Dương Minh, thứ này nếu như đâm vào trên chân, vậy cũng quá đau đi. Trương Tiểu Huyên sốt ruột nói. Không có việc gì, ta sẽ không để cho ngươi đau, ngươi nhắm mắt lại chử đừng nhìn là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Trương Tiểu Huyên thật nhắm mắt lại chử, Dương Minh cầm lấy kim châm đối với nàng vết thương ở chân đâm đi xuống, Tôn Chỉ Nhược ở bên cạnh, nhìn lấy Dương Minh đem tra tấn châm dài đâm vào Trương Tiểu Huyên trên chân, nhịn không được hít sâu một hơi. Trương Tiểu Huyên nhắm hai mắt chử, nàng có thể cảm giác được thật đâm vào chính mình trên chân, giống như không có chính mình tưởng tượng như vậy đâu. Không bao lâu, Dương Minh đem kim châm lên đi ra, vừa cười vừa nói, hiện tại không sai biệt lắm, bất quá vì để ngươi tốt triệt để, ta sẽ giúp ngươi đấm bóp một chút, dạng này ngươi lập tức liền có thể đi bộ. Trương Tiểu Huyên sợ châm, nhưng là tuyệt đối không sợ xoa bóp, mọi người đều biết xoa bóp vốn chính là một loại hưởng thụ, có người còn chuyên môn dùng tiền tìm người xoa bóp đâu. Dương Minh nắm tay đặt tại Trương Tiểu Huyên trên chân, Trương Tiểu Huyên còn có chút ngượng ngùng, sau đó lại nhắm mắt lại chử. Dương Minh án lấy nàng chân, nàng cảm giác được thật thoải mái, miệng bên trong nhịn không được hừ hừ kêu lên. Tôn Chỉ Nhược thì đứng ở bên cạnh, nhìn đến Trương Tiểu Huyên gọi như vậy tiêu hồn, nàng lại có chút ăn sai. Vài phút sau, Dương Minh tay dừng lại, nói ra, hiện tại cần phải tốt, ngươi có thể đi hai bước thử một chút. Nói thật ra, Trương Tiểu Huyên còn thật không quá tin tưởng con hàng này có thể như thế thời gian ngắn trị tốt chính mình chân. Bất quá nhìn đến Dương Minh đầy là chân thành mặt, sau đó đứng lên đi hai bước thử một chút, cái này vừa đi, Trương Tiểu Huyên phát hiện mình chân thật tốt. Nàng làm điểm kình, phát hiện chân này ra sức cũng không đau. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi có thể bắn nhảy lên nhìn xem, hiện tại tuyệt đối một điểm thương tổn đều không có. Tốt, thật đã tốt. Trương Tiểu Huyên cao hứng nói ra. Tôn Chỉ Nhược biết Dương Minh y dược thuật, cho nên nàng không có chút nào ngạc nhiên, mà chính là cười hỏi Trương Tiểu Huyên, Tiểu Huyên, ngươi không phải đến thôn ủy hội ở sao? Thế nào bây giờ lại muốn đến nơi đây? Đừng đề cập. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, ta đã đi thôn ủy hội ở, không nghĩ tới lại có người hướng trong phòng ta thả rắn. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, kẻ ngu này đều có thể đoán được là lao bí thư chi bộ làm, ngươi đến hắn thất nghiệp, khẳng định là hắn làm. Đúng nha, ta cũng biết là hắn làm. Trương Tiểu Huyên nói ra, chỉ là chúng ta hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ hy vọng hắn về sau không muốn lại tìm ta phiền phức. Dương Minh nói, các ngươi hai cái thật tốt trò chuyện, ta muốn đi ngủ. Nói, Dương Minh một người chạy về phòng của mình, nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Dương Minh vốn là muốn đem thu mua đến chó đất toàn bộ lấy tới vườn cây ăn quả. Sau đó ngẫm lại chính mình khoai lang nên thu, vẫn là trước tiên đem khoai lang thu rồi nói sau. Hoài Hải khoai lang cũng chính là khoai lang, bọn họ bình thường đều là đem khoai lang làm thành từng mảnh, phơi thành khoai lang khô. Khoai lang khô đều là tạo tiểu dùng, huyện nhà máy rượu thì thu khoai lang khô, mà lại là đại lượng thu mua. Dương Minh cũng trồng 2 mẫu ruộng khoai lang, hắn muốn thừa dịp hiện tại người khác đều không có bắt đầu thu khoai lang, hắn muốn hôm nay tìm người đem khoai lang thu, một ngày thì làm xong. Thực hiện tại Dương Minh đã không quan tâm cái này chút thu nhập. Nhưng là mình dù sao cũng là trồng trọt, nếu như ném người khác khẳng định biết nói ra hỏa này khẳng định là có chút đốt tiền. Cho nên hắn dự định hôm nay đem khoai lang đào đi ra, sau đó đem khoai lang trong đất làm thành khoai lang khô, trong đất phơi cái 2-3 ngày thì không sai biệt lắm. Trước kia làm thành khoai lang khô rất phiền phức, đều là dùng cổ phương pháp cũ, dùng một cái giống như lưới hái mảnh đồ vật đính tại trên ván gỗ, từng mảnh tước. Hiện tại đơn giản, dùng là làm bằng sắt đao tử, bên trong có thể một lần cất kỹ mấy khối khoai lang, một người càng không ngừng thả. Một người ở một bên dao động tay cầm, dạng này khoai lang khô mảnh thì rơi ở phía dưới, sau đó vẩy tại trên mặt đất phơi khô là được rồi. Dương Minh vốn là gọi điện thoại tìm nhị thuốc Dương Hoa, bởi vì đào khoai lang dù sao vẫn là nam nhân hăng hái, hắn chẳng những tìm Dương Hoa, còn để Dương Hoa giúp hắn tận lực tìm hai người. Sau đó hắn lại đem mấy cái người phụ nữ tìm đến, Vương Mẫn, Vưu Xuân Hoa, Lưu Bình hai tỷ mỗi cái đều đến, liền Chu Lệ cũng tìm đến, hắn để Đinh Tiểu Yến cùng Miêu Tân Lan trong nhà giúp hắn nấu cơm, giữa trưa cùng buổi tối khẳng định phải mời người ta ăn cơm. Dương Minh còn theo trong nhà mang 2 cây lưới hái, muốn đem khoai lang cây giống trước cắt, sau đó mới có thể đào. Trồng khoai lang thời điểm, muốn đều là đem đất làm theo một dánh mương khoai lang kênh rạch, sau đó thua ở kênh rạch phía trên. Tôn Chỉ Nhược cùng Trương Tiểu Huyên đều muốn cho mình hỗ trợ, Dương Minh biết bọn họ dạng này cũng giúp không cái gì đại ân, đoán chừng. Đợi lát nữa có thể giúp hắn lúc lắc khoai lang khô, không cho khoai lang khô miếng dính cùng một chỗ. Dương Minh mang theo đám người này cùng một chỗ vừa nói vừa cười làm cũng không phiền hà. Dương Minh đang làm việc thời điểm cho hắn nhị thúc Dương Hoa nói ra, nhị thúc, theo sang năm bắt đầu, ta đất thì không trồng, đưa cho ngươi trồng đi. Tốt, ta một mẫu đất cho ngươi 1.000 khối tiền. Dương Hoa vừa cười vừa nói, người ta bao người khác đất đều là một mẫu đất 1.000, ta cũng cho ngươi 1.000 khối một mẫu. Ta đã cho ngươi trồng, vậy khẳng định cũng là tặng không cho ngươi nặng, thế nào có thể lại thu ngươi tiền đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, khẳng định là tặng không cho ngươi. Cái kia nếu không cho ngươi 8 mét đi, cũng không thể một điểm không cho ngươi, nếu không ta cũng băn khoăn. Dương Hoa vừa cười vừa nói, một phần đều không muốn. Dương Minh vừa cười vừa nói, về sau nếu như ngươi trồng dưa hấu, ta thường xuyên đến ăn dưa hấu là được rồi. Hai người chính vui đùa, đột nhiên một cỗ xe đứng ở hắn đất bên cạnh, Dương Minh thầm nghĩ nói, ai sẽ lái xe hơi chạy đến nơi đây đâu. Cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra lại là Ngô Dũng, sở cảnh sát Ngô Dũng vậy mà cười hì hì cầm lấy một bó hoa hồng hoa. Dương Minh thầm nghĩ nói, tiểu tử này cầm lấy hoa hồng đây là hướng người nào cầu hái nha. Dù sao khẳng định không phải Vưu Xuân Hoa, Vương Mẫn, cũng không thể nào là Chu Lệ hoặc là Lưu Bình hai tỷ muội. Chương 81, ta có bạn trai. Xem ra chỉ có Trương Tiểu Huyên hoặc là Tôn Chỉ Nhược, Dương Minh thầm nghĩ nói, không biết tiểu tử này là đang đuổi Tôn Chỉ Nhược, vẫn là Dương Hoa thôn nữ bí thư chi bộ. Thực Ngô Dung cũng không nhận ra Trương Tiểu Huyên, hắn hôm nay là theo đuổi Tôn Chỉ Nhược, bởi vì hắn thăm dò được Tôn Chỉ Nhược là Tôn Lôi nữ nhi, nhất thời cảm giác mình tiền đồ tới. Nếu như chính mình trèo lên cái này cành cây cao, cái kia về sau làm sở trưởng còn không phải vài phút sự tình, sau đó hắn quyết định muốn truy Tôn Chỉ Nhược. Tất cả mọi người dừng lại trong tay công việc, nhìn xem cái này cảnh sát đến tuột cùng là mua cho ai hoa, đến tuột cùng muốn đem cái này hoa đưa cho người nào. Mấy mỹ nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là một mặt mờ mịt. Lúc này, Ngô Dung đi đến Tôn Chỉ Nhược trước mặt, nói ra, mỹ nữ, hoa này là tặng cho ngươi. Tôn Chỉ Nhược nhìn đến Ngô Dung đem hoa đưa cho mình, nhất thời mộng, sững sờ một hồi mới lên tiếng, đưa cho ta. Đúng nha, tặng cho ngươi. Ngô Dung nói ra, từ giờ trở đi, ta quyết định truy ngươi. Muộn, ta đã có đối tượng, cho nên ngươi không có cơ hội. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, ngươi vẫn là truy người khác đi đi, không muốn tại trên người của ta lãng phí thời gian. Ngươi không muốn lừa phỉnh ta, ta sớm đã nghe ngóng tốt, ngươi cho tới bây giờ đều không có yêu đương. Ngô Dung nói ra, vậy ngươi nói một chút, ngươi bạn trai là ai? Tốt ta, đã ngươi không phải hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết đi, bạn trai ta liền ở ngay đây. Tôn Chỉ Nhược nói ra, Dương Minh cũng là bạn trai ta, nhìn đến đi, nếu không ta thế nào sẽ giúp hắn làm việc nha. Tôn Chỉ Nhược lời nói để mọi người rất giật mình. Mọi người thế nào cũng sẽ không nghĩ tới kết quả này, đặc biệt là Lưu Bình, trong nội tâm nàng chua chua, mình thích nam nhân vậy mà thành người khác bạn trai. Thì liền Vương Mẫn cùng Vưu Xuân Hoa cũng có chút chua chua, các nàng mặc dù biết Dương Minh sớm muộn đều muốn tìm lão bà, nhưng là trong lòng vẫn là có chút chua chua. Trương Tiểu Huyên cũng là giật nảy cả mình, chính mình buổi sáng hôm nay lên, tâm lý còn đang suy nghĩ lấy thời điểm nào có thể thổ lộ đi ra, nói mình thích Dương Minh. Nhưng là bây giờ người ta Dương Minh danh hoa đã có chủ, nghĩ tới đây, Trương Tiểu Huyên tâm lý không phải hễ ẩm như vậy đơn giản. Giống như còn có một số đau nhức. Bởi vì tại không có nhìn thấy Dương Minh thời điểm, nàng thì mơ tới qua Dương Minh, mơ tới cùng một cái soái ca mến nhau, mà cái này soái ca cũng là Dương Minh. Từ khi thứ nhất mắt tại Đinh Đại Thành trong nhà nhìn đến Dương Minh sau khi, Trương Tiểu Huyền tâm lý liền đã có quyết định, chính mình nhất định muốn cùng với Dương Minh. Cũng là Dương Minh có lão bà, nàng cũng sẽ không oán không hối đất yêu mến Dương Minh. Nếu như hôm qua không phải Dương Minh, đổi bất kỳ nam nhân nào, Trương Tiểu Huyền cũng sẽ không để con nàng. Dương Minh trong lòng cũng sử sốt. Chính mình thời điểm nào đáp ứng cái Tôn Chỉ Nhược, cái này may mắn Đinh Tiểu Yến không có ở nơi này, nếu như Đinh Tiểu Yến ở chỗ này, nói không chừng tại chỗ liền sẽ náo lên. Lúc này, Ngô Dung chạy tới Dương Minh trước mặt, hỏi thăm, Dương Minh, ngươi thật sự là Tôn Chỉ Nhược bạn trai sao? Dương Minh xem xét con trai Chỉ Nhược cùng mình ngáy mắt, lập tức minh bạch, sau đó vừa cười vừa nói, Ngô Cảnh Quan, Tôn Chỉ Nhược nói không tệ, chúng ta đã xác định quan hệ. Tôn Chỉ Nhược đã là Dương Minh bạn trai, vậy mình thật không có kịch, xem ra chính mình vẫn là không có dò nghe. Nếu như chính mình biết nàng hai ngày này cùng Dương Minh nhập bọn với nhau, cũng sẽ không đến từ tìm khó coi. Bất quá Ngô Dũng lộ ra là rất hào phóng, đồng thời không có sinh khí, mà chính là tay cầm hoa nhét vào Trương Tiểu Huyên trong tay, vừa cười vừa nói, tặng cho ngươi. Trương Tiểu Huyên nhận lấy, nói ra, cảnh quan, ngươi đưa cho ta không dùng, ta cũng có bạn trai tới. Ta tặng cho ngươi cái này hoa, không phải truy ngươi, là hoan nên ngươi đến chúng ta Dương Hòa thôn công tác đến. Ngô Dũng vừa cười vừa nói, các ngươi tiếp tục làm việc, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nói Ngô Dũng liền đi trở lại trên đường, phát động xe rời đi, nhìn lấy Ngô Dũng rời đi, Trương Tiểu Huyên trực tiếp đem hoa hồng ném qua một bên. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, rất đẹp, ném nó làm gì sao nha? Cho ngươi, ngươi không muốn mới đưa cho ta. Trương Tiểu Huyên cười hỏi, Chỉ Nhược, ngươi thật cùng Dương Minh tốt hơn sao? Không, ta chính là muốn đem hắn đẩy ra, thực trong lòng ta minh bạch, hắn truy ta cũng là bởi vì cha ta là huyện công an cục cục trưởng, muốn cho ta đem để bắt hắn, ta xem thường nhất dạng này nam nhân. Tôn Chỉ Nhược nói ra. Vừa nghe nói là giả, Trương Tiểu Huyên nhất thời vui vẻ, đã Tôn Chỉ Nhược là giả, vậy mình thì có cơ hội. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, các ngươi hai cái ngược lại là diễn xuất thiên tài nha. Chủ yếu là Dương Minh diễn xuất có thiên phú, ta chỉ là tùy tiện tin miệng nói, không nghĩ tới Dương Minh phối hợp như thế tốt. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói. Mọi người vừa nghe nói Dương Minh cũng không phải là Tôn Chỉ Nhược bạn trai, đều buông lỏng một hơi, đặc biệt là Lưu Bình cùng Chu Lệ, các nàng cũng còn ôm tưởng tượng đâu, dạng này tối thiểu nhất cho các nàng lưu lại hy vọng. Dương Hoa ở bên kia hô, mọi người nắm chặt làm việc, hôm nay nhất định muốn toàn bộ hoàn thành nhiệm vụ. Giữa trưa mọi người chưa có về nhà ăn cơm, Miêu Tân Lan cùng Đinh Tiểu Yến tự mình đem thức ăn đưa đến trong đất ăn. Ăn uống no đủ sau khi, mọi người tiếp tục làm việc, mặt trời còn không có xuống núi, thì hoàn thành tất cả công tác, đầy đất đều là trắng bóng khoai lang khô. Mọi người cùng nhau trở về, về đến nhà, Đinh Tiểu Yến cùng Miêu Tân Lan đã chuẩn bị tốt đồ ăn, mọi người rửa tay rửa mặt sau khi thì vây quanh ở một cái trên cái bàn lớn ăn cơm. Giữa trưa không uống rượu, Dương Minh chuyên môn chuẩn bị hai cái dương đai xanh biển địa, để mọi người uống thả cửa. Ăn uống no đủ sau khi, trời cũng đã khuya lắm rồi, Lưu Bình hai tỷ muội cùng nhau về nhà, nàng người cũng đều trở về. Vưu Xuân Hoa cùng Vương Mẫn cách tương đối gần, các nàng đều muốn trở về, hiện tại chỉ có Miêu Tân Lan mẫu nữ cùng Chu Lệ chưa có về nhà. Chu Lệ đã uống đến mặt có chút đỏ rực, nhà nàng cách nơi này có chút xa, nàng nói không dám về nhà. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia ta đưa ngươi về nhà đi. Có Dương rõ ràng câu nói này, Chu Lệ tự nhiên cao hứng, vừa cười vừa nói, tốt lắm. Miêu Tân Lan cũng sợ Chu Lệ chính mình trở về, dù sao cũng là một cái tiểu nữ hài, vạn nhất ra sự tình mọi người rất khó coi. Miêu Tân Lan nói ra, Dương Minh, nếu không ngươi đem Chu Lệ đưa về nhà đi, ta cùng Tiểu Yến giúp ngươi dọn dẹp một chút đồ vật, chờ ngươi trở về chúng ta lại đi. Tốt, vậy ta trước tiên đem Chu Lệ đưa trở về. Dương Minh nói lấy liền mang theo Chu Lệ ra ngoài. Hai người đi ra bên ngoài, từ ở hôm nay không có trăng sáng, bên ngoài đen kịt một màu. Dương Minh mới đi ra cũng không quá thích đứng bóng tối này, hắn đứng một lúc, mới chậm rãi thích đứng một chút. Tại nông thôn buổi tối, nếu như trực tiếp theo trong ngọn đèn đi ra bên ngoài, xác thực khó thích đứng. Dương Minh nhẹ nói, đi thôi. Đột nhiên, Chu Lệ tay nắm lấy Dương Minh tay, tay nữ nhân mềm mại nhỏ nhắn, Dương Minh có thể cảm giác được Chu Lệ tay đang run rẩy. Chương 82, ban đêm im mắng. Nam nhân đều là như vậy, lần thứ nhất mò cô gái này tay, trong lòng cũng hội run rẩy. Tuy nhiên mỗi nữ nhân đều có một đôi tay, nhưng là một nữ nhân một cái vị đạo nha, nếu như tất cả nữ nhân đều là một cái vị đạo, vậy thế giới này phía trên cũng không có cường bạo nói chuyện, lại càng không có bàn tay heo ăn mặn. Dương Minh nắm Chu Lệ tay, hai người đi trên đường, phát hiện lúc này trên đường cũng không có người hành tẩu, nếu có người hành tẩu, đoán chừng nàng và Dương Minh đều có chút xấu hổ. Chu Lệ hiện tại còn là một người trong nhà, mở ra đại môn sau khi, Dương Minh nói, ngươi đem đại môn khóa kỹ đi, ta muốn trở về. Chu Lệ đột nhiên một cái níu lại Dương Minh, đem Dương Minh kéo vào nàng trong sân, hai người ôm cùng một chỗ. Chu Lệ miệng chủ động cậy mở Dương Minh miệng, hai người hôn cùng một chỗ. Dương Minh cũng là người à, người tự nhiên khó tránh khỏi có thất tình lục dục. Dương Minh một bên hôn Chu Lệ, hai tay của hắn lại không tự giác đất đặt ở Chu Lệ trên mông. Dương Minh tay vớt ve lấy Chu Lệ cái mông, Chu Lệ thân thể run rẩy một chút, nàng nhắm mắt lại chử. Lúc này, nhà hàng xóm một trận dương dương tiếng chó sủa, giống như cho Dương Minh đánh đòn cảnh cáo, hắn cuống quýt đẩy ra Chu Lệ, lắp bắp nói, Chu Lệ, thật xin lỗi. Không muốn cho ta nói xin lỗi, ta yêu ngươi. Chu Lệ thì thào nói, ngươi vẫn là cái tiểu hải tử. Dương Minh lúng túng nói ra, ngươi đem đại môn khóa kỹ đi, ta trở về. Dương Minh ca, ta không yêu cầu ngươi cưới ta, ngươi chỉ cần cùng ta tốt liền có thể. Đừng có đoán mò. Dương Minh đem đại môn từ bên ngoài đóng lại, nói ra, giữ cửa khóa lại, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói, Dương Minh liền rời đi, nghe được Chu Lệ khóa đại môn thanh âm, Dương Minh mới yên lòng bước nhanh về nhà. Về đến nhà, Miêu Tân Lan mẫu nữ đã thu thập xong đồ vật, các nàng dự định về nhà, thực Đinh Tiểu Yến là không muốn về nhà. Nàng nhìn thấy Dương Minh trong nhà cũng không có chỗ ở, vốn là hai tấm giường, Tôn Chỉ Nhược cùng Trương Tiểu Huyên ngủ ở trên một cái giường, Dương Minh chính mình một cái giường, chính mình cũng không thể hiện tại thì công khai cùng Dương Minh cùng một chỗ ngủ ở một trương Simon, giường cao cấp, lên đi. Nhìn lấy Đinh Tiểu Yến cùng Miêu Tân Lan rời đi, Dương Minh đem đại môn khóa lại, sau đó trở lại nhà chính, vừa cười vừa nói, các ngươi hai cái mỹ nữ tắm rửa đi, chờ các ngươi rửa sạch ta lại tẩy. Chỉ Nhược trước tẩy đi, ta đổ vật còn tại thôn ủy hội đâu. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, vốn là dự định hôm nay đi lấy, hôm nay chỉ lo cho Dương Minh làm khoai lang, đem hành lý quên cầm. Dương Minh biết nữ nhân đều yêu thích sạch sẽ, nàng hôm nay nếu như không tắm rửa, chắc chắn sẽ không an tâm, sau đó nói ra, Tiểu Huyên, ta giúp ngươi đi lấy đi. Tốt lắm, chúng ta một khối đi qua. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, nhìn đến hai người cùng đi ra, Tôn Chỉ Nhược còn có chút an dâm đâu, hắn đem đại môn đóng kỹ, chính mình đi tắm rửa đi. Tiến phòng 8, Tôn Chỉ Nhược cởi sạch y phục, một bên hướng về phía mép nước thầm nghĩ, cũng là ở cái địa phương này, Dương Minh đã từng nhìn qua chính mình để trần thân thể đây. Nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Chỉ Nhược mặt không khỏi bắt đầu nóng. Dương Minh cùng Trương Tiểu Huyên cùng đi ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, vẫn là ta dẫn ngươi đi, nếu không ngươi lại trèo lấy chân thì phiền phức. Trương Tiểu Huyên chủ động ôm Dương Minh cánh tay. Dương Minh thân thể cũng tựa ở Trương Tiểu Huyên trên thân, Dương Minh là có ý muốn chiếm tiện nghi, vậy mà có thể nghe thấy được Trương Tiểu Huyên trên thân mùi thơm, Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ nhân trên người thế nào sẽ có mùi thơm. Đặc biệt là hôm nay Trương Tiểu Huyên làm một ngày công việc, còn không có tắm rửa, trên thân lại có mùi thơm. Hai người đến thôn ủy hội sau khi, mở ra đại môn sau khi, hai người tiến viện tử, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi mở cửa đi, cái kia tiểu chìa khóa cửa ta cũng không có. Nguyên lai Dương Minh từ khi đảm nhiệm trị bảo vệ chủ nhiệm sau khi, chính mình cũng có thôn ủy hội đại chìa khóa cửa cùng văn phòng chìa khóa, nhưng là Trương Tiểu Huyên gian phòng này chìa khóa hắn cũng không có. Trương Tiểu Huyên mở cửa phòng, vừa cười vừa nói, Dương Minh, chúng ta đi vào ngồi một chút đi. Tốt ta. Dương Minh thầm nghĩ nói, mỹ nữ này xem ra thật đối với mình có ý tứ, bởi vì hiện tại nữ hải coi như mở ra, cũng sẽ không tùy tiện ôm một người nam nhân cánh tay đi bộ. Hôm nay Trương Tiểu Huyên biểu hiện, cái kia chính là mình đã thích chính mình, bởi vì chỉ có yêu mến chính mình nữ hải tử mới có thể như vậy. Trương Tiểu Huyên mở ra gian phòng đèn, Dương Minh cũng hầu như đi tới, hai người ngồi ở trên giường, Dương Minh cùng Trương Tiểu Huyên còn có chút khoảng cách. Trương Tiểu Huyên hướng Dương Minh bên người đến một chút, đầu dựa vào ở trên người hắn, Dương Minh thuận thế ôm Trương Tiểu Huyên. Hai người chăm chú đất ôm cùng một chỗ, Dương Minh nhịp tim đập đã gia tốc, Trương Tiểu Huyên miệng đã tiến đến Dương Minh ngoài miệng. Dương Minh một bên hôn, bên tay phải luồn vào Trương Tiểu Huyên trong áo, Dương Minh tay đụng phải Trương Tiểu Huyên bóng loáng da thịt, run rẩy tay theo nàng bóng loáng da thịt hướng thượng du đi. Đang lúc Dương Minh tay muốn đụng phải Trương Tiểu Huyên cái kia hai ngọn núi lớn thời điểm, Trương Tiểu Huyên đột nhiên đẩy ra Dương Minh, sau đó đứng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt nói, chúng ta trở về đi. Tốt ta, trở về. Dương Minh lúng túng đứng lên, vừa cười vừa nói, cũng nên trở về. Nói, Dương Minh thì đi ra ngoài, mới đi ra, Trương Tiểu Huyên thì trong phòng hô, Dương Minh, ngươi đến làm gì sao? Không có cầm cặp da liền chạy ra ngoài nha. Đúng nha, chính mình là đến giúp nàng xách cặp da, cái này cặp da còn không có lấy đi, chính mình vậy mà chạy trước. Dương Minh vừa cười vừa nói, kém chút đem chính sự quên, đem cặp da cho ta. Dương Minh cầm qua cặp da, Trương Tiểu Huyên giữ cửa khóa kỹ sau, hai người cùng một chỗ trở về. Trương Tiểu Huyên vẫn là không dám đi đường này, nhất định phải để Dương Minh dẫn chính mình. Dương Minh tay trái mang theo cặp da, tay phải nắm Trương Tiểu Huyên. Nơi này hắc đêm rất tối thầm, nơi này ban đêm im ắng. Dương Minh thầm nghĩ nói, hiện ở thời điểm này, chính là nam nhân ôm nữ nhân ngủ thời điểm, mà bên cạnh mình có hai nữ nhân, ban đêm còn muốn tự mình một người ngủ, cũng quá phiền muộn. Tôn Chỉ Nhược trong nhà tắm xong, vẫn là không thấy Dương Minh cùng Trương Tiểu Huyên trở về, không khỏi thầm nghĩ nói, thế nào? Chẳng lẽ hai người kia ở bên ngoài nói chuyện yêu đương? Hoặc là hai người bọn họ tại thôn ủy hội ở lại, không trở về nơi này tới? Tôn Chỉ Nhược càng nghĩ càng sốt ruột, nàng tìm tới Dương Minh đèn tin, dự định đợi thêm 5 phút đồng hồ, nếu như Dương Minh không trở lại, nàng liền đi thôn ủy hội tìm đi. May mắn lúc này, Dương Minh trở về, nhìn đến Tôn Chỉ Nhược trong phòng đi qua đi lại, cười hỏi thăm, Chỉ Nhược, ngươi trong phòng vừa đi vừa về hoảng sợ chạy làm gì sao nha? Ta chờ các ngươi sốt ruột chờ, các ngươi không về nữa ta muốn đi tìm các ngươi. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, thế nào? Là hại sợ chúng ta ra chuyện sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, chương 83, lên núi. Đúng nha, ta thật sự sợ ngươi có chuyện đâu. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngày mai mang ta lên núi đi. Lên núi làm gì sao? Dương Minh cười hỏi, ngươi chẳng lẽ quên ta là làm gì sao? Ta là động vật hoang dã bảo hộ hiệp hội, khẳng định phải đến trên núi nhìn xem các ngươi nơi này đều có cái gì động vật hoang dã. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, nếu như nhìn thấy động vật hoang dã chụp mấy tấm hình tốt nhất, dạng này cũng về sau cũng có thể cho lên mặt giao nộp. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ngày mai mang ngươi lên núi, hiện tại nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói, Dương Minh về phòng của mình bắt đầu ngủ. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh mang theo Tôn Chỉ Nhược xuất phát, Dương Minh còn đeo một cái bao, trong bọc để đó nước khoáng cùng ăn đồ ăn, thì chạy trên núi đi. Dương Minh vốn là mang Tôn Chỉ Nhược đến rừng táo gai, chỗ đó có nàng Tiểu Minh, cũng chính là cái kia sói. Dương Minh đến cái kia mảnh rừng táo gai, hắn hô câu, Tiểu Minh. Dương Minh vừa dứt lời, cái kia sói thì chạy tới, Dương Minh mở ra bao, cầm mấy cái ruột hun khói ném đi qua. Choáng, đây là sói vẫn là chó nha, thế nào như thế nghe ngươi lời nói. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, đương nhiên là sói, ngươi cho rằng là cái gì nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, nắm chặt chụp ảnh đi, ngươi không phải muốn chụp ảnh sao. Tôn Chỉ Nhược gật gật đầu, một bên cầm lấy máy chụp hình chụp ảnh vừa hỏi, Dương Minh, cái này sói không biết cắn người à. Có ta ở đây, nó cái gì khác người sự tình cũng sẽ không làm. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này sói bị ta cho thuần phục, ta còn cho nó đặt tên gọi Tiểu Minh đâu. Ngươi không phải liền là gọi Dương Minh sao? Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, vậy ngươi ý tứ thì cùng ngươi là đồng loại. Khác chuyện phiếm, ta dẫn ngươi đi xem nhìn khác địa phương đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, phía trước cái kia phụ cận phong cảnh không tệ, còn có cái suối nước nóng, có thể ngâm trong bùn tắm đâu. Các ngươi nơi này còn có suối nước nóng nha. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, đi, nhìn xem các ngươi suối nước nóng kia đi. Nói, hai người thì chạy phía trước đi đến, mới vừa đi tới bên này, đột nhiên một con thỏ hoang chạy tới, Tôn Chỉ Nhược hô to, con thỏ. Dương Minh nhìn đến thỏ rừng, trực tiếp thì bổ nhào qua, Tôn Chỉ Nhược thầm nghĩ nói, bắt thỏ nhà dễ dàng, muốn bắt được thỏ hoang coi như khó. Tôn Chỉ Nhược căn bản cũng không có trông cậy vào Dương Minh đem thỏ rừng bắt được, thế nhưng là không bao lâu, Tôn Chỉ Nhược liền thấy Dương Minh cầm lấy một con thỏ hoang tới. Chỉ gặp hắn tay mang theo thỏ rừng hai cái lô thai, vừa cười vừa nói, Chỉ Nhược, chúng ta buổi tối có thứ ăn ngon. Tốt lắm, ta còn thực sự chưa từng ăn qua thỏ rừng đâu, thỏ rừng thịt khẳng định ăn ngon. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có dây thừng buộc hắn, tốt nhất muốn đem nó giết, thế nhưng là lại không có đau nha. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, ngươi tìm ta nha, ta có đao. Nói, nàng mở ra chính mình bao, từ bên trong xuất ra một cái dao găm thủy sĩ. Dương Minh nhận lấy vừa cười vừa nói, đi, ta mang ngươi đến có nước địa phương, đến bên kia không nhưng có thể tắm, còn có thể tẩy con thỏ. Giết con thỏ tự nhiên phải có nước, dạng này mới có thể rửa tay phía trên vết máu. Không bao lâu, hai người liền đến bên đầm nước, trong đầm nước bốc hơi nóng, cái đầm nước này bên trong là nước lạnh, phía trên có suối nước nóng, trong suối nước nóng chảy tới trong đầm nước, cũng liền thành hồ nước nóng, bên trong tắm rửa vừa vặn. Dương Minh vừa cười vừa nói, Chỉ Nhược, ngươi đến bên trong tắm rửa đi, ta đến bên kia đi giết con thỏ. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, ngươi đi giết con thỏ đi, không muốn nhìn trộm ta tắm rửa. Chẳng, có cái gì đẹp mắt, ngươi có đồ người khác đều có, ta mới không đi nhìn lén đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, huống chi đêm hôm đó ngươi tắm rửa ngã xuống, ta không phải toàn bộ đều nhìn đến. Lan, đi giết ngươi con thỏ đi thôi. Tôn Chỉ Nhược Bạch Dương rõ ràng liếc một chút, vừa cười vừa nói. Thực Dương Minh là không muốn xem nữ nhân, hắn nắm giữ thấu thị nhãn, nếu như muốn nhìn nữ nhân, tùy thời có thể nhìn, muốn nhìn ai cũng có thể nhìn đến trong quần áo phong cảnh. Dương Minh là không thể tại ấm trong suối nước giết con thỏ, như thế tốt thủy hắn cũng không muốn ô nhiễm, hắn đến cách đó không xa một cái đầm nước nhỏ một bên, tại trên một tảng đá xanh lớn lột con thỏ ra. Lúc này, Tôn Chỉ Nhược nhìn đến Dương Minh thật rời đi, liền đem y phục cởi sạch, nước vào bên trong ấm áp nước ngâm lấy thân thể, thật rất dễ chịu. Tôn Chỉ Nhược không biết bơi, may mắn nước này cũng không sâu, sâu nhất địa phương cũng chỉ có thể đến cổ nàng vị trí, cho nên nàng cũng không sợ, thỏa thích hưởng thụ lấy suối nước nóng. Lúc này, đã có một người nam nhân tại hướng bên này đi. Nam nhân này gọi Nhị Thuận, là cái kẻ ngu, ba mươi mấy tuổi cũng không có lấy đến lão bà, cả ngày ở trong thôn chăn dê. Bây giờ trong nhà cũng không cho hắn chăn dê, nghe nói hắn có một lần chăn dê, người ta mấy người giật dây hắn giết cái dê hầm, hắn vậy mà thật bị người giết hắn một con dê, cuối cùng nhất chính mình chỉ ăn không được nửa cân thịt dê. Còn có một cái nhất làm cho người buồn cười sự tình, con hàng này làm qua dê mẹ, hắn tuy nhiên không có nàng dâu, nhưng là cũng muốn làm cái kia chuyện nha, sau đó hắn tại chăn dê thời điểm đem một cái dê mẹ cho cường bạo. Mà hắn cùng dê mẹ làm chuyện đó thời điểm, đúng bị người khác phát hiện, cho nên chuyện này thì ở trong thôn mặt truyền ra. Nơi này xem như một mảnh rừng rậm nguyên thủy, người khác là không dám tới, sợ bên trong có độc trùng dã thú một loại đồ vật. Nhưng là Nhị Thuận không sợ, ngu ngốc gan lớn mà. Hắn nhìn đến trong nước lại có cái mỹ nữ đang tắm, Nhị Thuận thầm nghĩ nói, mẹ nha, nữ nhân này thế nào như thế xinh đẹp, chẳng lẽ là tiên nữ sao? Hắn nhớ đến trước kia nhìn qua một cái điện ảnh, cái kia Ngưu Lang cũng là tại bờ sông nhìn đến tiên nữ tắm rửa. Sau đó cái kia tiên nữ thì làm lão bà hắn. Chính mình hôm nay vậy mà cũng gặp được tiên nữ, đây cũng quá lợi hại, lúc này nhìn đến Tôn Chỉ Nhược ngực lộ ra. Cái kia vừa trắng vừa to đồ vật, nhìn đến Nhị Thuận nhiệt huyết sôi trào, hắn kinh hỉ cơ sở đất hô, tiên nữ, tiên nữ. Tôn Chỉ Nhược nghe xong có người gọi mình, lập tức hoảng sợ ngồi xổm xuống, nàng không muốn để cho người khác thấy được nàng tư ẩn vị trí nha. Bất quá Nhị Thuận chỗ nào khống chế lại chính mình xúc động, hắn một bên sông đi lên, vừa kêu nói, tiên nữ, tiên nữ. Nói Nhị Thuận phanh một tiếng nhảy vào trong nước, chạy Tôn Chỉ Nhược đi qua. Tôn Chỉ Nhược nhìn đến một cái đần độn, vô cùng bẩn nam nhân bơi tới, nhất thời doa sợ, hô to cứu mạng. Lúc này, Dương Minh đã đem con thỏ lột tốt ra, tại tẩy con thỏ cùng trong tay lao đầu. Nghe được Tôn Chỉ Nhược hô cứu mạng, hắn ném xuống dao nhỏ cùng thỏ rừng thì chạy tới, nhìn đến lại là Nhị Thuận, hắn vừa chạy vừa hô, Nhị Thuận, bà nội ngươi, đó là ta lão bà. Nhị Thuận nghe xong có người gọi hắn, hắn lập tức dừng lại, quay người hỏi thăm, ngươi nói hắn là lão bà ngươi? Xéo đi. Nếu như không phải xem ở ngươi đần độn núp ních phân thượng, ta sớm đánh ngươi. Dương Minh nói. Cái này Nhị Thuận còn thật sợ Dương Minh, hắn thật sợ Dương Minh đánh hắn, cũng quýt chạy về đến bên bờ, lên bờ sau khi, co cẳng liền chạy. Chương 84, Ni cô bệnh. Nhị Thuận một bên chạy miệng bên trong nói ra, mẹ, đây cũng quá làm người tức giận, cho là tiên nữ đâu, lại còn là Dương Minh nàng dâu. Tiểu tử này cũng không quay đầu lại, chỉ sợ Dương Minh đuổi theo đánh hắn, hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đuổi. Dương Minh nhìn hắn cũng là cái kẻ ngu, cũng không có cùng hắn so đo, càng không có đuổi theo hắn. Dương Minh, vừa mới người kia là ai nha, thế nào trực tiếp thì eo nhào lên, nếu như ngươi không ở nơi này, ta không phải muốn xong đời. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, hắn cũng là cái kẻ ngu. Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng là một kẻ đáng thương, chưa từng có chạm qua nữ nhân, mỗi ngày miệng bên trong hô hào muốn cùng nữ minh tinh kết hôn, thực là gan rất nhỏ, nếu như hắn đến ngươi trước mặt, ngươi cho hắn một bàn tay, hắn khẳng định thì xong đời. Hắn mới vừa rồi còn gọi ta tiên nữ tỷ tỷ đây. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, hắn đoán chừng cũng là coi ngươi là tiên nữ tỷ tỷ, mới đến ngươi trước mặt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngu ngốc đại nao chúng ta vĩnh viễn không hiểu. Tôn Chỉ Nhược nói ra, vừa mới thật dọa sợ ta, ngươi có muốn hay không tiến đến tắm một cái nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi có phải hay không muốn ta cùng tẩy tắm viên ương nha. Ta mới không nguyện ý cùng ngươi tẩy tắm viên ương, ngươi con qua mặt đi, ta mặc quần áo tử tế ngươi xuống lần nữa tới. Ngươi mặc quần áo đi, ta vừa vặn đến bên kia cầm thỏ rừng đi. Nói liền rời đi. Nhìn đến Dương Minh rời đi, Tôn Chỉ Nhược cuống quýt mặc quần áo, thực coi như Dương Minh không rời đi, nàng cũng không sợ. Bởi vì nàng đã thích Dương Minh, huống chi thân thể của mình sớm bị hắn nhìn qua, cho nên cũng liền không sợ. Dương Minh cầm lấy thỏ rừng lúc trở về, Tôn Chỉ Nhược đã mặc quần áo tử tế, Dương Minh vừa cười vừa nói, đem ngươi đao thu thập xong, chúng ta trở về đi. Cái kia về sau có thời gian ngươi còn muốn mang ta lên trên núi nha. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, tùy thời có thể mang ngươi đến trên núi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta phát hiện ngươi công việc này cũng chính là lăn lộn trêu người, đi tới nơi này mỗi ngày cũng là chơi, bảo hộ cái gì động vật hoang dã. Đúng nha, trừ cái kia sói, liền phát hiện một con thỏ hoang, buổi tối còn muốn bị chúng ta hầm. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, thực tới nơi này cái nào cần làm gì sao, cũng là bởi vì ngươi ở chỗ này, ta mới tới. Không phải lãnh đạo an bài sao? Ngày đó cùng lãnh đạo nói chuyện thiếm, lãnh đạo nói hiện tại chỉ có Lữ Lương Trấn Dương Hoa mới có một mảnh rừng rậm nguyên thủy, lúc đó ta nghe xong là nhà ngươi a, nhất thời cổ động hắn an bài ta xuống tới. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, thực ta cuối cùng mục đích vẫn là gặp ngươi, nghĩ đến ngươi nơi này chơi nha. Minh Bạch, nguyên lai là muốn gặp ta nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta nắm chặt thời gian về nhà đi. Về nhà, đúng, ta qua mấy ngày dự định đi về nhà một lần, ngươi bồi ta về nhà có được hay không? Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói. Dương Minh gật gật đầu, đáp ứng hắn yêu cầu. Về đến nhà, Dương Minh trước làm cơm, sau đó hầm một nồi thỏ rừng phan. Ba người ăn rất thoải mái, uống vào bia, ăn thỏ rừng thịt, một cái thỏ rừng ba người ăn vừa vặn, nếu như nhiều người ngược lại ăn đến chưa đủ nghiền. Sáng ngày thứ 2 9 giờ, Dương Minh vẫn chưa rời giường, Miêu Tân Lan thì chạy tới. Miêu Tân Lan trực tiếp chạy đến Dương Minh gian phòng, nhìn đến Dương Minh còn nằm ở trên giường, đặc biệt là Dương Minh nằm ở nơi đó thần bột, cứng buổi sáng. Miêu Tân Lan nhìn đến có chút mặt đỏ tới mang thai, hô, Dương Minh, nên rời giường. Dương Minh mở mắt ra chữ, ngẩng đầu nhìn lên, Miêu Tân Lan vậy mà ở trước mặt mình, liền hỏi, thẩm, cái gì sự tình nha? Tranh thủ thời gian rời giường, dẫn ngươi đi cứu người đi, am ni cô bệnh. Miêu Tân Lan nói ra, nguyên lai Miêu Tân Lan buổi sáng hôm nay dậy sớm, nghĩ đến am ni cô đi dân hương, tới chỗ mới biết am ni cô bệnh. Tại thôn làng góc đông nam có toàn núi, gọi là Ngưu Sơn Tử, cái này núi có một tòa am ni cô, bên trong có mấy cái ni cô, người trong thôn thường xuyên đi am ni cô dân hương. Dương Minh trước kia cũng đi qua, còn khen thắn chỗ đó ni cô rất xinh đẹp đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, cho tiểu ni cô xem bệnh nha. Đúng nha, nắm chặt đi thôi. Miêu Tân Lan nói ra. Miêu Tân Lan bác gái cũng là am ni cô láo ni cô, cũng là am chủ trì, nàng tại lúc tuổi còn trẻ ở trên núi chăn dê sau khi, bởi vì chịu đến mấy cái người xấu cường bạo. Sau đó tuy nhiên lưu manh bị bắt, nhưng là nàng cũng khán phá hồng trần, tiến am ni cô, hiện tại thành am ni cô lãnh đạo. Am ni cô chủ trì là nàng bác gái, nàng có thể không nóng nảy sao được. Bất quá lại sốt ruột cũng muốn chờ Dương Minh thu thập lưu loa ta. Dương Minh ăn cơm xong sau khi, mới đem kim châm đặt ở chính mình trong bọc, cùng Miêu Tân Lan cùng lúc xuất phát. Ra thôn làng, đi đường núi đi một tiếng đồng hồ mới có thể đến am ni cô, đi tại trên sơn đạo, bởi vì là buổi sáng, trên núi cũng không gặp được một người. Dương Minh, ta vừa mới đã qua lại đi một chuyến, chúng ta nghỉ một lát đi. Miêu Tân Lan vừa cười vừa nói. Tốt ta, vậy ngươi nghỉ ngơi một hồi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Buổi sáng ta nhìn thấy phía dưới cao, có phải hay không muốn? Miêu Tân Lan vừa cười vừa nói. Đó là hiện tượng tự nhiên, trong lòng ta thật không có muốn cái gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, có phải hay không là ngươi nghĩ? Hai người vừa đi lấy vừa trò chuyện, không bao lâu liền đến am ni cô. Miêu Tân Lan bác gái, cũng chính là Tịnh Trần Sư Thái đang ngồi trong đại sảnh. Trước góp chân nàng đứng đấy một cái chừng 20 tuổi ni cô Huệ Mẫn dài đến rất thanh tú, cũng rất xinh đẹp. Dương Minh thầm nghĩ nói, như thế nữ nhân xinh đẹp, đến trên núi làm ni cô thật sự là quá đáng tiếc. Huệ Mẫn nhìn đến Dương Minh đang nhìn mình, ngược lại có chút xấu hổ, dù sao nàng mấy năm gần đây mỗi ngày tại trong am, căn bản tiếp xúc không đến nam nhân, nơi này chính là nữ nhân thế giới. Huệ Mẫn có chút đỏ mặt túi đầu xuống, tuy nhiên các nàng nói lục căn thanh tĩnh, rõ ràng trên thân mọc ra vật kia, nàng có thể thanh tĩnh sao? Đặc biệt là nàng đêm qua còn mơ tới nam nhân đâu, hôm nay thì một cái đẹp trai tiểu tử đứng ở trước mặt mình. Miêu Tân Lan nói ra, bác gái, đây là Dương thầy thuốc, rất lợi hại, ta đem hắn mời đến. Tịnh Trần Sư Thái hiện tại cũng không so đo Miêu Tân Lan gọi nàng bác gái, nếu như tại bình thường nàng khẳng định biết nói nơi này chỉ có Tịnh Trần, không có câu ngươi. Hiện tại nàng đã rất gấp, nói ra, ngươi đi xem một chút hậu viện trong sương phòng, hai người các nàng thế nào, hiện tại bệnh tình rất nghiêm trọng. Miêu Tân Lan nói ra, Dương Minh, ngươi ở chỗ này mau lên. Đem các nàng bệnh chữa lành, ta còn muốn trở về thu khoai lang đi. Ngươi trở về đi thẩm, ta còn không biết thời điểm nào trở về đây. Dương Minh nói. Miêu Tân Lan đi sau khi, Tịnh Trần Sư Thái để Huệ Mẫn mang Dương Minh đi hậu viện, chính nàng cũng không có theo đi qua, mà chính là ngồi tại bồ đoàn bên trên gõ chính mình một ngư. Huệ Mẫn nói ra, thí chủ, ngươi cùng ta đến phía sau đi xem một chút đi. Dương Minh theo Huệ Mẫn đến hậu viện phòng nhỏ, toa phòng đứng ở cửa một cái mỹ nữ Nico, Dương Minh xem xét, choáng. Người này thế nào như thế quen mặt nha. giống như ở nơi nào gặp qua mỹ nữ này Nico. Chương 85, giúp Nico chữa bệnh. Dương Minh vô vô đầu mình, nhớ tới, cái này mỹ nữ không phải 2 năm trước tại Hoài Hải rất hỏa ca sĩ A Liên sao. Dương Minh thật không nghĩ tới mình sẽ ở Am Nico gặp phải ngôi sao ca nhạc, sau đó vừa cười vừa nói, A Liên, người là A Liên. A Liên chắp tay trước ngực, nói mà không có biểu cảm gì nói, Bần Nhi Huệ Liên. Dương Minh thầm nghĩ nói, mỹ nữ này lên phát hào lại còn dùng nguyên lai tên, cũng không biết thụ cái gì kích thích chạy nơi này tới làm Nico. Huệ Mẫn mở cửa phòng, chỉ gặp bên trong hai cái xinh đẹp Nico nằm ở trên giường, hai người kia số tuổi cũng không lớn, đều cần phải tại 30 tuổi trở xuống. Dương Minh hỏi thăm, cái này Am Nico bên trong chỉ mấy người các ngươi người sao? Đúng nha, trước kia còn nhiều cái kia hai cái đều không chịu nổi tịch mịch, hoàn tục kết hôn đi. Huệ Liên nói ra, bên trong có một người càng quá phận, lại là muốn cùng mình thân biểu ca kết hôn. Vậy cũng quá hổ, nàng không sợ về sau sinh con là tàn tật sao? Dương Minh vừa cười vừa nói. Bọn họ chỉ lo chính mình dễ chịu, đâu còn quản về sau sự tình. Huệ Mẫn vừa cười vừa nói. Yêu, ngươi còn hiểu đến dễ chịu nha. Dương Minh vừa cười vừa nói. Huệ Mẫn bị Dương Minh lời nói này mặt đỏ rực, không có ý tứ đón thêm lời nói. Dương Minh đi đến hai cái ni cô trước mặt, nhìn đến nằm hai cái ni cô cũng rất xinh đẹp. Sau đó nói ra, các nàng bệnh mấy ngày? 4-5 ngày, nằm ở trên giường đều đã 3 ngày. Huệ Mẫn nói ra. Lúc này, Huệ Liên cũng đi tới, nói ra, hai ngày này các nàng đều không có ăn cơm, cái này đi thật rất phiền phức, ngươi xem một chút đến tuột cùng thế nào chuyện. Dương Minh nói, chỉ cần ta tới, các nàng thì sẽ không còn có nguy hiểm tính mạng, có điều các nàng mấy ngày không có tắm rửa, lại phát nhiệt mấy ngày, trên thân đều thối, chúng ta vẫn là giúp nàng lau chùi thân thể đi. Vậy được rồi. Huệ Mẫn nói ra, ta đi cấp các nàng đánh 2 bồn nước nóng tới, các ngươi ở đây đợi một chút. Nói, Huệ Mẫn thì ra ngoài, Dương Minh ngẩng đầu nhìn một chút Huệ Liên, vừa cười vừa nói, ngôi sao lớn, người trước kia ca hát đều lửa khắp đại giang Nam Bắc, thế nào chạy đến nơi đây tới làm nị cô. Chuyện cũ không dám nhớ lại, cái kia thí chủ, ta vẫn là đi qua giúp Huệ Mẫn đầu chậu nước đi. Nói, Huệ Liên cũng rời phòng. Dương Minh thầm nghĩ nói, mỹ nữ này khẳng định có cái gì nỗi niềm khó nói, về sau thật tốt hỏi thăm một chút. Không bao lâu, hai người bọn họ liền đem nước đưa tới, Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại chúng ta muốn đem các nàng y hề phục thoát, giúp các nàng đem thân thể lau sạch sẽ. Nói, Dương Minh giải một cái ni cô dự chi, Huệ Mẫn nhìn đến Dương Minh cởi nàng sư tỷ y hề phục, bận bịu nhắm mắt lại chử, nói ra, thiện hai, thiện hai. Thiện hai cái rắm, hiện tại là cứu người quan trọng, sao có thể quản như vậy nhiều, huống chi bệnh nhân tại thầy thuốc trước mặt là không có như vậy nhiều kiêng kỵ. Dương Minh nói, tính toán, các nàng bệnh truyền nhiễm, các ngươi còn là ra ngoài đi. Vừa nghe nói hai người kia bệnh truyền nhiễm, Huệ Mẫn cùng Huệ Liên lập tức ra ngoài, mặc dù nói người xuất ra lòng dạ từ bi, nhưng là cũng không thể để chính mình bị bệnh nha, huống chi các nàng đã sớm lãnh hội đến hai cái này sư tỷ bị bệnh lúc thống khổ. Hai người ra ngoài sau khi, còn đóng cửa lại, Dương Minh nói, các ngươi vậy mà thật đều chạy, ta một người thời điểm nào mới có thể làm xong a? Dương Minh đang cho một cái gọi Huệ Vân Ni cô cởi quần áo, cái này Ni cô cũng chính là 25-26 tuổi bộ dáng, dài đến rất đầy đặn. Huệ Vân đã có vẻ hơi hữu khí vô lực, nếu như tại bình thường, một người nam nhân thoát nàng y hề phục, nàng là khẳng định không nguyện ý, nhưng là hiện tại không giống nhau, bệnh mình không thể động, huống chi người ta là cho mình chữa bệnh, cho nên nàng cũng liền mặc kệ. Dương Minh cởi Huệ Vân y hề phục, vốn là muốn lưu cái kia quần lót, sau đó ngẫm lại nếu như lưu cái kia quần lót, vẫn là muốn bị nước làm ướt, dứt khoát muốn thoát thì thoát hết đi. Dương Minh tại giúp Huệ Vân lau thân thể thời điểm, Huệ Vân tuy nhiên bệnh, toàn thân bất lực, nhưng khi Dương Minh đụng phải nàng bộ vị nhạy cảm thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được run rẩy. Đặc biệt là đụng phải cái kia hai ngọn núi lớn thời điểm, Huệ Vân cảm giác hô hấp đều đã khó khăn, Dương Minh tự nhiên có thể cảm giác được nàng biểu hiện. Sau đó nói ra, đại tỷ, ngươi muốn ổn định lại tâm thần, đừng có bất luận cái gì tạp niệm. Lúc này nằm tại trước gót chân nàng một cái khác nữ ni cô thầm nghĩ nói, một đại nam nhân giúp nữ nhân trà sát người, không có tạp niệm mới là lạ. Bất quá ngẫm lại, đợi lát nữa tiểu tử này cũng phải cấp chính mình trà sát người, cái kia ni cô tâm lý cũng có một chút hướng tới. Phí thật lớn kỉnh, Dương Minh mới giúp trợ hai cái ni cô đem thân thể xoa rửa sạch sẽ, sau đó giúp các nàng thay xong y hề phục. Hết thể thu thập xong sau khi, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí, sau đó lại cho các ngươi trị liệu. Nói, Dương Minh thì từ bên trong phòng đi ra, hắn muốn đi ra hít thở không khí, trong phòng vị đạo quá khó ngửi. Lúc này, sư thái Bùi Bùi tới, nhìn đến Dương Minh từ bên trong đi ra, hỏi thăm, Dương thí chủ, bệnh này tốt trị sao? Ta đã quan sát, ta khẳng định có thể cho các nàng chữa cho tốt. Ta muốn nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa cho các nàng trị tận gốc. Dương Minh nói, cái kia thừa dịp nghỉ ngơi, ăn chút cơm đi, cơm chay đã chuẩn bị tốt, chỉ là đều là ăn chay. Không có việc gì, ta cũng có thể ăn chay. Dương Minh thầm nghĩ nói, đều nói hòa thượng cùng ni cô ăn chay, đến cùng bình thường các nàng đều ăn cái gì đồ vật. Dương Minh theo các nàng đi vào ăn cơm địa phương, trên mặt bàn đã bày mấy món ăn, Dương Minh rửa tay một cái, sau đó ngồi xuống. Nhìn đến trên mặt bàn chẳng những có rau xanh, còn có rau dại, thực rau dại cũng rất không tệ, Dương Minh kẹp một miệng rau dại, vị đạo cũng thực không tồi. Trên mặt bàn còn có giã cây nấm, thực người xuất gia thích ăn nhất đậu chế phẩm cùng cây nấm, hai thứ này đồ ăn tại các nàng trong mắt là làm bên trong ăn mặn. Không thể ăn thịt tình hôn dưới, chỉ có thể ăn cái này trồng rau đỡ thèm. Dương Minh ăn các nàng làm đồ ăn, cảm giác vị đạo cũng không tệ lắm, ăn đến lại có điểm chống đỡ. Dương Minh sợ hút thuốc ảnh hưởng đến các nàng ăn cơm, chính mình chạy đi ra bên ngoài kéo hai điếu thuốc lá, sau đó nhìn đến Huệ Mẫn các nàng cũng ăn xong, mới về đến phòng nói ra, chúng ta bây giờ đi trị liệu đi. Tịnh Trần Sư Thái nói ra, các người đi qua đi, ta thì không qua, ta ở chỗ này cho các nàng tụng kinh. Dương Minh mang theo Huệ Mẫn cùng Huệ Liên lại trở lại phòng nhỏ, Dương Minh nói, các ngươi nếu như là sợ truyền nhiễm, các ngươi thì đứng tại cửa ra vào đi. Huệ Mẫn vừa cười vừa nói, ta muốn nhìn một chút ngươi cai trị bệnh, ngươi cũng không sợ truyền nhiễm, sợ cái gì? Đúng đấy, dù sao có ngươi thầy thuốc tại, cái gì cũng không sợ. Huệ Liên cũng muốn tiến đến. Vậy các ngươi vào đi, không nên quấy rầy ta trị liệu. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Minh tìm một cái ghế, ngồi tại cạnh giường, giúp hai cái ni cô trị liệu, hắn vốn là dùng châm cứu trị liệu. Châm cứu sau khi, sau đó lại dùng linh khí giết chết bệnh khuẩn. Chương 86, tiểu ni cô xuống núi. Dương Minh trước giúp Huệ Vân trị liệu, Huệ Vân muốn cởi quần áo, Dương Minh giúp nàng cởi quần áo thời điểm, nàng cũng không có phản kháng. Ghim kim sau khi hiệu quả còn không phải quá rõ ràng, nhưng là Huệ Vân đã có thể cảm giác được chính mình hô hấp không còn là như vậy khó khăn. Đem kim châm rút ra sau khi, Dương Minh lại để bàn tay dán tại Huệ Vân trên trán, đem linh khí đưa vào Huệ Vân thể nội, vài phút sau khi Dương Minh cái trán đã tràn đầy mồ hôi. Hắn rút tay về, thở dài, sau đó nhắm mắt lại chử nghỉ ngơi vài phút. Huệ Mẫn ở một bên nhìn lấy không dám lên tiếng, mai cho đến Dương Minh mở mắt ra chử, mới hỏi, Dương thí chủ, Huệ Vân sư tỷ ra sao? Lúc này, Huệ Vân đã từ trên giường lên, không đợi Dương Minh nói lời nói, chính nàng lại mở miệng, vừa cười vừa nói, ta không sao, cảm giác đã tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có triệt để tốt, ngươi cái này giống như trước sạt một dạng, ta chỉ là cho ngươi trị phần ngọn, cũng không có trị tận gốc. Huệ Vân nói ra, cái kia thế nào mới có thể trị vốn nha? Ta cái bệnh này đến tột cùng là thế nào chuyện? Muốn trị vốn cần lại phục đông dược trong nhà của ta cũng không được đầy đủ, muốn tới thị trấn hoặc trong thành phố đi mua. Dương Minh nói, thực ngươi cái bệnh này là loạn ăn đồ ăn gây nên. Loạn ăn đồ ăn? Huệ Vân thầm nghĩ nói, hắn như thế lợi hại, vậy mà có thể nhìn ra ta là loạn ăn đồ ăn gây nên. Mau nói, các ngươi ăn bậy cái gì đồ vật? Huệ Liên ở một bên cười hỏi. Các nàng khẳng định ăn thịt, cái này bệnh khuẩn là trong thịt. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi vậy mà ăn thịt? Huệ Liên ở một bên nói ra, mau nói cho ta biết là thế nào chuyện. Hiện đang chủ trì không tại, chúng ta không nói với ngươi ra ngoài. Ngày đó ta cùng Huệ Xuân đi đào rau dại, nhìn đến một cái chim sẻ rơi trên mặt đất, bay lên rất tốn sức, chúng ta liền đem nó bắt được. Huệ Vân vừa cười vừa nói, đã nhiều năm không ăn thịt, ta lúc đó không biết thế nào chuyện, đặc biệt muốn ăn thịt, liền đem chim sẻ nướng ăn, Huệ Xuân cũng ăn. Huệ Xuân bệnh còn chưa có bắt đầu trị liệu, thân thể nàng còn rất yếu ớt, chỉ là tại cái kia cười xấu hổ cười. Các ngươi ngàn vạn không thể nói cho sư phụ nha, bằng không nàng lão nhân gia nhất định sẽ sinh khí. Huệ Vân có chút bận tâm nói ra, ngươi yên tâm, ta cùng Huệ Liên sư tỷ chắc chắn sẽ không nói. Huệ Mẫn ở một bên vừa cười vừa nói, đúng đấy, chúng ta khẳng định không nói. Huệ Liên nói ra, ngươi vẫn là van cầu Dương thầy thuốc, để cho nàng không muốn nói cho chúng ta biết sư phụ. Dương thầy thuốc? Huệ Vân mặt mũi tràn đầy cầu xin biểu lộ nói ra, ngươi đừng nói cho sư phụ ta nha, ta van cầu ngươi. Ngươi yên tâm, ta mới sẽ không như vậy nhàm chán. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực người ăn chút ăn mặn cũng là rất bình thường, cái kia tế công không phải mỗi ngày ăn gà nướng thịt chó à, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu là được rồi. Nói, Dương Minh lại chuyển đến Huệ Xuân trước mặt cho Huệ Xuân chữa bệnh. Làm Dương Minh cho Huệ Xuân cởi quần áo thời điểm, Huệ Xuân còn có chút ngượng ngùng, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là thầy thuốc, ngươi là bệnh nhân, không nên nghĩ nó thì gần như có thể lấy. Huệ Xuân dứt khoát nhắm mắt lại chử, ở trong lòng nhớ tới A Di Đà Phật. Làm Dương Minh cho Huệ Xuân trị đến kém không nhiều thời gian, Tịnh Trần sư thái cũng tới, Dương Minh rút tay về, chà chà mồ hôi nói ra, chủ trì sư thái, bệnh chỉ là khống chế lại, cũng không hề hoàn toàn tốt. Cái kia làm sao đây? Tịnh Trần lo lắng nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, dễ làm, ta hiện tại mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi mang người đến thị trấn mua thuốc, hôm nay nhất định phải tới, bệnh không thể chờ, nếu như hôm nay đuổi không trở lại, chúng ta buổi sáng ngày mai trở về. Tốt ta, vậy ngươi xem ai đi phù hợp? Tịnh Trần sư thái hỏi. Ai cũng có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không thì Huệ Mẫn sư thái đi. Tốt, vậy liền gọi Huệ Mẫn cùng ngươi cùng đi, hôm nay đuổi không trở lại cũng không nên gấp gáp, thì ngày mai trở về đi, ta đi cấp các ngươi lấy tiền đi. Tịnh Trần sư thái nói ra. Không dùng, sư thái. Dương Minh nói, ta bỏ ra số tiền này đi, coi như cho các ngươi am đường hiến một điểm lực lượng đi. Cái kia thế nào có ý tốt đâu. Tịnh Trần có chút ngượng ngùng nói ra. Không có việc gì, hoa không mấy đồng tiền, ta nghỉ ngơi một hồi chúng ta liền đi. Dương Minh nói lấy liền mang theo Huệ Mẫn xuống núi. Huệ Mẫn cùng Dương Minh tuổi tác không sai biệt lắm, rất lâu không có xuống núi, bây giờ có thể cùng Dương Minh cùng một chỗ xuống núi, tự nhiên tâm tình hết sức kích động. Hai người xuống núi, Dương Minh để Huệ Mẫn chính mình đi đến thôn làng đầu, sau đó hắn về trong nhà lái xe. Dương Minh lái xe hơi liền mang theo Huệ Mẫn xuất phát, thôn làng thông đến trên trấn đường ngay tại tu, cho nên mở không vui, đến trên trấn, Dương Minh vừa cười vừa nói, Huệ Mẫn, ngươi muốn ăn thịt sao? Muốn nha, ai không muốn ăn thịt? Huệ Mẫn vừa cười vừa nói, chỉ là Phật môn có thanh quy, là không thể ăn thịt. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngẫu nhiên ăn một bữa không có việc gì, buổi tối ta mang ngươi ăn thịt. Nói thật ra, Huệ Mẫn còn thật muốn ăn thịt, chỉ là ở trên núi không cho phép ăn thịt, cũng không có thịt ăn. Dương Minh nhìn lấy tiểu Nico, thầm nghĩ nói, như thế xinh đẹp mỹ nữ đi làm Nico, thật quá đáng tiếc, nếu như không làm Nico, tối thiểu nhất có thể cho trên xã hội thiếu một cái lưu manh đi. Đến thị trấn, Dương Minh trực tiếp đem chiếc xe chạy đến bên trong dược tài công ty. Mua mấy thứ thuốc, hết thảy mới hoa hơn 200 khối tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, Huệ Mẫn, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi thôi. Lúc này, trời còn chưa có tối, nhưng là cũng đã đến ăn cơm thời điểm. Huệ Mẫn gật gật đầu, vừa cười vừa nói, đã cùng ngươi đi ra, ta hết thảy đều nghe ngươi. Dương Minh đem chiếc xe chạy đến một quán cơm cửa, dừng xe lại, mang theo Nico đi nhà hàng. Nhà hàng coi như tương đối cao lúc, cửa còn có tiếp khách tiểu thư hô hào hoan nghênh quang lâm. Huệ Mẫn tiến nhà hàng sau khi, vừa cười vừa nói, giống như rất nhiều người xem chúng ta. Không có việc gì, chúng ta lên trên lầu gian phòng. Dương Minh nói, lúc này, đến cái một cái phục vụ nhân viên, vừa cười vừa nói, các ngươi mấy vị, là dưới lầu vẫn là trên lầu gian phòng. Dương Minh vừa cười vừa nói, chỉ chúng ta hai vị, lên trên lầu gian phòng đi. Lên trên lầu gian phòng sau khi, hai người ngồi xuống, Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay ta mời khách, ngươi muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Nhà hàng phục vụ viên mới mặc kệ ngươi là hòa thượng vẫn là ni cô đâu, chỉ phải bỏ tiền ăn cơm, nàng hy vọng ngươi hoa càng nhiều càng tốt. Sau đó phục vụ viên kia cũng vừa cười vừa nói, đúng đấy. Tại gian phòng ăn cái gì đều không có sự tình. Huệ Mẫn đem menu giao cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, ta không hiểu, vẫn là ngươi chọn đi, ngươi điểm cái gì đều có thể. Dương Minh biết giống Huệ Mẫn dạng này, đoán chừng thì cho tới bây giờ đều không có tiến vào nhà hàng, cũng liền không khó vì nàng, tại là mình điểm mấy món ăn. Hắn điểm phần bá vương biệt cơ, bên trong có một cái con ba ba cùng một cái chỉnh gà, lại điểm một cái thái hồ cá xạo, sau đó xào bốn cái đồ ăn, hai mặn hai chay. Chương 87, dã ngoại nghỉ ngơi. Dương Minh lại điểm hai chai bia. Phục vụ viên rời đi sau khi, Huệ Mẫn vừa cười vừa nói, Dương thí chủ, ngươi điểm như thế nhiều đồ ăn có thể ăn hết sao? Ngươi thật vất vả đi ra một chuyến, tận lực ăn nhiều một chút không tốt sao? Thế nhưng là ta là người xuất gia không thể ăn thịt. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi cái kia hai người sư tỷ còn không phải muốn ăn thịt mới sinh bệnh này. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhân sinh cứ như vậy ngắn ngủi mấy chục năm, không cần thiết như thế làm đoan chính mình. Hai người trò chuyện một hồi đồ ăn liền lên đến, bắt đầu thời điểm, Huệ Mẫn còn không thích ăn thịt. Khi nàng ăn hết một cái đùi gà sau khi, rốt cuộc khống chế không nổi, một bên uống rượu một bên ngoạm miếng thịt lớn. Cơm nước no nê sau khi, Huệ Mẫn mặt cũng có chút đỏ rực, nàng vừa cười vừa nói, hôm nay thật sự là phá giới. Dương Minh vừa cười vừa nói, sớm cứu nên phá giới, nếu không ngươi hoàn tục tính toán. Hoàn tục ta có thể làm gì sao? Huệ Mẫn vừa cười vừa nói, ta chỉ có trung học văn hóa, đi làm người ta đều không muốn đây. Trung học văn hóa đủ dùng. Dương Minh vừa cười vừa nói, lúc này, phục vụ viên đã đem trả tiền thừa tiền trả lại. Dương Minh cũng mang theo Huệ Mẫn đi ra ngoài. Hai người lên xe, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi hôm nay không thể trở về trên núi, nếu không ngươi cùng ta cùng một chỗ giúp ta nhìn khoai lang khô đi thôi. Thực Huệ Mẫn một ngày này xuống tới, vẫn tương đối ưa thích Dương Minh, nàng vừa cười vừa nói, tốt lắm, vậy chúng ta là không phải phải ngủ tại dã ngoại nha. Đúng nha, ta trở về cầm điều chiếu, cầm cái chăn bông là được rồi. Hai người nói chuyện, thời gian cũng trôi qua rất nhanh, Dương Minh lái xe chưa có về nhà, mà chính là đến vườn trái cây đi. Bởi vì trong vườn trái cây có chăn mền, hắn vốn là cũng định chuyển vườn trái cây, cho nên chỗ đó cũng có giường cùng chăn mền. Dương Minh đất cách nơi này vốn là không xa, lại là một đường nhỏ là không tốt lái xe, chiếc xe kia khóa tại trong vườn trái cây, Dương Minh cầm một đầu chiếu cùng một đầu chăn mền thì xuất phát. Nông thôn đồng dạng khoai lang khô muốn phơi 3 ngày, ngày thứ 3 đồng dạng thì làm, có thể nhặt về đến trong nhà chờ lấy bán lấy tiền. Bất quá nông thôn khó tránh khỏi có ăn trộm, bọn họ bình thường đều là tại khoai lang làm không sai biệt lắm phơi khô mới đi trộm. Bình thường dân chúng cũng sẽ ở cuối cùng nhất một đêm phía trên cầm lấy chăn mền trong đất ngủ, phòng ngừa ăn trộm tới trộm khoai lang khô. Dương Minh tới đất bên trong, nhìn đến đầy đất trắng bóng khoai lang làm, nói ra, còn tốt, không có bị trộm, ngày mai tìm mấy người thu liền không sao. Nói, hắn ôm một đoàn khoai lang cây giống nhào vào đất trung gian, sau đó đem chiếu phước ở phía trên, vừa cười vừa nói, chúng ta buổi tối thì ngủ ở chỗ này. Huệ Mẫn vừa cười vừa nói, ta trước kia đều là một người ngủ đâu. hôm nay chúng ta cùng một chỗ ngủ, nhiều nhất ta không động vào ngươi tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là có tố chất người, ngươi không cần phải sợ. Nói Dương Minh lại ôm một đoàn khoai lang cây giống đặt ở bốn phía chắn gió, dù sao hiện tại là mùa thu, vẫn có chút gió lạnh. Cản tốt phong sau khi, Dương Minh nói, vào đi. Ta muốn đi tiểu. Huệ Mẫn có chút ngượng ngùng nói ra. Không có việc gì, ngươi thì trong đất đi tiểu tốt, ta lại không nhìn. Dương Minh nói lấy nằm xuống, dùng chăn mền che lại mặt. Huệ Mẫn nhìn đến Dương Minh dùng chăn mền che kín mặt, mới dám tìm một chỗ đại tiểu tiện, Dương Minh đều có thể nghe được ào ào thanh âm, thế nhưng là thật không có ngẩng đầu nhìn. Bởi vì hắn biết, như thế đêm tối muộn, coi như nhìn cũng không nhìn thấy cái gì đồ vật. Huệ Mẫn đại tiểu tiện sau khi đi đến Dương Minh trước mặt, nàng đứng ở nơi đó chậm chạp không có ý tứ đi vào. Dương Minh vừa cười vừa nói, Huệ Mẫn, ngươi đem áo ngoài thoát đi, nếu không nhăn ngày mai mặc lấy không dễ nhìn. Nói, Dương Minh chính mình cũng đem áo ngoài thoát, đặt ở vây quanh khoai lang cây giống phía trên. Huệ Mẫn ngẫm lại cũng thế, nếu như mặc quần áo ngủ một đêm, ngày thứ hai thật không tốt lại mặc, sau đó nàng đứng đấy đem bên ngoài y y phục thoát, thế nhưng là thoát sau khi còn chính mình thật có chút mát mẻ. Nhìn lấy Huệ Mẫn ôm ở cánh tay, Dương Minh nói, lại không tiến ổ chăn thì đông lạnh xấu, nắm chặt tới nhà. Thực Huệ Mẫn tại đáp ứng đến cùng Dương Minh cùng một chỗ nhìn khoai lang làm thời điểm, liền đã tâm lý có chuẩn bị. Thì giống bây giờ dân mạng, nàng chỉ phải đáp ứng cùng ngươi cùng một chỗ mở nhà khách thời điểm, thì đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, xấu nhất dự định đã nguyện ý tiếp nhận, cũng chính là có thể ngủ chung. Nếu như nàng không có cái này chuẩn bị tâm lý, nàng không biết cùng đi với ngươi mở nhà khách. Mà Huệ Mẫn trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị, thứ nhất nàng ưa thích Dương Minh, coi như Dương Minh muốn làm chuyện đó, nàng cũng nhận. Dương Minh nhìn nàng không có ý tứ, thân thủ đem nàng kéo qua, Huệ Mẫn vừa cười vừa nói, ta còn không có cởi giày đâu. Nói nàng đem giày cởi ra, sau đó chui vào trong chăn, Dương Minh nhỏ giọng nói ra, có lạnh hay không? Có chút lạnh. Huệ Mẫn còn do thân thể nói ra. Dương Minh ngăn đón lạnh của nàng, nói ra, ta ôm ngươi ngủ. Huệ Mẫn thời điểm nào trải qua dạng này sự tình nha, nàng thật không có đi qua dạng này sự tình, hiện ở trong lòng nói không nên lời tư vị. Dương Minh biết nàng khẩn trương, cố ý nói ra, Huệ Mẫn, ngươi có không có cha mẹ nha? Dương thí chủ. Huệ Mẫn nói ra, ta thở nhỏ là bị lừa bán, bị bán đến một gia đình, bọn họ không có hài tử, lúc đó ta khi còn bé đối với ta còn có thể, chỉ là tại ta lên trung học thời điểm, ta mẹ nuôi mang thai, sau đó bọn họ đối với ta cũng không tiện, đặc biệt là ta cha nuôi. Ngươi thì gọi ta Dương Minh liền có thể, không muốn gọi ta thí chủ, gọi ta thí chủ nghe có chút khó chịu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cha nuôi đối ngươi không tốt. Thế nào cái không tốt pháp, chẳng lẽ hắn đối ngươi dở trò lưu manh. Dương Minh không cho nàng hô thí chủ, Huệ Mẫn cũng liền không có ý tứ lại hô thí chủ, nàng u oán nói ra, Dương Minh, ngươi nói đúng, lao già kia bắt đầu muốn chiếm ta tiện nghi, bắt đầu thời điểm hắn chỉ là ưa thích nắm tay ta, có lúc nói chuyện có ý nắm tay đặt ở ta trên đùi, ta lúc đó chỉ cho là phụ thân đối nữ nhi quan tâm, ta cũng không để ý. Cái kia thế nào sau đó phát hiện không đúng đầu? Dương Minh cười hỏi. Có một lần, mẹ ta ra ngoài, ở trên ghế salon hắn tay khoác lên bả vai ta phía trên, tay theo bả vai ta đi xuống, trượt đến mẹ ta phía trên, ta cũng cảm giác bất thường, sau đó ta phản kháng. Cái kia sau đó đâu? Dương Minh chỗ lấy như thế thực sự hỏi, là sợ Huệ Mẫn thật bị hắn cha nuôi cường bạo. Sau đó hắn đem ta đè vào trên ghế salon muốn hôn ta, ta mẹ nuôi trở về, ta mẹ nuôi nhìn đến hắn như thế đối với ta, vậy mà không có trách cứ hắn. Ta cảm giác được mình tại cái nhà kia bên trong nguy hiểm, sau đó ta ngày thứ hai liền chạy. Huệ Mẫn nói ra, ta không có chỗ đi, liền đến cái này am ni cô làm ni cô. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi tao ngộ quá bất hạnh, ngươi thế nào lúc đó không tìm đến ta nha. Chương 88, tại Chu Lệ nhà ăn cơm. Huệ Mẫn vừa cười vừa nói, khi đó chúng ta còn không biết, ta thế nào đi tìm ngươi nhà, cũng là nhận biết, khi đó ngươi vẫn là tiểu hài từ đâu, tìm ngươi có cái gì dùng. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, sau đó vừa cười vừa nói, vậy ngươi hoàn tục tính toán, về sau giúp ta quản lý vườn trái cây. Ta hiện tại cũng không biết về sau có thể hay không hoàn tục, bởi vì ta cùng những sư tỷ kia môn quan hệ đều rất tốt, không bỏ được rời đi các nàng đâu, các nàng mỗi người đều có một cái chua xót cố sự. Huệ Mẫn nói ra, mỗi người đều có chính mình đi qua không nên nghĩ không vui sự tình. Dương Minh nói bắt đầu theo Huệ Mẫn bả vai trượt xuống dưới, Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao, lao già đáng chết kia có phải hay không như thế mà ngươi? Biết rõ còn cố hỏi. Huệ Mẫn nói ra, thực hiện tại nàng tâm tình cùng lần kia không giống nhau, lần kia chính mình cha nuôi mỏ chính mình thời điểm. Chính mình cảm giác rất buồn nôn, cũng rất sợ hãi. Hiện tại Dương Minh mỏ nàng cảm giác thì không giống nhau, đó là một loại khác cảnh giới, nàng hiện tại cảm giác là rất kích thích, rất dễ chịu. Huệ Mẫn nhịn không được hừ một tiếng, sau đó nhắm mắt lại trừ. Dương Minh đột nhiên ôm chặt nàng, Huệ Mẫn bắt đầu thời điểm, tâm lý còn có chút sợ hãi, muốn phản kháng tới. Bất quá khi Dương Minh đem miệng tiến đến nàng trên miệng thời điểm, nàng nhất thời toàn thân đều sủi lơ, nhắm hai mắt trừ bất động. Dương Minh hôn nàng một hồi, thì đình chỉ, hắn tại khống chế chính mình, nhất định phải để cho mình bình tĩnh. Bởi vì chính mình lại không có ý định cưới nàng, huống chi nàng là cái Nico, vạn nhất mang thai nhiều mất mặt. Bình thường nữ hải tử mang thai rất bình thường, nếu như Nico mang thai vậy liền không bình thường. Cho nên Dương Minh cuối cùng nhất từ bỏ, hắn chỉ là ôm Huệ mất ngủ, cũng không có thoát nàng y hề phục, Dương Minh thật làm đến liêu hạ Huệ. Ngày thứ hai, Thiên Cương gặp mặt sáng, hai người liền đến theo khoai lang trong đất rời đi. Dương Minh đem chăn mền mang về vườn cây ăn quả, sau đó đem mua bên trong thảo dược cầm lấy, mang theo tiểu Nico cùng nhau lên núi. Hai người đến trên núi thời điểm, Tịnh Trần Sư Thái các nàng mới cùng một chỗ ăn điểm tâm, Dương Minh cùng Huệ Mẫn cũng cùng tiến tới ăn. Ăn cơm xong sau khi, Dương Minh giao phó xong các nàng thuốc thế nào nấu, một lần muốn nấu nhiều ít, một ngày quát mấy lần. Nói rõ ràng sau khi, Dương Minh liền định trở về, vừa đi ra môn, Huệ Liên thì đuổi theo, cười hô, "Dương thí chủ, ngươi chờ ta một chút." Dương Minh nghe được có người gọi hắn, lập tức dừng lại, cười hỏi thăm, "Huệ Liên sư thái, chuyện gì nha? Ngươi thời điểm nào đi vào thành phố, ta cũng cùng đi với ngươi." Huệ Liên vừa cười vừa nói. Dương Minh ngắm lại, vừa cười vừa nói, "Hôm nay khẳng định không được, muốn không ngày mai đi, ngươi 8 giờ đến thôn chúng ta miệng đường lớn chờ ta." "Tốt, cảm ơn." Nói Huệ Liên có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó trở về. Dương Minh trở lại vườn cây ăn quả, sau đó đem lái xe về nhà, Trương Tiểu Huyên đi thôn ủy hội đại viện đi làm, Tôn Chỉ Nhược ở nhà một mình bên trong chơi đây. Tôn Chỉ Nhược nhìn đến Dương Minh, cười hỏi thăm, "Hôm qua thế nào không có về nhà, không phải là tại Am Ni cô bên trong ôm tiểu Ni cô ngủ đi?" "Ôm tiểu Ni cô ngủ, vậy không bằng ôm ngươi ngủ." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta lúc trời tối liền trở lại, ta tới đất bên trong nhìn khoai lang làm, hôm nay an bài mấy người đem khoai lang làm thu hồi." "Tốt lắm, ta giúp ngươi đi thu khoai lang làm." Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, "Một mình ngươi khẳng định không được, ta muốn đi ra ngoài tìm thêm mấy người, sau đó vừa xuống buổi trưa hoàn thành nhiệm vụ." Dương Minh nói, "Ta muốn đi tắm rửa đi, ngươi có muốn hay không theo nha?" Tôn Chỉ Nhược Bạch Dương rõ ràng liếc một chút, lạnh lùng nói, "Ngươi chẳng lẽ không sợ ta cho ngươi cắt?" Dương Minh một bên cầm lấy y phục đi phòng tắm, một bên vừa cười vừa nói, "Ngươi muốn bỏ được cắt thì cắt mất tốt." Dương Minh bởi vì hôm qua không có tắm rửa, sáng hôm nay thật tốt tắm rửa, sau đó vốn là đến View Xuân Hoa nhà, nói cho View Xuân Hoa để cho nàng buổi chiều giúp mình thu khoai lang làm đi. View Xuân Hoa đương nhiên không chút do dự đáp ứng, tiếp lấy lại đến Vương Mẫn trong nhà, Vương Mẫn Đức bà cũng ở nhà, nhìn thấy Dương Minh cũng nhiệt tình chào hỏi, "Cháu trai trưởng Tôn Tử Ngắn." Lão thái thái ở nhà, Dương Minh cũng không tiện ngốc thời gian quá lâu. Trước khi ra cửa thời điểm, Vương Mẫn đuổi theo, cười hỏi thăm, "Dương Minh, ta thời điểm nào đem đến ngươi vườn cây ăn quả ở nhà? Còn muốn chờ mấy ngày, ta hai ngày này có chút bận điệu, chủ yếu là có lúc buổi tối không nhất định ở nhà, nếu như một mình ngươi tại trên sườn núi kia ở, khẳng định sẽ sợ hãi." "Tốt ta, thực cũng không có cái gì rất sợ hãi." Vương Mẫn vừa cười vừa nói, "Người trong thôn đều biết cái kia vườn cây ăn quả là ngươi, không có mấy người dám đi quấy rối. Ngươi đi về trước đi, ta lại nhiều tìm hai người buổi chiều giúp ta một tay." Dương Minh nói lấy liền rời đi. Vương Mẫn nhìn lấy Dương Minh bóng lưng, tâm lý hết sức kích động, bởi vì nghe Dương Minh ý tứ, giống như hắn sẽ còn đi bồi chính mình, không để tự mình một người ở nơi đó ngủ. Nghĩ tới đây, Vương Mẫn khó tránh khỏi trở nên kích động. Dương Minh đi vào Lưu Bình trong nhà, thì Lưu Bình tỉ tỉ ở nhà, Lưu Bình đi trong đất nhìn xem khoai lang. Lưu Dĩnh nhìn đến Dương Minh tới, cao hứng hô hào Dương Minh đến trong phòng ngồi, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tỉ, ta trước không ngồi, ta còn muốn lại nhiều bắt chuyện mấy người đâu." Lưu Dĩnh vừa cười vừa nói, "Tốt à, cái kia ngươi đi mau đi, buổi chiều chúng ta khẳng định đi qua." Lưu Dĩnh là ưa thích Dương Minh, nhưng là nàng so Dương Minh lớn, biết mình không xứng với Dương Minh, huống chi Dương Minh trước mặt nữ nhân một cái so một cái xinh đẹp, còn có văn hóa. Dương Minh đến Chu Lệ nhà, Chu Lệ đã bắt đầu nấu cơm, nhìn đến Dương Minh tới, vừa cười vừa nói, "Dương Minh, giữa trưa ở chỗ này ăn cơm đi." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tốt à, hôm nay ngay tại ngươi nơi này ăn cơm, có muốn hay không ta hỗ trợ nhà?" "Không muốn, đại nam nhân ở nhà chờ lấy ăn cơm liền có thể, không cần xuống phòng bếp." Chu Lệ vừa cười vừa nói. Không bao lâu, Chu Lệ thì làm tốt cơm, xào cái ớt xanh sợi khoai tây, lại nhao nhao cái cả chua trứng trắng. Chu Lệ muốn đi cửa hàng cho Dương Minh mua rượu mua thịt, Dương Minh lôi kéo nàng, không để cho nàng đi mua, nói không muốn uống rượu, cũng không muốn ăn thịt. Thức ăn chay rất tốt, đặc biệt là Chu Lệ làm đồ ăn ăn thật ngon, Dương Minh vừa ăn một bên khen lấy Chu Lệ làm được đồ ăn tốt. Ăn no sau khi, Dương Minh thì trước đi qua, để Chu Lệ 2 giờ chiều trước đến trong nhà mình. Chu Lệ nhìn thời gian còn sớm, mới 12 giờ vừa tới, sau đó dự định thu thập một chút đồ vật, sau đó tại híp mắt một hồi nghỉ ngơi sẽ. Dương Minh vốn là dự định trực tiếp về nhà, đột nhiên nghĩ đến Đinh Tiểu Yến nhà đi xem một chút, sau đó đến Đinh Tiểu Yến nhà. Đinh Tiểu Yến đại môn là từ bên trong cắm có thể nhìn ra được trong nhà khẳng định có người, sau đó hô, "Tiểu Yến, Tiểu Yến." Lúc này, Đinh Tiểu Yến đáp ứng từ bên trong chạy ra đến, úp sắp đại môn khe hở thấy là Dương Minh, một bên mở cửa một bên cao hứng nói ra, "Dương Minh, là ngươi nhà, mau vào đi." Chương 89, mang Nhi cô vào thành. Dương Minh sau khi đi vào, Đinh Tiểu Yến đem đại môn khóa lại, ôm Dương Minh liền muốn hôn, Dương Minh một cái đem nàng đẩy ra, nói ra, chú ý một chút, đừng để cha ngươi mẹ ngươi nhìn đến. Không có việc gì, cha mẹ ta đến trong thành phố đi. Đinh Tiểu Hiến nói ra, đi, cùng ta đến trong phòng đi. Dương Minh một bên theo Đinh Tiểu Hiến tiến nhà chính, vừa cười hỏi, có phải hay không lại đi xem cha ngươi cái kia ma bệnh đi? Ngươi thực sẽ đoán, còn thật lại nhìn phương diện kia ma bệnh. Đinh Tiểu Hiến vừa cười vừa nói, giống như nghe nói không nhiều lắm tác dụng, còn muốn đi nhìn, trong thành thầy thuốc so người kém xa. Nói xong, Đinh Tiểu Hiến lôi kéo Dương Minh thì tiến phòng ngủ mình. Dương Minh biết Đinh Tiểu Hiến muốn làm gì, vừa tới xin mỏn, giường cao cấp, trước mặt, hai người thì ôm cùng một chỗ, lan trên giường. Từng kiện y phục theo trên thân bay ra ngoài, hai cái sạch sẽ bóng bẩy thân thể lăn cùng một chỗ. Một trận ân ái về sau, Dương Minh đem Đinh Tiểu Hiến ôm vào trong ngực, thầm nghĩ nói, về sau không thể còn như vậy, tiếp tục như vậy thật không được, chính mình còn không thể quyết định cưới nàng nha. Thực Dương Minh là ưa thích Đinh Tiểu Hiến, tại không có gặp phải Tôn Chỉ Nhược cùng Trương Tiểu Huyên thời điểm, hắn là quyết định muốn cưới Tiểu Hiến. Thế nhưng là gặp phải nhiều mỹ nữ như vậy về sau, hắn thật dao động. Buổi chiều Dương Minh mang theo một đám phụ nữ đem khoai lang làm vận về đến trong nhà, về sau hắn cũng không có ý định trồng trọt, đem đất đều cho hắn nhị thúc Dương Hoa loại. Ngày thứ hai, Dương Minh lái xe hơi đến thôn làng đầu, liền phát hiện Huệ Liên tại giao lộ, Dương Minh dừng xe, vừa cười vừa nói, A Liên, lên xe đi. Huệ Liên lên xe, có chút ngượng ngùng nói ra, đã rất lâu không có người gọi ta A Liên. Dương Minh cười hỏi, ngươi đã rất nổi danh, vì cái gì còn muốn đi làm nì cô nha? Huệ Liên thở dài, nói ra nàng tao ngộ, Huệ Liên là một cái rất hiếu thắng nữ nhân, không có bái qua lão sư, ca hát đều dựa vào chính mình đối điện thoại di động cùng MP3 học tập. Nàng còn đã từng tham gia qua cả nước âm nhạc giải đấu lớn, cũng từng tham gia Tinh Quang Đại Đạo, chỉ là về sau Hoài Hải thành phố một cái phân công quản lý văn nghệ phó thị trưởng Trương Vĩnh tìm tới nàng, nói muốn cho nàng mở ca nhạc hội, muốn cùng nàng nói chuyện. Huệ Liên nghe về sau, tự nhiên hết sức cao hứng, lúc đó Trương Dũng nói tại nhà khách đợi nàng, cùng một chỗ thương lượng chuyện này. Huệ Liên không có bất kỳ cái gì để phòng liền đi qua. Tại trong tân quán Trương Dũng yêu cầu cùng Huệ Liên uống rượu, Huệ Liên tại không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới uống nửa chén rượu vang đỏ, sau đó thì hôn mê. Khi nàng khi tỉnh dậy, vậy mà phát hiện mình nằm tại Trương Dũng trong ngực, Huệ Liên lúc đó đại não thì ngộng, muốn cáo Trương Dũng cường bạo. Trương Dũng lại lạnh lùng nói, cáo đi, ngươi không sợ mất mặt ngươi thì cáo, ta ngược lại là không tin ngươi có thể cáo thắng ta. Huệ Liên lúc đó ngẫm lại cũng thế, chính mình sao có thể cáo thắng nàng đâu, nếu như chính mình cáo mình không thể thắng còn đem danh tiếng góp đi vào, cho nên Huệ Liên sau tới vẫn là thỏa hiệp, không có báo cảnh sát. Mà sau đó cái kia Trương Dũng ngược lại thường xuyên gọi điện thoại quấy rối Huệ Liên, sau đó Huệ Liên liền rời đi đô thị, đến trên núi làm Nico, cũng chính là dùng Huệ Liên cái này pháp danh. Dương Minh nghe về sau, tự nhiên cũng là hết sức tức giận, nói ra, mẹ, cái này cẩu vật thật đáng chết, nếu như về sau rơi xuống trong tay của ta, ta nhất định phải giết chết hắn không được. Huệ Liên nghe về sau, cũng chỉ là cười khổ một tiếng. Chỉ có thể làm Dương Minh nói đúng là nói ngoan thoại, phát cầu nhỏ a. Người ta là phó thị trưởng, ngươi chẳng qua là một cái nông dân, cũng là ngươi thật thành thần y đi, coi như ngươi là trong thành phố bệnh viện lớn viện trưởng, vậy cũng so thị trưởng kém cách xa vạn dặm. Dương Minh cười hỏi, ngươi hôm nay đến trong thành phố muốn làm gì nha? Mua chút nội y, mua đồ dùng hàng ngày nha. Huệ Liên vừa cười vừa nói, ta nghĩ đến trong thành phố Nam Sơn tự đi loanh quanh. Tốt, vậy chúng ta trước hết đến Nam Sơn tự đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như mua đồ mang theo đồ vật thì không tiện. Tốt ta, vậy liền nghe ngươi. Huệ Liên vừa cười vừa nói. Dương Minh trực tiếp đem chiếc xe chạy đến Nam Sơn cửa chính bãi đỗ xe, giao phí đỗ xe về sau rời đi. Nam Sơn là một cái so sánh lớn phong cảnh khu, cái này núi tại trong thành phố, bên trong 7-8 cái đỉnh núi đâu, phía trên có một cái miếu còn có một cái am Nico, núi ở trên là phong cảnh danh lam thắng cảnh. Cửa chính là thu phí, giá cả cũng không cao lắm, một người thu phí 10 khối, đến bên trong cũng không cần tiền. Đương nhiên đồng dạng núi không theo đại môn cũng có thể đi lên, chỉ là theo khác địa phương đi lên khẳng định không có đại môn tiến đi tiểu tiện. Đồng dạng phụ cận người làm tiết kiệm tiền đều là từ sau núi đi vào, Dương Minh cảm giác không cần phải vậy, vốn là đến trong miếu cũng còn muốn quên tiền, tất yếu vì bất điểm này tiền đi lượn quanh nửa ngọn núi à. Dương Minh mua 2 tấm phiếu đi vào, lên núi lại môn, lên núi đường đều là bàn đá trải thành, dạng này đường thực so đường bê tông tốt, lộ ra là danh thắng cổ tích, nếu như đâu đâu cũng có đất xi măng phản mà không có có ý gì. Đường hai bàn có bán đồ uống, cũng có bán quà vặt, thậm chí còn có ở chỗ này bày quầy bán hàng đoán mệnh, đương nhiên những người này khẳng định phải giao tiền mới có thể bày quầy bán hàng. Hai người tới trước trong miếu, miếu gọi Nam Sơn Tiền Tự, phía trên 4 chữ vẫn là Dương Minh một người bạn chứ danh thư pháp gia rủ cho Tiểu Lâm viết. Dương Minh chỉ mấy cái kia lưu kim chữ lớn nói ra, Huệ Liên, thấy không, cái kia 4 chữ thì là bằng hữu ta viết. Bằng hữu của ngươi viết, có hay không ngươi viết nha? Huệ Liên thì ưa thích có văn hóa nam nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói, bên trong cầm 2 cái trên cây cột câu đối chính là ta viết, đợi lát nữa ngươi xem một chút mặt trên còn có ta lạc khoản đâu. Hai người đi vào, Huệ Liên nhìn đến bên trong 2 cái trên cây cột câu đối lạc khoản thật sự là Dương Minh. Sau đó vừa cười vừa nói, quả nhiên là ngươi nha, có phải hay không là giống nhau tên người nha? Đương nhiên là ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ta thành thật như vậy, giống nói láo người sao? Đùa ngươi chơi đâu, ngươi chờ ta ở đây một chút, ta đến bên trong thắp nén hương. Huệ Liên vừa cười vừa nói. Dương Minh không cùng đi qua, bởi vì hắn cảm giác tràng diện có chút buồn cười, dù sao một cái ni cô tại hòa thượng miếu bên trong thắp hương, hình ảnh thẳng buồn cười. Huệ Liên đốt tốt hương về sau, hai người đi ra đến, Dương Minh nhìn đến miếu cùng am ni cô trung gian đất ở trên ném đều là một chút giấy vệ sinh, sau đó vừa cười vừa nói, choáng, này làm sao đều là giấy vệ sinh nha. Khẳng định là những hòa thượng kia ban đêm ở chỗ này đại tiểu tiện, muốn không thế nào biết có những thứ này giấy vệ sinh. Huệ Liên vừa cười vừa nói, ngươi cũng không nhìn kỹ một chút, những thứ này giấy căn bản không phải đại tiện dùng. Này sẽ là lấy làm gì? Thực ta hoài nghi là ni cô cùng hòa thượng cùng một chỗ yêu đương vụng trộm dùng. Ngươi xem một chút cái này am ni cô cùng miếu cách nhau không đến 300 mét, khẳng định thiếu không những sự tình kia. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ngươi liền sẽ nói bậy, người xuất gia lục căn thanh tịnh, giới sắc. Huệ Liên vừa cười vừa nói. Chương 90, một cái phòng. Trắng, hoa hỏa thượng nhiều nữa đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi có nghe hay không qua lão hỏa thượng buồn chồn cố sự? Không, ngươi giảng cho ta nghe nghe. Tốt ta. Dương Minh nói, trước kia có toàn núi, trên núi có toàn miếu, trong miếu có một đám hỏa thượng. Phương Trượng vì kiểm tra thủ hạ mình hòa thượng giới sắc đến cái gì trình độ, tại thanh lâu tìm một cái mỹ nữ đến nhảy thoát y hề vũ, nhìn xem đám này hòa thượng có hay không sắc nghiệm, hòa thượng không thể mặc y hề phục, mỗi người trước mặt thả một cái trống, chỉ cần trước mặt trống vang, nói rõ hòa thượng này có phản ứng, gái lầu xanh nhảy một cái múa, hòa thượng môn trước mặt trống thì vang lên chỉ có. Lao hòa thượng trước mặt trống không có vang. Huệ Liên nhịn không được nói, nhìn tới vẫn là lao hòa thượng tu vi cao nha. Đúng nha, những kia tuổi trẻ hòa thượng cũng là như thế cho rằng. Nhưng là các ngươi đều sai, lao hòa thượng kia là quá lợi hại, hắn trực tiếp đem trống cho đào nát, cái kia trống còn có thể vang sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, thì đàn ông các ngươi ưa thích nghe dạng này cố sự, nữ nhân chúng ta cùng nữ nhân ở giữa cũng rất ít giảng dạng này cố sự. Huệ Liên vừa cười vừa nói, chúng ta đến bên kia đi xem một chút, bên kia phong cảnh không tệ, ta trước kia tới qua một lần, nhưng là ta lúc đó là một người tới, không dám đi qua. Dương Minh gật gật đầu, lôi kéo Huệ Liên tay cùng đi, cái kia mặt là một cái đỉnh núi, chỉ là bên kia không có đường, cũng có rất ít người đi qua. Bởi vì đều là loạn thạch đá lởm chởm, không có mấy người sẽ tới bên này, cho nên Dương Minh lôi kéo Huệ Liên, nàng cũng không có phản đối, thực nàng tại thứ nhất mắt gặp Dương Minh thời điểm, liền đã có chút ưa thích hắn. Hai người đi đến bên kia vách núi bên cạnh, nghe đến phía dưới có động tĩnh, hai người nhịn không được nhìn xuống, Dương Minh nhìn đến không quan trọng, Huệ Liên mặt nhảy một chút thì đỏ. Nguyên lai phía dưới một đôi nam nữ tại làm chuyện đó, nữ nằm ở trên một tảng đá lớn, nam nhân đang đứng nàng phía sau vận động lấy. Dương Minh vừa cười vừa nói, loại chuyện này rất bình thường, bất quá bọn hắn khẳng định không là vợ chồng. Người ý là, rất rõ ràng đánh giá chiến. Đi thôi, chúng ta đến khác địa phương đi chơi. Nói, Huệ Liên lôi kéo Dương Minh liền đi, Dương Minh lúc quay người lại đợi, kéo theo một cục đá nhỏ rơi xuống. Dương Minh vốn là muốn đi, lại sợ cái kia hòn đá nhỏ nện đến phía dưới cái kia đối với giá huyên đường, sau đó đưa đầu nhìn xuống. Cục đá rơi xuống địa phương cách bọn họ xa đâu, mặc dù không có nện vào bọn họ, thế nhưng là cái kia nam nghe được có thạch đầu rơi xuống thanh âm, lập tức nhấc lên quần đi lên nhìn. Lúc này, Dương Minh đã lui về, phía dưới kia nam tử xem xét không có người, cho là tự động từ phía trên rơi hòn đá nhỏ đâu, cũng không có để ý, lại quay trở lại muốn tiếp tục chiến đấu. Lúc này, bầu trời đột nhiên tối xuống, chỉ là vài phút mưa liền xuống lên, Dương Minh nói, Huệ Liên, trời mưa. Huệ Liên nói ra, nắm chặt tìm địa phương tránh mưa đi chờ bọn hắn chạy đến gần nhất một lương đỉnh thời điểm, mưa đã đem bọn họ y y phục xối. Mùa thu, lại còn phía dưới như thế mưa to, hai người đều xối. Dương Minh ngược lại là còn tốt một chút, Huệ Mẫn đều đã có chút run. Dương Minh nói, Huệ Liên, có phải hay không cảm giác có chút lạnh? Nếu không tới ta trong ngực tới đi. Nếu như không có nhân tình huống phía dưới, có lẽ Huệ Liên liền đáp ứng sen, nhưng là bây giờ không được, trong lương đỉnh còn có người khác thân phận của hắn dù sao cũng là Nico, Nico tiến vào trong ngực nam nhân, vậy được cái gì sự tình? Phía dưới rất lâu, đều nhanh đến giữa trưa, mưa hơi nhỏ một chút, Dương Minh vừa cười vừa nói, nhanh nên ăn cơm, chúng ta cùng một chỗ phía dưới đi ăn cơm đi. Tốt ta, thừa dịp hiện tại mưa nhỏ, chúng ta xuống núi thôi. Hai người đi đến dưới núi, rời núi đại môn liền thấy phụ cận có một cái đại khách sạn, bọn họ lên xe, đem chiếc xe chạy đến cơm cửa tiệm, lúc này, mưa lại phía dưới lớn. Hai người tiến nhà hàng sau khi, Dương Minh mang theo Huệ Liên đến một cái ghế lô, điểm một chút đồ ăn sau khi, Huệ Liên giống như Huệ Mẫn không nguyện ý ăn thịt, nhưng là vẫn bị Dương Minh khuyên ăn không ít thịt. Hai người ăn uống no đủ sau khi, chính không biết hiện đang đổ mưa thế nào xử lý thời điểm, phục vụ viên vừa cười vừa nói, bên ngoài lại trời mưa to. Nếu không các ngươi lên trên lầu mở cái gian phòng nghỉ ngơi đi, mưa cạnh lại làm việc, nếu như mưa không ngừng, các ngươi liền ở ngay đây qua đêm tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, ngươi dẫn chúng ta đi qua mở hai cái gian phòng đi. Phục vụ viên mang lấy bọn hắn đến lầu ba quán, Dương Minh vừa cười vừa nói, cho chúng ta mở hai cái gian phòng đi. Quán phục vụ viên nói ra, tiên sinh, thật xin lỗi, hôm nay trời mưa to, rất nhiều du khách đều ở nhà khách, cho nên không dư thừa gian phòng. Đưa bọn hắn tới phục vụ viên cũng vừa cười vừa nói, thì một cái phòng, các ngươi liền đem thì ở đi. Dương Minh nhìn xem Huệ Liên vừa cười vừa nói, vậy liền mở đi, chúng ta y phục này đều ẩm ướt, cũng không thể như thế hao tổn. Hai người mở tốt gian phòng sau khi, đến bọn họ gian phòng, mở cửa phòng sau khi, Dương Minh nhìn đến không phải tiêu chuẩn ở giữa, lại là giường lớn ở giữa, bên trong thì một cái xì mòn, giường cao cấp, giường lớn. Dương Minh, dù sao không có gì có khác người, thì hai người chúng ta, cũng không cần câu nệ, trên người chúng ta đều ẩm ướt, đem áo ngoài thoát ngồi vào trong chăn đi. Dương Minh gật gật đầu, đem bên ngoài y phục đều thoát chỉ mặc nội khố thì chui vào chăn, sau đó vừa cười vừa nói, Huệ Liên, ngươi cũng đem áo ngoài thoát đi. Huệ Liên vốn là ưa thích Dương Minh, nàng mặc dù là làm ni cô, nhưng là nàng cũng là một cái bình thường nữ nhân, nếu như Dương Minh muốn cùng nàng làm chuyện này, nàng khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt. Hiện tại chiều quần áo ướt còn trói buộc tại chính mình thân là ta, nàng cũng không đi đoán mò, trực tiếp đem chính mình y y phục thoát, mặc lấy nội y tiến ổ chăn. Dương Minh nhìn lấy Huệ Liên, thầm nghĩ nói, nữ tử này chẳng những khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cũng là như thế tốt, bất kỳ nam nhân nào cũng khó có thể kháng cự dạng này mỹ nữ nha. Nghĩ tới đây, Dương Minh cũng không nhịn được nuốt nước miếng, cười hỏi thăm, A Liên, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta 24 tuổi, lớn hơn ngươi nhiều a? Không lớn, cùng ta không sai biệt lắm. Ngươi thì hốt du đi, ngươi có thể 20 tuổi cũng không tệ. Huệ Liên nói thì chui vào chăn. Hai người chân đụng vào nhau, Dương Minh có thể cảm giác được Huệ Liên chân run rẩy một chút, Huệ Liên đột nhiên úp sấp Dương Minh trong ngực, Dương Minh rốt cuộc khống chế không nổi, đem nàng đặt tại dưới người mình. Một trận ân ái sau khi, Dương Minh đem A Liên ôm vào trong lồng ngực của mình, vừa cười vừa nói, A Liên, ngươi sẽ không trách ta chứ? Không biết, thực ta đệ nhất mặt thấy ngươi thời điểm, ta thì thích ngươi, tại Amni cô ta lại không có ý tứ biểu đạt. Nguyên lai ngươi đã sớm thích ta, vậy hôm nay chúng ta cũng đừng trở về, ở chỗ này qua một đêm đi, ngày mai lại trở về. Dương Minh vừa cười vừa nói. Chương 91, bạn trai ta đến. Tốt, hôm nay không quay về. A Liên vừa cười vừa nói. Thực A Liên cũng không muốn hiện tại liền trở về, nàng hôm nay cùng Dương Minh cùng một chỗ, cũng cảm giác mình nếm đến ngon ngọt, có chút không bỏ được đi, muốn cùng Dương Minh cùng một chỗ qua đêm. Hai người đến tối lại đi xuống ăn cơm chiều, sau đó cùng tiến lên đến lại tắm rửa, tắm xong sau khi hai người lại bắt đầu điên cùng lên. Sáng ngày thứ hai, hai người ăn điểm tâm sau khi, Dương Minh mang theo nàng mua một lần đồ tốt, sau đó mới trở lại nông thôn. Trương Tiểu Huyên hôm nay đến trên trấn đi họp, mở hết hội sau khi, đột nhiên nên đến Ngô Dũng hôm nay là chuyên môn tìm đến Trương Tiểu Huyên. Từ khi Ngô Dũng hướng Tôn Chỉ Nhược cầu hái lọt vào cự tuyệt sau khi, hắn cảm giác rất bị đả kích, sau đó hắn dự định chuyển di mục tiêu, coi trọng Trương Tiểu Huyên. Hôm nay hắn nghe được trên trấn khai hội, cho nên thôn bí thư chi bộ đều muốn đi qua, sau đó hắn liền chờ tan họp sau khi, ngăn đón Trương Tiểu Huyên, muốn mời nàng ăn cơm. Như thế nhiều người nhìn lấy, Trương Tiểu Huyên cự tuyệt Ngô Dũng còn dây dưa đến cùng, không thể làm gì phía dưới, Trương Tiểu Huyên đành phải đáp ứng cùng nhau ăn cơm. Đang đi về nút cờ thời điểm, Trương Tiểu Huyên bấm Dương Minh điện thoại, nói ra, Dương Minh, ngươi bây giờ ở nơi nào nha? Ta tại vườn trái cây cho vườn trái cây tới nước đâu, mỹ nữ, có cái gì sự tình sao? Dương Minh ở trong điện thoại hỏi. Đương nhiên có chuyện, cảnh sát kia Ngô Dũng muốn đuổi theo ta, muốn ta làm nàng bạn gái, bây giờ đang ở Lữ Lương nhà hàng trên lầu gian phòng muốn xin ta ăn cơm đây. Trương Tiểu Huyên đối với điện thoại nói ra, ngươi bây giờ nắm chặt chạy tới giả mạo bạn trai ta, nhớ đến giả mạo bạn trai ta nha. Nói Trương Tiểu Huyên thì tắt điện thoại, Dương Minh đã đem Huệ Liên đưa về trên núi, hiện tại ngay tại vườn cây ăn quả cho mình cây quả tới nước đâu. Tiếp Trương Tiểu Huyên điện thoại sau khi, nàng liền lập tức lái xe hơi đi trên trấn. Dương Minh nghe được Trương Tiểu Huyên gọi điện thoại thanh âm rất gấp, cho nên hắn cũng không dám trì hoãn thời gian, xe chạy đến thôn đầu đông thời điểm, trên đường bị một đống thạch hạt ngăn trở. Hiện tại xe không qua được, Dương Minh tâm lý rất gấp, Trương Tiểu Huyên còn tại trên trấn trong tiệm cơm chờ lấy hắn cứu giá đây. Dương Minh hỏi cái này sửa đường công nhân, cái này trồng chất thạch hạt phải bao lâu lấy đi, sửa đường nói muốn chờ hội rời đi, coi như hiện tại chuyển, không có nửa giờ cũng chuyển không hay lắm. Sửa đường chắn đường rất bình thường nha, Dương Minh chặt tới cũng không thể chờ, hắn đem xe lái thẳng đến tiểu học trong sân, dừng lại, mượn lấy trước chính mình giáo viên tiểu học xe đạp xuất phát. Đại khái là 5 km lộ trình, Dương Minh cưới rất nhanh, đến cơm cửa tiệm thời điểm, đã đổ mồ hôi. Dương Minh móc ra một trương giấy ăn, cha cha mặt thì vào nhà ăn. Trương Tiểu Huyên đã đợi đến có chút nóng nảy, hắn đang suy nghĩ muốn hay không lại gọi điện thoại thúc giục Dương Minh, hắn cho rằng Dương Minh hẳn là một cái đáng tin nam nhân, thế nào đến bây giờ còn không tới nha. Nô Dũng vừa cười vừa nói, ta đều điểm vài món thức ăn, đến lượt ngươi điểm. Ta không biết gọi món ăn, muốn không lại chờ một lát đi. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói. Lúc này, Dương Minh đẩy cửa đi tới, không đợi nói Dương Minh nói lời nói, Trương Tiểu Huyên liền đã vừa cười vừa nói, bạn trai ta đến. Nô Dũng nghe xong Trương Tiểu Huyên nói mình bạn trai đến, ngẩng đầu nhìn lên vậy mà Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này Dương Minh không phải Tôn Chỉ Nhược bạn trai sao? Thế nào hiện tại lại biến thành Trương Tiểu Huyên bạn gái? Dương Minh, đến ngồi cùng nhau ăn cơm. Hắn tuy nhiên không hy vọng Dương Minh quấy rầy, nhưng là người ta đến cũng nên khách khí một chút. Tốt, ta là tới bồi bạn gái của ta. Dương Minh vừa lau lấy mồ hôi một bên vừa cười vừa nói, bạn gái của ngươi không phải Tôn Chỉ Nhược sao? Nô Dung vừa cười vừa nói, nàng bây giờ ở nơi nào nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, thực bạn gái của ta là Trương Tiểu Huyên. Đúng, bạn trai ta cũng là Dương Minh, chúng ta cũng định kết hôn sự tình. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, ta nếu là có bạn trai người, cho nên ta không thể đơn độc cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Cái kia Tôn Chỉ Nhược đâu? Nô Dung hỏi, Tôn Chỉ Nhược bạn trai không phải ngươi Dương Minh đi, ngày đó ngươi thế nào nói Tôn Chỉ Nhược là bạn gái của ngươi? Dương Minh vừa cười vừa nói, khi đó Tôn Chỉ Nhược là bạn gái của ta, hiện tại Trương Tiểu Huyên là bạn gái của ta. Sự tình đã rất rõ ràng, mặc kệ Dương Minh có phải hay không hai người kia bạn trai, dù sao là hai nữ nhân này đều không coi trọng chính mình. Bất quá Ngô Dung cũng có chút sinh khí, cái này Dương Minh giống như chuyên môn cho mình gây rối một dạng, sau đó trong lòng của hắn cũng đối Dương Minh ghi hận. Có điều hắn vẫn là không có phát tác, chỉ là vừa cười vừa nói, vậy các ngươi ăn cơm đi, ta vừa vặn phải xử lý một ít chuyện, thì không cùng ngươi nhóm. Nói Ngô Dung thì đứng lên rời đi, nói thật ra, hắn cũng biết Dương Minh lợi hại, đừng nói hắn một cái Ngô Dung, cũng là đem toàn bộ sở cảnh sát người đều kéo tới, cũng chơi không lại Dương Minh. Cho nên gia hỏa này cũng giảo hoạt, không nguyện ý cùng Dương Minh xung đột chính diện. Dương Minh nhìn hắn muốn đi, cố ý vừa cười vừa nói, cái kia Ngô cảnh quan, ngươi không phải nói mời bạn gái của ta ăn cơm không? Cái này còn không có ăn muốn đi. Ngô Dung cười xấu hổ cười nói, không tệ, là ta mời các ngươi ăn cơm, ngươi yên tâm, ta sẽ cho chủ quán cơm chào hỏi, hôm nay ta tính tiền, các ngươi tùy tiện ăn, đồ ăn không đủ lại nói tiếp điểm. Lúc này, phục vụ viên cũng tiến vào mang thức ăn lên, Ngô Dung bàn giao phục vụ viên. Đợi lát nữa bọn họ cần chút đồ ăn, các ngươi để trong lòng, hết thảy đều tính toán trên người của ta. Nói xong, Ngô Dung liền rời đi, Dương Minh lại tiếp lấy điểm tới hai món ăn, sau đó để phục vụ viên phía trên hai chai bia, cầm hai hộp gói thuốc lá. Con hàng này thừa cơ để nhà hàng cầm hai bao khói, cũng tiết kiệm chính mình lại mua, thực trong tiệm cơm khói so cửa hàng đắt hơn. Hai người cơm nước no nê sau khi, quả nhiên không muốn bọn họ tính tiền, hai người đi tới sau khi, Trương Tiểu Huyên nhìn tới cửa không có Dương Minh xe hàng, liền hỏi, Dương Minh, xe của ngươi đâu? Dương Minh chỉ cái kia phượng hoàng xe đạp, vừa cười vừa nói, thấy không, ta cưới cái kia xe đạp tới. Chẳng, ngươi cưới xe đạp đến, còn như vậy nhanh liền đến. Đúng nha, sửa đường xe hơi không qua được, ta ở trường học mượn cái xe đạp tới. Ngươi buổi sáng thế nào đến? Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, buổi sáng ta là thôn trưởng cưỡi xe gắn máy dẫn ta tới, hắn đi làm việc. Dương Minh đem xe đạp khóa mở ra, hai chân khoác lên xe đạp phía trên, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, lên xe đi. Trương Tiểu Huyên vượt lên xe, nói ra, ngươi cưỡi chậm một chút. Dương Minh biên kỵ lấy xe một bên vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi phải tin tưởng ta kỹ thuật, nếu như ngươi không yên lòng, có thể ôm ta. Một đường lên, Dương Minh còn thật không có cảm thấy mệt mỏi, vốn là cưỡi xe đạp có ba chuyện vui lớn. Theo gió nghỉ việc nuôi lớn bé gái. Hắn hiện tại mang theo cái hoa cô nương, tự nhiên không lộ vẻ mệt mỏi. Trở lại thôn làng, Trương Tiểu Huyên đến thôn ủy hội bên trong đi, Dương Minh đem xe đạp còn cho trường học lao sư, mình mở xe về nhà. Chương 92, trên xe gặp phải kẻ cướp. Về đến nhà sau khi, Dương Minh nhìn đến Tôn Chỉ Nhược trong sân chơi, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, giúp ta đi cấp cây ăn quả tưới nước đi. Tốt, vậy ngươi ngày mai bồi ta đi thị trấn. Vẫn là có điều kiện nha, thực coi như ngươi không giúp ta tưới nước, ta cũng sẽ cùng ngươi đi thị trấn. Hai người bận bịu một buổi chiều, cho cây ăn quả tưới tốt thủy, buổi tối Dương Minh tự mình xuống bếp làm đồ ăn, hai người uống chút bia, mới mỗi người nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, hai người ăn xong điểm tâm, dự định đi thị trấn, thế nhưng là phát động xe hơi lại xuất hiện trục trặc. Dương Minh giày vò một trận, mới biết được xe không có xăng, trong thôn lại không có bán xăng, bọn họ chỉ có thể từ bỏ lái xe đi thị trấn. Dương Minh mượn Vưu Xuân Hoa xe điện, mang theo Tôn Chỉ Nhược đến trên trấn, đem xe điện khóa tại trấn chính phủ trong nhà xe. Sau đó mang theo Tôn Chỉ Nhược chờ xe. Bọn họ đi thị trấn xe đồng dạng không phải trực tiếp theo lữ lương trấn phát, chỉ có buổi sáng 6 giờ một tốp bắt đầu phát, nó đoạn thời gian xe đều là đi ngang qua xe. Dương Minh hai người lên xe sau khi, phát hiện chỉ có hai cái chỗ ngồi trống, nhưng là hai cái này vị trí không phải cùng một chỗ. Phía sau một cái chỗ trống ngồi là một cái hơn 40 tuổi nam nhân này vô cùng bẩn, còn giữ cái nước mũi, nhìn lấy liền có chút buồn nôn. Phía trước vị trí ngồi một người đầu trọc tiểu tử này hơn 20 tuổi. Xem xét cũng là cái tiểu côn đồ. Dương Minh cùng Tôn Chỉ Nhược lên xe sau khi, hai người này đều gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Chỉ Nhược, hai nam nhân đều háo sắc, đều hy vọng mỹ nữ có thể ngồi vào trước chân. Dương Minh đi đến đầu chọc trước mặt, đầu chọc thấy là Dương Minh muốn ngồi, cũng quýt đem chân của mình thả tại vị này từ phía trên. Nhường một chút. Dương Minh lạnh lùng nói. Nơi này đã có người ngồi, không có ngươi vị trí. Cái kia đầu chọc vừa cười vừa nói. Chẳng, ngươi ý gì? Dương Minh hỏi, những người này đều là đang ngồi. Lại không có người muốn ngồi, ngươi bằng cái gì nói có người muốn ngồi? Đầu chọc chỉ Tôn Chỉ Nhược, vừa cười vừa nói, nhìn đến cái này mỹ nữ không, ta muốn để ta đến hắn trước mặt ngồi. Sau đó, hắn hướng Tôn Chỉ Nhược nói ra, mỹ nữ tới, đến ca trước mặt ngồi, bồi bồi ca đi. Dương Minh vốn là còn đang do dự, để Tôn Chỉ Nhược ngồi tại đầu chọc trước mặt, vẫn là để nàng ngồi cái kia nhếch nhác bên người nam từ đâu. Nhìn đến hai người nhìn chằm chằm Tôn Chỉ Nhược ánh mắt, Dương Minh biết hai người kia đều không là đồ tốt, cũng chính là ngồi chỗ nào cũng có thể lọt vào bàn tay heo ăn mặn. Hiện tại tên chọc đầu này tìm phiên thoái, chính hợp Dương Minh tâm ý, Dương Minh đùng một bàn tay đánh vào đầu chọc trên mặt. Đầu chọc không nghĩ tới Dương Minh lại dám đánh hắn, sau đó mắng, mẹ, ngươi dám đánh lao tử. Hắn vừa dứt lời, Dương Minh lại đùng đất đánh hắn một cái miệng rộng tử, tiểu tử kia liên tục chịu hai cái to mồm, nhất thời trong lòng cũng lửa. Hắn đứng lên, nâng lên quyền đầu thì chạy Dương Minh mặt đập tới, Dương Minh một phát bắt được hắn quyền đầu, năm ngón tay vừa dùng lực, tên chọc đầu này nhất thời cảm giác mình tay toàn tâm đất đau. Hắn nhịn không được nhe răng nết miệng lên, biết hôm nay gặp phải cao thủ, Dương Minh lạnh lùng nói, ta dùng lại điểm kình, ngươi cái này tay thì phế. Đầu chọc biết Dương Minh nói mà nói không có chút nào khoa trương, hắn sớm hối hận cùng Dương Minh chống đối, bất quá như thế nhiều người tại chỗ, hắn cũng không thể cầu Dương Minh buông tha mình đi. Lúc này, Tôn Chỉ Nhược lôi kéo Dương Minh vào áo, là ý nói không nên đem sự tình làm lớn, nàng là sợ Dương Minh ăn thiệt thòi. Dương Minh buông tay ra sau khi, nói ra, lan đến sau một bên ngồi đi. Cái kia đầu chọc cũng là muốn mặt mũi người, hắn không có nghe Dương Minh lời nói, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, Dương Minh mang theo hắn vào áo, trực tiếp đem đầu chọc gần lên, ném ở sau một bên trên chỗ ngồi, nói ra, thành thành thật thật ở chỗ này ngồi. Mọi người thấy cảnh tượng này, muốn cười lại không dám cười, đều cảm giác đầu chọc tiểu tử này đáng đời. Đầu chọc tiểu tử không dám phản kháng, hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt nha, hắn chỉ có thể ở tâm lý mắng Dương Minh tổ tông 18 đời. Dương Minh để Tôn Chỉ Nhược ngồi chính mình bên trong, mình ngồi ở bên ngoài, xe tiếp tục đi lên phía trước, Dương Minh để tay tại Tôn Chỉ Nhược trên đùi, Tôn Chỉ Nhược chân động một cái, cũng không có cự tuyệt. Dương Minh biết vừa mới cái kia nhất động là phản ứng tự nhiên, cũng không phải là phản cảm, mà chính là kích động. Xe lắc lư mở ra lấy. Dương Minh nhắm hai mắt chử bế mạc dưỡng thần, hắn mới không sợ ngủ sau khi đầu chọc tiểu tử tính kế hắn đâu, bởi vì hắn biết đầu chọc tiểu tử không dám. Vừa mới hắn tại đầu chọc trong ánh mắt đó có thể thấy được một chút hoảng sợ, một người đối một người khác hoảng sợ, vậy liền tuyệt đối sẽ không trả thù, tối thiểu nhất chính mình không dám trả thù. Dương Minh nhắm mắt lại chử mơ mơ màng màng ngủ, ngồi tại trên xe dễ dàng nhất khiến người ta mệt ra rời, Tôn Chỉ Nhược cũng có chút buồn ngủ, đầu lĩnh tựa ở Dương Minh trên vai. Dương Minh thế nào hội cự tuyệt đâu, sau đó dứt khoát nắm tay đặt ở Tôn Chỉ Nhược trên bờ vai, thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực. Hai người chính híp mắt chử đâu, đột nhiên xe đến cái dừng nhanh, đem Dương Minh cùng Tôn Chỉ Nhược đều tỉnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, tài xế kỹ thuật không được nha, tới này sao thắng gấp. Tôn Chỉ Nhược nói ra, bất thường, ngươi xem một chút mấy cái cầm đao ra hỏa. Dương Minh xem xét quả nhiên là a, ba cái cầm đao ra hỏa đứng tại phía trước xe, một cái cầm lấy đại khảm đao ra hỏa đang nhìn cửa xe. Tên kia vừa nhìn một bên hô to, mở cửa. Mở cửa. Tài xế dọa đến mở cửa, đi một mình đến tài xế trước mặt, đao đỉnh lấy tài xế, nói ra, tài xế đồng chí, đem xe ngừng đến ven đường. Tài xế cái nào dám lên tiếng, đành phải đem chiếc xe xê dịch về ven đường, sau đó dừng lại. Lúc này, một người nam tử đứng tại cửa xe, cầm trong tay một cái dao cắt dưa hấu. Đoán chừng hắn cũng là muốn nhìn một chút có người hay không dám chạy trốn, bốn cái kẻ cướp, một cái khống chế tài xế, một cái khống chế đại môn. Sau đó cũng chỉ có hai cái kẻ cướp, hai người kia một cái tay không, bên trong một cái người cầm lấy đao. Lấy đao cây đao chặt tại cửa ra vào cái kia cây cột sắt phía trên, hung hăng nói ra, chúng ta chỉ cầu tài, sẽ không cần các ngươi mệnh, mọi người nghe kỹ cho ta, đem trên thân tiền, kim đồ trang sức cùng điện thoại di động toàn bộ giao ra, ai dám báo cảnh sát cái kia chính là chán sống, ta cây đao này cũng không phải ăn chay. Cái kia tay không ra hỏa xuất ra một cái túi nhựa, nói ra, ta đi đến người nào trước mặt, người nào liền đem tiền cùng vật giao ra, muốn hao tài tiêu thai thì thành thật một chút, muốn chết ta có thể thành toàn các ngươi. Nói, ra hỏa này từ phía trước bắt đầu đi đến người đầu tiên trước mặt, nói ra, lấy ra. Thứ một người hành khách là chừng 40 tuổi nam nhân, xem ra cũng giống là người có tiền, bất quá ra hỏa này nhát gan, chân đều run rẩy, hắn đem chính mình cây quả điện thoại di động ném ở lưu manh trong túi. Sau đó móc ra bản thân túi tiền. Đem thẻ căn cước của mình lấy ra, sau đó đem tiền bao ném vào nhựa tờ lặt tiệp túi tiền. Cái kia lưu manh nết miệng lộ ra răng cửa vàng khè, vừa cười vừa nói, biểu hiện không tệ, mọi người nhìn một chút, cũng giống như người lão bản này học tập. Chương 93, kẻ cướp thất thủ. Nói, hắn lại bắt đầu thu cái thứ hai hành khách tiền, cứ như vậy, phía trước mấy cái vẫn là thuận lợi. Đến hàng thứ ba thời điểm, gặp phải một cái nữ, kẻ cướp nói ra, bỏ tiền, bỏ tiền. Nữ tử kia cũng liền chừng 20 bộ dáng, dài đến coi như xinh đẹp, hắn lắp bắp nói, đại ca, ta không có tiền. Ngươi lừa gạt ai đây, nào có đến thị trấn không mang theo tiền. Cái kia kẻ cướp hung hăng nói ra, nhanh điểm. Ta thật không có. Không có đúng không, đem quần thoát, không có tiền dùng thân thể đến. Nói, Lưu Manh thân thủ đi mò cô bé này ngực, nữ hài ngực bị Lưu Manh bóp, nàng nhất thời khóc hô, cứu mạng nha, cứu mạng. Đến cùng có hay không? Cái kia Lưu Manh quát. Có, có. Cái kia nữ hài một bên khóc một bên móc ra bản thân tiền, nhét vào trong túi nhựa. Răng cửa vàng khẽ Lưu Manh nhìn đến nữ hài tử này trên cổ dây chuyền, nói ra, đem dây chuyền hái xuống. Cái này dây chuyền là giả. Nữ tử run rẩy nói ra. Tê liệt rông dài cái gì, giả cũng muốn. Răng cửa vàng khẽ hung tợn nói ra. Nữ tử không có cách, đành phải đem dây chuyền cởi xuống, đặt ở trước mặt trong túi nhựa. Lúc này, Dương Minh đằng sau cái kia đầu chọc đột nhiên đứng lên, hô, tứ ca, nguyên lai là ngươi nhà, ta giúp ngươi lấy tiền đi. Nguyên lai tên đầu chọc này cùng hiện tại cái này lấy tiền, tại trung học thời điểm đã từng là đồng học, hai tên gia hỏa Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, trung học không có tốt nghiệp thì cùng một chỗ bỏ học. Vừa nghỉ học thời điểm, bọn họ còn đã từng cùng một chỗ trộm qua đồ vật, răng cửa vàng khẽ cho mình làm cái ngoại hiệu gọi A Tứ, cho nên đầu chọc đồng dạng bảo nàng A Tứ. Răng cửa vàng khẽ A Tứ nói ra, tốt, ngươi giúp ta theo ngươi cái kia vừa bắt đầu thu. Đầu chọc nghe xong răng cửa vàng khẽ nói theo nàng cái kia bắt đầu thu, hắn lập tức đứng lên, đi đến Dương Minh trước mặt. Tiểu tử này thầm nghĩ nói, hiện tại rốt cục đến chính mình báo thù thời điểm. Đầu chọc đi đến Dương Minh trước mặt, lạnh lùng nói, tiểu tử, lấy tiền liền ra. Đầu chọc thầm nghĩ nói, vừa mới không dám chọc giận ngươi, hiện tại lao tử bằng hưu đến, bọn họ đều là dân liều mạng, nhìn tiểu tử ngươi có sợ hay không. Dương Minh lạnh lùng nói, lao tử không có tiền. Tê liệt, không có tiền thì ra ngươi nữ nhân, không có nghe tứ ca nói sao. Không có tiền thì lấy thân thể đến. Hắn vừa dứt lời, đùng một bàn tay thì đánh vào trên mặt hắn, đầu chọc mắng, mẹ, ngươi còn dám đánh ta. Dương Minh đứng dậy, nhất quyền đánh vào đầu chọc trên mặt, lạnh lùng nói, tê liệt, ngươi cũng dám mắng lao tử. Nói, nắm lên hắn cánh tay phải, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đầu chọc cánh tay thì đoạn, sau đó Dương Minh nâng lên một chân, đá vào đầu chọc trên bụng, đầu chọc ca một tiếng hét thảm, ngồi dưới đất. Thứ ca cứu mạng. Đầu chọc ngồi dưới đất hô. Cái kia răng cửa vàng khẽ mắng câu không dùng đồ vật, sau đó cùng một cái cầm đao ra hỏa đi tới, Dương Minh bàn giao Tôn Chỉ Nhược một câu, ngồi không nên động. Sau đó thì nên đón, Dương Minh không sợ cầm đao, hắn sợ ngộ thương đến Tôn Chỉ Nhược, cho nên chính mình nên đón. Lên trước đến cũng là răng cửa vàng khẽ, răng cửa vàng khẽ tay trái cầm cái túi nhựa liền đến, hắn vừa đi miệng bên trong còn một bên mắng, mẹ, thật là có không muốn sống. Nhìn đến Dương Minh tới, hắn một cái nắm tay phải thì đánh đi ra, răng cửa vàng khẽ cho là mình đánh qua bao cát, Dương Minh tuyệt đối nhịn không được một quyền của mình. Dương Minh nhìn đến răng cửa vàng khẽ quyền đầu đến, trực tiếp nhất quyền cứng rắn đi, Dương Minh ngược lại là không có chuyện, răng cửa vàng khẽ lại là lui một bước, cảm giác mình quyền đầu toàn tâm đau. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Dương Minh phải đấm thẳng thì đánh đi ra. Sau đó một mạch mà thành, đánh ra bản thân tổ hợp quyền. Phải đấm thẳng, trái bãi quyền, tiếp lấy phải đấm móc, tới lần cuối một cái trái phách quyền, bộ quyền pháp này đánh sau khi ra ngoài người bình thường đều chống đỡ không được. Đồng dạng phải đấm thẳng đập nện đối phương bộ mặt, trái bãi quyền đập nện đối phương thai phải vị trí, tiếp lấy phải đấm móc đập nện đối phương bụng, một chiêu cuối cùng trái phách quyền đập nện đối phương vai. Làm Dương Minh cái này 4 quyền đánh xong, răng cửa vàng khẽ đã mất đi chiến đấu lực, ngồi dưới đất. Cái kia cầm đao Lưu Manh nhìn đến Dương Minh lợi hại như vậy, vừa nhìn liền biết chính mình không phải đối thủ của hắn, nhưng là mình trong tay có đao à, cái kia còn sợ cọp lông, huống chi chính mình đằng sau còn có hai cái cầm đao huynh đệ. Nghĩ tới đây, tiểu tử này thì vung lên dao bầu nhào tới, trực tiếp thì chạy Dương Minh chặt tới. Dương Minh cũng là lợi hại hơn nữa, hắn cũng không dám lấy chính mình thân thể máu thịt đi nên đón dao bầu. Dương Minh nhìn đến đao chặt tới, lách mình trốn một chút, né tránh dao bầu, sau đó trái tay vồ một cái, bắt lấy Lưu Manh cánh tay trái, tay phải bóp, Lưu Manh xương cánh tay phải thì nát, đao cũng rơi tại thùng xe mặt đất. Dương Minh cũng không có dừng lại, trực tiếp tay phải nhất trưởng đánh vào cổ của hắn chỗ, gia hỏa này trực tiếp thì ngất đi, ngã trên mặt đất. Hắn hiện tại nhất định phải để chịu qua ăn cướp phỉ đánh mất chiến đấu lực, dạng này mới an toàn, hắn sợ chịu qua đánh tới cơ sở kẻ cướp kéo người thế chấp uy hiếp chính mình. Lúc này, cửa cùng khống chế tài xế kẻ cướp đều đã xông lại, bọn họ nghĩ là vô luận như thế nào đều muốn đem Dương Minh chơi ngã, bởi vì mặc kệ ngược lại bọn họ thì xong đời. Trong xe người tuy nhiên từng cái đều nhát gan, không dám cùng kẻ cướp đối kháng, nhưng là bọn họ tại trong lòng vẫn là chống đỡ Dương Minh. Bởi vì chỉ có Dương Minh thắng lợi, bọn họ mới có thể không có việc gì, bọn họ nhìn đến hai cái kẻ cướp cầm đao chặt Dương Minh, đều cũng có nhắm mắt lại không dám nhìn. Hảo hán khó nhiều địch nhân nha, huống chi là ứng phó hai cái cầm dao bầu hán tử, hiện tại liền Tôn Chỉ Nhược đều dọa đến nhắm mắt lại. Một trận tích bên trong bá rồi thanh âm về sau, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết âm, bất quá Tôn Chỉ Nhược có thể nghe được, giống như không có Dương Minh gọi tiếng, cái kia hẳn là Dương Minh thắng. Tôn Chỉ Nhược sau khi mở mắt, phát hiện quả nhiên chỉ có Dương Minh một người đứng đấy, mấy cái Lưu Manh toàn bộ nằm trên mặt đất. Dương Minh nhìn đến những người này đều mất đi chiến đấu lực, mới đi đến răng cửa vàng khẽ trước mặt, cầm lấy cái kia túi nhựa, ném cho trước mặt một người, nói ra, mọi người cầm cá nhân đồ vật, không muốn cầm nhầm A. Tất cả mọi người 10 phần cảm tạ Dương Minh, tài xế hô, cảm ơn vị đại ca kia, ta gọi điện thoại báo cảnh sát. Lúc này, Tôn Chỉ Nhược cũng gọi điện thoại, đem trên đường sự tình nói cho nàng bấy bạ, sau đó tắt điện thoại. Tài xế nói ra, mọi người chờ lấy, xe hiện tại đậu ở chỗ này, đợi lát nữa cảnh sát liền đến. Không bao lâu, cảnh sát liền đến, bọn họ đối Dương Minh đại thêm tán thưởng, đồng thời để Dương Minh lưu lại số điện thoại di động, nói về sau xin phía trên, muốn cho Dương Minh khen thưởng đây. Lúc này, một thanh âm nói ra, không muốn xin, cái này khen thưởng ta đã phê. Mấy cái cảnh sát xem xét, lại là công an cục trưởng Tôn Lôi. Mọi người vội vàng cho Tôn Lôi chào hỏi, Tôn Lôi vừa cười vừa nói, các ngươi bận bịu các ngươi đi, đem những thứ này kẻ cướp lấy đi, không cần quản ta là tới nhìn nữ nhi của ta. Chương 94, tài xế làm thịt khách. Tôn Lôi đi đến Tôn Chỉ Nhược trước mặt, nói ra, nữ nhi, ngươi không sao chứ? Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, cha, ta không sao, hôm nay nhờ có Dương Minh, muốn không vẫn đúng là ra chuyện. Dương lão đệ, thật sự là cảm ơn ngươi. Tôn Lôi nói ra, các ngươi đều xuống xe đi, ngồi ta xe đi. Mọi người thế mới biết, nguyên lai công an cục trưởng nữ nhi còn ở lại chỗ này cái trên xe, cái này cũng may mắn cục trưởng Thiên Kim không có xảy ra việc gì, nếu quả thật ra chuyện, đoán chừng những cảnh sát này đều phải bị mắng. Dương Minh cùng Tôn Chỉ Nhược phía trên Tôn Lôi xe, Tôn Lôi đem bọn hắn đưa đến động vật hoang dã bảo hộ hiệp hội. Đến hiệp hội sau khi, Dương Minh cũng theo Tôn Chỉ Nhược đi vào, nàng ngay tại Tôn Chỉ Nhược trong văn phòng chơi máy vi tính, Tôn Chỉ Nhược muốn cho lãnh đạo báo cáo công tác. Dương Minh bật máy tính lên chơi đùa, chơi một hồi cảm giác không nhiều lắm ý tứ, liền mở ra website, nhìn xem Dương Môn Nhị Gia đô thị. Giữa trưa thời điểm, Tôn Chỉ Nhược cho Dương Minh đánh đơn vị cơm đưa tới, vừa cười vừa nói, giữa trưa trước tùy tiện ăn một chút, buổi tối ta dẫn ngươi đi ăn tiệc. Mới vừa rồi cùng ta bạn thân gọi điện thoại, nàng muốn buổi tối tại Tụ Phúc lâu mời chúng ta ăn tiệc đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta tùy tiện ăn một chút, buổi tối chúng ta cùng một chỗ ăn tiệc. Dương Minh tại Tôn Chỉ Nhược đơn vị chơi đến xế chiều, Tôn Chỉ Nhược vào nói, đi thôi, không có cái gì sự tình, chúng ta ăn tiệc đi. Dương Minh đóng lại máy tính, vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta xuất phát, ta đã có chút đói. Đàn ông các ngươi chỉ có biết ăn thôi thịt, một ngày không ăn thịt thì toàn thân khó chịu. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói. Thực nữ nhân các ngươi cũng thích ăn thịt, ăn chúng ta nam nhân thịt. Dương Minh cười xấu xa nói. Hai người vui đùa ra ngoài, đến bên ngoài đại môn vừa vặn gặp phải một cái taxi, hai người đều ngồi tại xe hàng sau cùng. Tôn Chỉ Nhược lên xe sau khi, nói ra, đến Tụ Phúc lâu tử lâu. Hai người ngồi tại phía sau, lẫn nhau tựa sát, Dương Minh nói, buổi tối chúng ta ở chỗ nào nha? Buổi tối xem đi, nếu không ngươi đến nhà ta đi. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói. Dương Minh thầm nghĩ nói, tuy nhiên trước kia ở qua nhà nàng, nhưng là tại trong nhà nàng vẫn còn có chút thụ câu thúc, còn không bằng ở trong tân quán đây. Không bao lâu liền đến cơm cửa tiệm, Dương Minh hỏi thăm, bao nhiêu tiền? 101, thì cho 100 đi. Tài xế kia lạnh lùng nói. 100 khối, ngươi khẩu khí thật là lớn. Dương Minh nói, thì điểm ấy lộ trình, mười mấy khối tiền. Tài xế kia nói ra, các ngươi nhìn xem, cái này đồng hồ tính tiền phía trên biểu hiện là 101 đi, ta còn để cho các ngươi 10 khối đâu, nắm chặt trả tiền. Ngươi cái này đồng hồ tính tiền có vấn đề. Ta trước kia không phải là không có đánh qua xe, trước kia theo động vật hoang dã bảo hộ hiệp hội đến nơi đây, cho tới bây giờ cũng chưa tới qua 20 khối, cũng là kẹt xe mới 18 khối liền đến, ngươi cái này đồng hồ tính tiền khẳng định có mở ám. Không ngồi nổi cũng không cần ngồi, đón xe còn không muốn trả tiền, không trả tiền cũng đừng nghĩ xuống xe. Tài xế lại đem phía sau cửa xe khóa lại. Dương Minh vốn là muốn đem tài xế đánh một trận, nhưng là ngẫm lại cũng không nhiều lắm ý tứ, sau đó nói ra, đã ngươi nhất định phải xảo trá, chúng ta vẫn là chờ cảnh sát đến xử lý đi. Nói. Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại báo cảnh sát, tài xế xe taxi nhìn đến Dương Minh gọi điện thoại báo cảnh sát, hắn vậy mà một chút đều không lo lắng, móc ra thuốc lá hút. Dương Minh thầm nghĩ nói, tiểu tử này một bộ đã tinh trước bộ dáng, vậy mà không sợ báo cảnh sát, chẳng lẽ là hắn nhận biết cảnh sát? Chuyện của tui.vn. Không bao lâu, cảnh sát liền đến, chỉ đến một người cảnh sát, cưới mô tô xe cảnh sát tới. Đến sau khi, tài xế mở cửa xe, Dương Minh cùng Tôn Chỉ Nhược cũng xuống xe, cảnh sát tới hỏi thế nào chuyện. Dương Minh đem chuyện đã xảy ra nói một chút, cảnh sát kia vừa cười vừa nói, ngươi trước tiên có thể đem hắn tiền liền giao, ngươi cho rằng không hợp lý, có thể đến công ty bọn họ khiếu nại bọn họ. Đây chính là ngươi xử lý phương pháp sao? Dương Minh lạnh cười lạnh nói, ngươi đến, biết rất rõ ràng hắn hại chúng ta, ngươi xử lý phương pháp lại là để cho chúng ta bỏ tiền. Ta không phải nói sao? Cảnh sát kia nói ra, ngươi đem tiền giao, sau đó ngươi có thể tìm bọn họ lãnh đạo khiếu nại. Dương Minh lạnh lùng nói, vậy ngươi đến tác dụng là cái gì? Ta theo động vật hoang dã bảo hộ hiệp hội đến nơi này nhiều nhất 20 khối, ngươi nhường cho hắn 100 khối, sau đó đi tìm hắn lãnh đạo phản ứng, ngươi cùng hắn cùng một chỗ đi. Ngươi người này thế nào như thế nói chuyện đâu? Cảnh sát kia nói ra, nếu như ngươi nói như vậy, vậy ta thì mặc kệ, đợi lát nữa hắn đánh ngươi ta cũng mặc kệ. Tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ngươi cũng không cần quản, đợi lát nữa cái này tài xế xe taxi nếu như bị đánh, ngươi cũng không cần quản. Dương Minh lạnh lùng nói, nếu như ngươi dám quản, ta để ngươi hối hận cả một đời. Tiểu tử, được, ta thì nhìn ngươi náo nhiệt. Cảnh sát kia nói thật lui qua một bên. Lúc này, tài xế xe taxi kia đi tới, vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy không thể làm gì khác hơn là dùng vũ lực giáo huấn ngươi. Nói, như vậy cao lại lớn mạnh tài xế đi đến Dương Minh trước mặt, đưa tay cũng là nhất quyền đánh tới. Dương Minh vừa nhấc tay trái, đẩy ra đối phương nắm tay phải, sau đó một bộ tổ hợp quyền pháp đánh đi ra. Tài xế kia liền chống cự chi lực đều không có, thì nằm trên mặt đất. Lúc này, cảnh sát kia trong lòng cũng là giật nảy cả mình, tiểu tử này chiến đấu lực quá cường hắn đi. Dương Minh nhìn đến tài xế xe taxi đã đánh mất chiến đấu lực, sau đó đi đến cảnh sát này trước mặt, lạnh lùng nói, cảnh sát tiên sinh, ngươi ở đâu cái sở cảnh sát, ta nghĩ ta cho công an các ngươi cục Tôn Lôi cục trưởng gọi điện thoại, để hắn điều tra thêm ngươi cùng tài xế quan hệ. Ngươi không muốn hù dọa ta, ai cũng biết Tôn Lôi là cục trưởng, nhưng là ngươi nói ngươi biết hắn, ta vậy mới không tin đây. Cảnh sát vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta đem sự tình làm lớn điểm. Dương Minh nói lấy đi đến taxi trước mặt, đem chân nâng lên, sau đó hướng taxi phía trước pha lê phía trên một đập, đùng một tiếng, phía trước xe kính chắn gió nát. Dương Minh khiêu khích giống như mà nhìn xem cảnh sát, chỉ tôn chỉ nhược, lạnh lùng nói với cảnh sát, biết cô bé kia là ai chăng? Nàng thì là các ngươi công an cục trưởng Thiên Kim, các ngươi cảnh phỉ một tổ, vậy mà xảo trá đến công an cục trưởng nữ nhi, xem ra ngươi cái này thân gia xanh lam là xuyên đầy đủ. Cảnh sát này vừa muốn nổi giận, đột nhiên điện thoại di động của mình vang lên, hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, nguyên lai là chính mình sở trưởng đánh tới. Cảnh sát này cuống quýt tiếp cú điện thoại, còn chưa kịp nói chuyện, sở trưởng ngay tại đầu bên kia điện thoại mắng, mẹ, ngươi có phải hay không sống được không kiên nhẫn, vậy mà cùng tài xế xe taxi hùn vốn làm thịt khách, ngươi mẹ nó làm thịt người khác còn tốt điểm, vậy mà làm thịt khách làm thịt đến tôn cục trưởng nữ nhi trên đầu, ngươi không muốn mặc đây là thân gia xanh lam cũng không thể hại ta nha. Sở trưởng, ta cái gì ta, chịu nhận lỗi, để người ta tha thứ ngươi đi, nếu như đối phương không thể tha thứ ngươi, ta chỉ có thể khai trừ ngươi. Nói người sở trưởng kia thì tắt điện thoại. Chương 95, bạn thân Ngô Hiểu Vân. Nguyên lai Tôn Chỉ Nhược đã sớm cho cha nàng gửi tin tức, cha nàng thu đến tin tức sau khi lập tức liên hệ tụ phúc lâu quản hạt sở cảnh sát. Cảnh sát này hiện tại đã biết rõ, chính mình hôm nay là đá tấm thép phía trên, xem ra chính mình chỉ có thể ra vẻ đáng thương. Lúc này, tài xế xe taxi kia đã từ dưới đất bò dậy, hắn đi đến cảnh sát này trước mặt, nói ra, đại ca, ngươi nhìn hắn chẳng những đánh ta, còn đem ta xe nện. Đáng đời ngươi, ngươi không xảo trá người ta sẽ đánh ngươi sao? Cảnh sát chỉ tài xế xe taxi nói ra, về sau lo lái xe đi, không muốn lại làm thích khách, thanh đảo đại hà nổi danh, ta không hy vọng về sau chúng ta thành thị taxi cũng nổi danh, đến lúc đó người ta cũng không dám ngồi taxi, các ngươi chả làm cái dám sinh ý. Đại ca, chúng ta không phải đều nói qua sao? Tài xế xe taxi không dám nói rõ, dù sao cũng là ở nơi công cộng, nhưng là hắn lời đã rất rõ ràng. Thì là kẻ ngu đều có thể nhìn ra bọn họ là một đám, cảnh sát này thầm nghĩ nói, tiểu tử này thật là khờ bức. Cùng dạng này người hùn vốn làm sự tình sớm tối muốn xuất sự tình. Bà nội ngươi là gan không nhỏ, ngươi biết hôm nay làm thịt khách thịt hay sao? Cảnh sát kia nói ra, ngươi làm sao có thể xảo trá sự tình chúng ta tôn cục trưởng Thiên Kim, nện xe của ngươi đều là chuyện nhỏ, không có bắt ngươi đều xem như chuyện tốt. Taxi vừa nghe nói chính mình vừa mới kéo lại là công an cục trưởng nữ nhi, hắn nhất thời cũng đốc, chính mình phải biết là công an cục trưởng nữ nhi, mượn cái lá gan cho hắn, hắn cũng không dám như thế làm nha. Nghĩ tới đây, hắn đối với Dương Minh túi lầu nói, tiểu hòa tử, thật xin lỗi. Hôm nay là mắt của ta mù, ta về sau tuyệt đối sẽ không làm tiếp loại chuyện này, ngươi thì tha thứ ta đi. Nói, nàng lại đi đến Tôn Chỉ Nhược trước mặt, cho Tôn Chỉ Nhược chịu nhận lỗi. Tôn Chỉ Nhược lạnh lùng nói, cút đi, không muốn kéo dài làm hại chúng ta thời gian ăn cơm. Tài xế xe taxi vừa nghe nói để hắn lăn, lập tức bỏ lên trên chính mình taxi, sau đó phát động xe rời đi. Cái kia cảnh sát thấy taxi rời đi trong lòng tự nhiên hết sức cao hứng, bởi vì hắn minh bạch, Dương Minh bọn họ thả tài xế đi. Vậy đã nói rõ đã tha thứ tài xế xe taxi. Đã có thể tha thứ tài xế xe taxi, vậy khẳng định cũng có thể tha thứ chính mình. Cảnh sát này cũng theo tài xế kia học tập, cũng đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, huynh đệ, thật xin lỗi. Không đợi đến Dương Minh nói lời nói, Tôn Chỉ Nhược thì ở một bên nói ra, ngươi cũng cút đi, không muốn kéo dài làm hại chúng ta ăn cơm, lăn đến càng xa càng tốt. Cảnh sát kia giống như đạt được đặc xá một dạng, miệng thảo luận lấy cảm ơn liền rời đi. Trận này tranh chấp, chậm trễ một thời gian thật dài, Tôn Chỉ Nhược nói ra, Dương Minh, chúng ta lên trên lầu gian phòng. Dương Minh gật gật đầu, đi theo Tôn Chỉ Nhược cái mông phía sau tiến nhà hàng. Tôn Chỉ Nhược đã sớm tiếp vào nàng bạn thân tin nhắn, nói tại 6 phòng VIP chờ lấy các nàng. Tôn Chỉ Nhược cái này bạn thân gọi Ngô Hiểu Vân, 24 tuổi, nàng tính cách sống sóng đáng yêu, dài đến cũng rất xinh đẹp, lao ba là một công ty lão tổng, nàng cả ngày chạy BMW đúp xe đua đi ra ngoài chơi. Hai người đến gian phòng sau khi, Dương Minh nhìn đến một cái cô gái xinh đẹp, nữ hài tử này nhìn bộ dạng cũng là một cái mở ra hình nữ hài tử. Đồng thời theo lông mày chỗ có thể phân tích ra được, nữ tử này đôi nam nữ phương diện sự tình rất hướng tới, cũng chính là nông thôn nói nghiện đại. Nô Hiểu Vân nhìn đến Dương Minh, vừa cười vừa nói, vẫn rất đẹp trai. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, đẹp trai đi, ta dự định về sau đem hắn phát triển thành chính mình bạn trai đâu, ngươi cũng không thể giành với ta. Nô Hiểu Vân vừa cười vừa nói, vậy cũng không nhất định, nói không chừng ngày nào ta trước gạo nấu thành cơm đâu, sợ ta đoạt ngươi thì cho ta nắm chặt điểm. Tôn Chỉ Nhược cho hai người bọn họ lẫn nhau giới thiệu sau khi, Dương Minh cùng Nô Hiểu Vân lại lẫn nhau khách khí hai câu, sau đó mỗi người ngồi xuống. Tôn Chỉ Nhược nhìn trên bàn đồ ăn, vừa cười vừa nói, ngươi đã điểm thức ăn ngon nha. Đây chỉ là mấy cái rau trộn, món ăn nóng ta thì điểm hai cái, các ngươi lại nói tiếp điểm, dù sao hôm nay ta mời khách, các ngươi tùy tiện ăn. Nô Hiểu Vân vừa cười vừa nói, đã dạng này, cái kia Dương Minh điểm đi. Nói Tôn Chỉ Nhược đem menu đưa cho Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không thích nhất gọi món ăn vẫn là ngươi tới đi, thực cái này rau cũng đầy đủ ăn. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, đã Hiểu Vân mời ngươi, cái kia liền bông ra ăn, ngươi không điểm ta điểm. Nói, Tôn Hiểu Vân lại điểm hai cái đồ ăn, sau đó ba người bắt đầu uống rượu. Các nàng giống như Dương Minh, cũng không thể uống rượu trắng, cho nên ba người cùng uống địa. Còn không có uống đã đâu, Tôn Chỉ Nhược điện thoại di động thì vang lên, là mẹ của nàng đánh tới, cũng quýt tiếp điện thoại. Nguyên lai hôm nay Tôn Chỉ Nhược bên ngoài chạy tới, nàng muốn gặp Tôn Chỉ Nhược, Tôn Chỉ Nhược muốn nàng về nhà bồi bà ngoại một buổi tối. Tôn Chỉ Nhược tắt điện thoại sau khi, vừa cười vừa nói, Hiểu Vân, trong nhà của ta có việc, ta muốn về nhà, ngươi chiêu đãi tốt Dương Minh, buổi tối giúp nàng mở cái gian phòng, buổi sáng ngày mai chúng ta lại liên hệ a. Ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định cho ngươi chiêu đãi tốt. Nô Hiểu Vân vừa cười vừa nói, ngươi cũng không hoảng hốt đi nha, ăn thêm chút nữa uống chút, ta lái xe đưa ngươi đi. Ta đã ăn no, đánh cái xe trở về liền có thể. Ta mới không cho ngươi tiểu sau lái xe đưa ta đây. Tôn Chỉ Nhược cho Nô Hiểu Vân nói xong, lại quay người cùng Dương Minh nói, Dương Minh, thật không có ý tứ, vốn là ta dự định thật tốt cùng ngươi, trong nhà có việc, chỉ có thể để cha ta bạn thân cùng ngươi. Không có việc gì, ta lại không là tiểu hài tử. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, ta về trước đi, ngày mai buổi sáng ta mang ngươi đến Hoàng Sơn Hồ Công Viên. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói. Tôn Chỉ Nhược rời đi sau khi, Nô Hiểu Vân vừa cười vừa nói, Dương Minh, chúng ta tiếp tục uống. Đem hai bình này uống xong. Tốt, đem hai bình này uống. Dương Minh nói lấy bưng chén rượu lên. Hai người lại ăn nửa giờ, cơm nước no nê sau khi, Dương Minh muốn mua đơn, Ngô Hiểu Vân nhất định phải tranh nhau tính tiền. Dương Minh đến cùng không có tranh qua Ngô Hiểu Vân, vẫn là Ngô Hiểu Vân đem mua một cái. Hai người đi ra bên ngoài đỗ xe địa phương, Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi muốn mang ta đi đâu nha? Trước lên xe hàng nói. Nói Ngô Hiểu Vân xuất ra chìa khóa xe ấn vào, Dương Minh xem xét lại là Audi xe đua, thầm nghĩ nói. Nữ nhân này xe không tệ nha. Sướng sở ở chỗ này làm gì vậy? Ngô Hiểu Vân nói ra, lên xe nha. Dương Minh lên xe, ngồi tại Ngô Hiểu Vân trước mặt, vừa cười vừa nói, ngươi miệng đầy tử khí, còn có thể lái xe sao? Ngươi cứ yên tâm tốt. Ngô Hiểu Vân nói thì phát động xe. Xe chạy ra khỏi trong thành phố phồn hoa khu vực, Dương Minh thầm nghĩ nói, chẳng, đây là muốn đem ta mang đi đâu nha. Lúc này, Ngô Hiểu Vân đột nhiên đậu xe ở ven đường, tắt lửa sau khi, nàng đột nhiên ôm Dương Minh, miệng thì tiếp cận tới. Dương Minh miệng bị Ngô Hiểu Vân miệng ngăn chặn, nhất thời hô hấp thì dồn dập lên, lại thêm Ngô Hiểu Vân cái kia một đống sung mãn ngược đến tới, Dương Minh đầu góc trống rỗng. Chương 96, ở Hiểu Vân nhà. Dương Minh thầm nghĩ nói, mỹ nữ này cũng quá mãnh liệt đi, lần thứ nhất gặp mặt cứ như vậy, đây là muốn cho mình đến xe chấn nha. Dương Minh vừa mới nhìn tin tức nói Sơn Đông có tỏa thành thị nắm, bắt loạn xe chấn, mấy cái hiệp cảnh để người ta xe chấn hai người đủ kiểu làm đủ, còn để người ta video truyền đến trên Inter, chính mình vẫn là quên đi. Nghĩ tới đây, Dương Minh đẩy ra Ngô Hiểu Vân, nói ra, Hiểu Vân, không được, ta cái bụng không thoải mái, bụng đau có chút lợi hại. Nói, Dương Minh làm bộ không thoải mái, ôm chính mình cái bụng. Ngô Hiểu Vân nào biết được Dương Minh là đượng, cũng quýt quan tâm nói ra, thế nào, nếu không dẫn ngươi đi bệnh viện à? Bệnh viện cũng không cần đi, ta dạ dày không tốt lắm, kinh thường tính tiêu chảy. Dương Minh vừa cười vừa nói, buổi tối ở đâu nghỉ ngơi nha? Ta mang ngươi về nhà đi. Ngô Hiểu Vân cười phát động xe. Xe đứng ở vùng ngoại thành một cái khác thự khu cửa. Nô Hiểu Vân mở ra đại môn, đem chiếc xe lái đi vào. Nô Hiểu Vân khóa kỹ đại môn, Dương Minh xuống xe sau khi, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, người nhà ngươi ngủ như thế sớm à. Dương Minh nhìn đến toàn bộ biệt thự không có một chút ánh đèn, mới hoài nghi nhà các nàng người ngủ sớm. Nô Hiểu Vân vừa cười vừa nói, cái gì ngủ sớm, chỉ có một mình ta ở nhà. Vừa nghe nói thì Nô Hiểu Vân ở nhà một mình, Dương Minh tâm lý còn có chút cao hứng đâu, dạng này chính mình cũng không cần thụ câu thúc, nếu như Nô Hiểu Vân người nhà tại, chính mình còn sẽ có chút thụ câu thúc. Hai người tiến đến phòng khách, Nô Hiểu Vân mở đèn lên, vừa cười vừa nói, chúng ta lên trên lầu đi thôi, trước tắm rửa đi. Dương Minh gật gật đầu, đần độn theo sát hắn lên trên lầu, Nô Hiểu Vân chỉ một cái phòng nói ra, ngươi trước tẩy vẫn là ta trước tẩy. Vẫn là ngươi trước tẩy đi. Dương Minh nói, ta cái bụng còn có chút đau, ta trước nghỉ ngơi một hồi. "Tốt ta, vậy ngươi tới trước phòng ngủ nghỉ ngơi một hồi." Nói Ngô Hiểu Vân mang theo Dương Minh đến một cái phòng, mở TV, để Dương Minh xem TV. Ngô Hiểu Vân chính mình cầm lấy đồ ngủ đi phòng vệ sinh tắm rửa đi, sở y tế thì tại gian phòng này sát vách, Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ nhân này như thế sắc, vậy mà muốn ngược lại đời ta, không biết nàng hình thể ra sao. Nghĩ tới đây, Dương Minh vận dụng thấu thị nhãn nhìn xem sát vách, phát hiện thấu thị nhãn có thể nhìn đến căn phòng cách vách bên trong, chỉ gặp hơi nước kế tiếp nổi bật dáng người. Nên vểnh lên địa phương vểnh lên, nên thẳng địa phương thẳng, rất là mê người. Dương Minh không dám nhìn nữa đi xuống, sợ lại nhìn sau khi, chính mình hội mất khống chế. Sau đó hắn đem mặt chuyển tới, xem TV bên trong tiết mục, không bao lâu, Nô Hiểu Vân từ trong phòng vệ sinh mặc lấy cái đồ ngủ đi ra. Khăn choàng ẩm ướt dây cột tóc lấy dầu gội đầu mùi thơm, càng có chút hơn để nam nhân đoán mò. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng đi tắm rửa đi. Nói Dương Minh liền đi phòng vệ sinh, đến trong phòng vệ sinh, Dương Minh tùy tiện đi tắm thì đi ra, hắn mặc lấy nội y, thân trên hai tay để trần thì đi ra. Nô Hiểu Vân vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi lộ ra cái kia bắp thịt, có phải hay không muốn vạch ta nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta thế nào khả năng câu dẫn ngươi thì sao? Ta là chính nhân quân tử, nam nhân là có thể lộ ra thân trên, ngươi không tới nông thôn nhìn, cái kia đất chồng làm việc, đều là hai tay để trần đâu. Ta biết nam nhân đều là hai tay để trần, ngươi chính là phía dưới cũng để trần, ta đều là không ý kiến. Nô Hiểu Vân vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta mới không để trần nửa người dưới đâu, ngươi muốn trâu già gặm cỏ non nha. Ta ngất, ta thế nào liền thành trâu già? Ta 20 tuổi nha, ngươi so với ta lớn, khẳng định là trâu già gặm cỏ non. Lên giường đi, ta tối hôm nay liền đem ngươi ăn. Nô Hiểu Vân vừa cười vừa nói, tới đi. Dương Minh ai u một tiếng, lại ôm cái bụng kêu lên, nói ra, ta lại bụng đau. Nô Hiểu Vân quan tâm tới vị Dương Minh, nói ra, thế nào? Lại đau nha. Ở trong mắt nàng, nam nhân mỗi một cái đều là như lang như hổ, nàng căn bản nghĩ không ra Dương Minh hội đựng bụng đau. Dương Minh nằm ở trên giường, còn làm bộ ôm bụng, cái này nếu như đổi người khác, đã sớm nhào lên. Dương Minh nằm xuống sau khi, nhắm mắt lại chử, vờ ngủ lấy, Nô Hiểu Vân vốn là muốn đạp đổ Dương Minh phát hiện hắn bệnh, chỉ có thể từ bỏ ý tưởng này. Nhìn đến Dương Minh ngủ, Nô Hiểu Vân cũng tắt tivi cùng đèn, nằm tại Dương Minh bên người. Nô Hiểu Vân lại ngủ không được, nàng xem thấy Dương Minh nằm tại bên cạnh mình, thật giống như rất đói, có cả bàn mỹ thực không cho nàng ăn một dạng. Trong nội tâm nàng muốn, không thể ăn cái kia ôm một cái cũng có thể đi. Sau đó nàng đem Dương Minh ôm vào trong ngực, Dương Minh thực không có ngủ, nhưng là hiện tại hắn nhất định phải vờ ngủ lấy. Nô Hiểu Vân đem hắn cản trong ngực, hắn chỉ có thể bất động, trong lòng nhớ tới thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Trong lúc bất chi bất giác, Dương Minh vậy mà ngủ. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Dương Minh âm thầm may mắn, chính mình rốt cuộc sống qua tới, làm Liễu Hạ Huệ. Dương Minh xem xét tay mình lại là đặt ở Ngô Hiểu Vân trong ngực, còn nắm chặt một đoàn mềm mại, hắn dọa đến tranh thủ thời gian rút tay về. Nhìn đến Ngô Hiểu Vân không có tỉnh, Dương Minh cũng yên lòng, lên mặc xong quần áo. Thực Dương Minh không biết, Ngô Hiểu Vân cũng là tỉnh, nàng đã sớm tỉnh, nhìn đến Dương Minh ngủ cho ngon, liền đem Dương Minh tay lấy tới đặt ở trong lồng ngực của mình. Nhìn đến Dương Minh mặc quần áo tử tế, Ngô Hiểu Vân mới làm bộ vừa mới tỉnh lại, lên cho Dương Minh cầm cái mới bàn chải đánh răng để Dương Minh đánh răng. Hai người rửa mặt hoàn tất, cùng một chỗ đi ra bên ngoài ăn điểm tâm. Lúc này, Tôn Chỉ Nhược gọi điện thoại tới, gọi cho Ngô Hiểu Vân. Ngô Hiểu Vân tiếp điện thoại sau khi, nói cho Tôn Chỉ Nhược các nàng ngay tại ăn điểm tâm, đợi lát nữa đi đón nàng. Tắt điện thoại sau khi, Ngô Hiểu Vân cho Tôn Chỉ Nhược phát cái tin tức, người bằng hữu này thật đặc thù, ta muốn đạp đổ hắn, hắn lại có bệnh, nói bụng đau, cũng không biết thật giả, cũng là không cho ta đụng. Tôn Chỉ Nhược vốn là biết Ngô Hiểu Vân sắc, còn thật sợ Ngô Hiểu Vân đem Dương Minh cho đạp đổ, hiện tại thu đến cái tin này, cũng yên lòng. Nàng hồi một cái tin tức nói ra, cũng thật sự rất sinh bệnh, Dương Minh bình thường sẽ không nói láo. Thực Tôn Chỉ Nhược tâm lý minh bạch, Dương Minh là cái thần y, chính mình bụng đau là khẳng định dễ xử lý, vậy xem ra Dương Minh là giả bệnh. Càng như vậy, Tôn Chỉ Nhược càng là ưa thích Dương Minh, bởi vì nàng biết Ngô Hiểu Vân rất xinh đẹp, nếu như đổi thành hắn nam nhân, khẳng định chịu không được nàng câu dẫn. Thậm chí không giống nhau Ngô Hiểu Vân câu dẫn, bình thường nam nhân liền đã đem nàng đạp đổ. Dương Minh cùng Ngô Hiểu Vân ăn xong sớm một chút sau khi, lái xe đi đón Tôn Chỉ Nhược. Ba người dự định đến Hoàng Sơn Hồ Công Viên đi chơi. Hoàng Sơn Hồ Công Viên tại thị trấn lại bắc một chút, có núi có hồ, phong cảnh mười phần mỹ lệ. Nó hấp dẫn người ta nhất địa phương là miễn phí, cái này công viên không thu phí, có thể tùy tiện đi vào bên trong bán đồ uống cũng không quý, cho nên bình thường rất hấp dẫn du khách. Chương 97, gặp phải một đám lưu manh. Ba người đến công viên dừng xe lại, cùng một chỗ đến bên trong đi loanh quanh, tiến công viên sau khi, Nô Hiểu Vân vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi thế nào hiện tại không bụng đau, đêm qua có phải hay không đựng, sợ cùng ta gạo nấu thành cơm. Chẳng, ta hôm qua thật bụng đau. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng là nam nhân, ngươi cho rằng ta nếu như không phải đau bụng, có thể buông tha ngươi sao? Thực ngươi chính là đựng, bất quá ngươi yên tâm tốt, chính là chúng ta ngủ, Chỉ Nhược cũng sẽ không tức giận, chúng ta là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia tỉ muội. Nô Hiểu Vân cười hỏi Tôn Chỉ Nhược, nếu như ta cùng Dương Minh thật ngủ, ngươi sẽ không tức giận đi? Không biết, nếu không các ngươi đến cái kia núi đi lên một chút. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói. Thực Tôn Chỉ Nhược cũng không có như thế mở ra, nếu như Dương Minh thật sự là bạn trai nàng, nàng mới không nguyện ý để cho người khác ngủ đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm, thì coi như các ngươi đều nguyện ý, ta còn không muốn chứ, ta có thể không phải là các ngươi có thể nhường tới nhường lui đồ vật. Lúc này, phía trước đến 7-8 cái tiểu hòa tử, mấy người dáng vẻ lưu manh, xem xét thì là tiểu lưu manh. Dẫn đầu tên côn đồ các ké này tại vùng này vẫn có chút danh khí, hắn gọi Phong Cách Phong, tất cả mọi người ưa thích gọi hắn Phạm Phong Tử. Phạm Phong Tử nhìn đến hai cái mỹ nữ, không khỏi dừng lại, hai mỹ nữ này thật xinh đẹp, Phạm Phong Tử nhịn không được lại gần, nói ra, mỹ nữ, bồi ca ca chơi đi. Dương Minh nhìn đến cái này mấy tên côn đồ, căn bản cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng, nói thật ra, hắn là không có chút nào sợ hãi. Đánh có thể đánh thắng bọn họ, đấm lưng cảnh chính mình cũng không sợ, trước chân đứng đấy là huyện công an cục trưởng nữ nhi, cho nên hắn không có một tia lo lắng, ngược lại là nghĩ nhìn xem cái này mấy tên côn đồ đến tuột cùng muốn làm cái gì. Tôn Chỉ Nhược cũng đã biết Dương Minh lợi hại, cho nên nàng cũng không lo lắng, lạnh lùng nói, cút sang một bên. Ta chính là không lăn, cũng là lăn cũng phải cùng các ngươi lăn ga giường. Phạm Phong Tử nói ra, hai cái mỹ nữ giải đến thật hăng hái. Ta xem các ngươi ai dám động đến, đều cho ta cút sang một bên. Nô Hiểu Vân nói ra, biết ta là ai không? Nô thị tập đoàn lão tổng là cha ta, chọc ta các ngươi ăn không ôm lấy đi. Nô thị tập đoàn tính là cái gì chứ, có mấy cái tiền thì không dậy nổi sao? Phạm Phong Tử cười lớn nói, cha ngươi là kẻ có tiền, nhưng là cha ngươi không là công an cục trưởng. Hắn không biết mình trước mặt thật có công an cục trưởng nữ nhi, vừa nói chuyện còn vừa đưa tay đi mò Ngô Hiểu Vân mặt. Dương Minh nhìn đến Phạm Phong Tử đi mò Ngô Hiểu Vân mặt, hắn nhất thời nhịn không được, tiến lên một bước, thân thủ đi đẩy ra Phạm Phong Tử tay. Phạm Phong Tử xem xét tiểu tử này lại dám đánh nhiều chính mình chuyện tốt, nhất thời không vui, miệng bên trong mắng, mẹ, ngươi lại dám đánh nhiều lao tử chuyện tốt. Nói, hắn nhấc chân đi đá Dương Minh, Dương Minh xem xét tiểu tử này vậy mà đã đến, sau đó nâng lên một chân thắng đi lên. Dương Minh một cước này vừa vặn nên tại đối phương trên chân, cái kia Phạm Phong Tử nhất thời cảm giác nếu như đá vào tấm thép phía trên một dạng, hắn chả không có kịp phản ứng thế nào chuyện, Dương Minh giơ chân lên ra sức đất đặt tới. Một tiếng, một cước này đem Phạm Phong Tử đá 2-3 mét bên ngoài, nằm trên mặt đất. Phản người điên vốn là muốn đứng lên, thế nhưng là bò hai lần vậy mà không có đứng lên, hắn nằm trên mặt đất hô, cho ta cùng tiến lên, đánh cho ta chết hắn. Cái này 7-8 người vốn là bị Dương Minh một chân chấn trụ, tại cái kia sững sờ đâu, đột nhiên nghe đến lao đại hô cùng tiến lên, mới nhớ tới lao đại của mình bị đánh nằm dưới. Mấy người đồng thời công tới, Dương Minh vọt thẳng đi qua, hắn không có chờ đối phương tới, hắn sợ mấy người này tới làm bị thương hai cái mỹ nữ. Cái này mấy tên côn đồ vốn là đều không phải là đánh nhau tài liệu, căn bản không phải Dương Minh đối thủ, một trận bên trong cách cách tiếng vang sau khi, toàn bộ ngã trên mặt đất. Dương Minh lạnh lùng nói, chỉ mấy người các ngươi người, còn dám ra đây náo sự, thật mất mặt. Lúc này, Phạm Phong Tử đã từ dưới đất bò dậy, nói ra, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi đừng đi. Có bản lĩnh ngươi liền đi gọi người, chỉ là không muốn lại gọi các ngươi dạng này người đến, dạng này người ngươi chính là gọi hắn mười mấy cái cũng vô dụng. Dương Minh lạnh lùng nói. Lúc này, cái kia Phạm Phong Tử thật gọi điện thoại gọi người, Dương Minh đối hai cái mỹ nữ nói ra, đi chúng ta đến bên trong đi loanh quanh. Ba người tiếp tục đến bên trong đi dạo đi, Phạm Phong Tử nhìn đến Dương Minh bọn họ cũng không có đi, mà chính là vào bên trong đi, cũng yên lòng. Hắn cho mình một người bạn gọi điện thoại, người bạn này là chung quanh đây Đại Lưu Manh, hắn bình thường đều hô cái kia Đại Lưu Manh Hổ Ca, Hổ Ca là thiếu lâm tục gia đệ tử, tại cả huyện thành đều là có chút danh khí. Đọc truyện tại. Dương Minh ba người tiến trong công viên, nhìn đến một cái bán đồ uống quầy hàng trước mặt còn để đó mấy cái bàn lớn, trên mặt bàn còn có đại dù che nắng. Tôn Chỉ Nhược nói ra, chúng ta ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút ta. Tốt, các ngươi ngồi tại, ta đi mua mấy cái chai nước uống. Nói, Nô Hiểu Vân chạy tới mua đồ uống đi. Tôn Chỉ Nhược nói ra, Dương Minh, tên kia đi hô người, nếu không chúng ta hay là đi thôi. Có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi chẳng lẽ còn chưa tin ta, có ta ở đây tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sau chú ý chi lo. Lúc này Ngô Hiểu Vân cầm lấy đồ uống tới, một người một bình sau khi còn lại một bình, hắn đem cuối cùng nhất một bình cũng giao cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta hiện tại càng phát ra hoài nghi ngươi đêm qua là giả bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, không lừa ngươi, thực ta đêm qua thật sự là giả bệnh, ta sợ cùng ngươi ngủ sau khi, ngươi lại lấy để cha ta cưới ngươi. Ngươi muốn quá nhiều, ta cũng không muốn như thế sớm kết hôn, không phải có vị danh nhân nói một câu sao. Ngô Hiểu Vân vừa cười vừa nói, không cầu thiên trường địa cửu, nhưng cầu đã từng có được. Mấy người chính vui vẻ trò chuyện, cái kia Phạm Phong Tử đã mang người tới, Dương Minh vừa cười vừa nói, mấy người này có cái dám dùng, các ngươi ở chỗ này không nên động. Dương Minh đến gần này một đám tiểu côn đồ trước mặt, lạnh lùng nói, tìm mấy người này nha, ngươi bản sự đều ở nơi này, bất quá mấy người các ngươi đúng là đến bị đánh. Hổ Ca vốn là muốn nổi giận, bất quá vừa nhìn thấy Dương Minh, hắn lập tức đem miệng ngậm lên, thầm nghĩ nói, thế nào là hắn nha. Hổ ca quay người lại, đùng một tiếng, một bàn tay đánh vào Phạm Phong Tử trên mặt. Ta để ngươi tìm đến người này báo thù cho ta, ngươi thế nào đánh ta nha. Phạm Phong Tử bưng bít lấy chính mình mặt nói ra. Tê liệt, ngươi cũng dám đắc tội Dương thiếu, còn không nắm chặt chịu nhận lỗi. Hổ ca lạnh lùng nói. Phạm Phong Tử vốn là muốn tìm Hổ ca cho mình báo thù, bây giờ nhìn không có hy vọng, bởi vì thù này chính mình là không có hy vọng báo. Hổ ca. Phạm Phong Tử hỏi, ngươi biết hắn sao? Chương 98, Xuân Hoa trong nhà. Hổ ca đối với Phạm Phong Tử nói ra, bà nội ngươi, biết hắn là ai sao trương? Hắn là Lữ Lương Trấn Dương Minh ca, ngươi làm sao có thể mắt mù? Hổ ca thế nhưng là nhận biết qua Dương Minh lợi hại, lần kia tại trái cây công ty cửa, cuộc chiến đấu kia hắn cũng tham gia, Lý Thái Dương lúc đó cũng mời hắn, chỉ là hắn lúc đó nhìn đến Dương Minh ly hôn, căn bản cũng không có dám lên trước. Hổ ca chính mình chạy đến Dương Minh trước mặt, cười theo nói ra, Dương ca, nguyên lai là ngươi nha. Ta thật không biết là ngươi, nếu như biết, đánh chết ta cũng sẽ không tới. Dương Minh chỉ là lạnh lùng cười cười, cũng không có nói cái gì, thực hắn đối với mấy cái này tiểu côn đồ so sánh phản cảm. Hổ ca nhìn đến Dương Minh không nói lời nào, sau đó nói tiếp, Dương ca, giữa trưa ta mời chàng, chúng ta không say không nghỉ. Không cần, không nhìn thấy ta đang bồi mỹ nữ sao. Làm sao có thời giờ bồi ngươi uống rượu. Dương Minh lạnh lùng nói, không nên quấy rầy ta, ngươi đi đi. Lúc này, Phạm Phong Tử cũng chạy đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương ca, ta có mắt như mù, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, đem ta thả đi. Đúng đấy, Dương ca, ngươi coi hắn là cái dám thả đi. Hổ ca vừa cười vừa nói. Cút đi. Dương Minh lạnh lùng nói. Vừa nghe nói lăn, Phạm Phong Tử giống như là gặp phải lệnh đặc xá một dạng, mang theo thủ hạ người đi, cái kia hổ ca cũng cùng hắn mang mấy người cùng rời đi. Nô Hiểu Vân vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cũng quá lợi hại, thậm chí ngay cả thị trấn Đại Lưu Manh đều biết ngươi. Ta trước kia tại huyện trái cây công ty cửa đánh qua một lần tiểu côn đồ, hắn mời mấy chục người cùng ta chiến đấu, bị ta toàn bộ đánh ngã. Dương Minh vừa cười vừa nói, đoán chừng lần kia nổi danh đi, đoán chừng vừa mới sau đó ra hỏa này ngày đó ngay tại tràng. Dương Minh ba người cùng một chỗ đi dạo đến giữa trưa, thì tại công viên phụ cận nhà hàng ăn cơm, ba người cơm nước no nê sau khi, Dương Minh cùng Tôn Chỉ Nhược dự định hồi hương dưới. Nô Hiểu Vân phải lái xe đưa bọn hắn trở về, Nô Chỉ Nhược nhìn nàng uống rượu uống đỏ rực mặt, chết sống không cho nàng lái xe đưa. Hai người đón xe đến bến xe, sau đó ngồi tại thành thôn xe buýt về nhà. Đến trên trấn, Dương Minh đem xe điện đẩy, vốn là đến trạm xăng dầu mua một thùng nhựa xăng, sau đó mới mang theo Tôn Chỉ Nhược về nhà. Hôm qua cũng là bởi vì không có xăng, mới không có thể mở xe, cho nên Dương Minh hôm nay mua chút xăng, dự định trở về tăng đến trong ô tô. Về đến trong nhà sau khi, Dương Minh để Tôn Chỉ Nhược ở nhà nghỉ ngơi, chính mình đem Vưu Xuân Hoa xe điện đưa qua. Đến Vưu Xuân Hoa trong nhà, Vưu Xuân Hoa vừa vặn nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Dương Minh ở bên ngoài một hô, nàng bận rộn mở cửa. Nàng nhìn thấy Dương Minh, cao hứng nói ra, Dương Minh, ngươi qua đây. Đúng nha, cho ngươi đưa xe điện. Dương Minh nói lấy đem xe điện đẩy đến đường trong phòng. Vưu Xuân Hoa trong nhà không có viện tử, xe điện bình thường đều là đẩy đến nhà chính, thả xe tốt sau khi, Dương Minh vừa cười vừa nói, thẩm, ngươi tiếp lấy nghỉ ngơi, ta về trước đi. Như thế vội vã trở về làm gì vậy? Vưu Xuân Hoa vừa cười vừa nói, cũng không muốn ta nha. Nghĩ, thế nào hội không muốn ngươi đây? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta mỗi ngày đều nhớ ngươi, đối buổi chiều ngươi đem tiểu cẩu đều cho ta đưa đến vườn cây ăn quả đi, ta muốn ở nơi đó nuôi chó. Yên tâm đi, ta buổi chiều thì đưa qua cho ngươi. Vưu Xuân Hoa vừa cười vừa nói đã ngươi đều đến, vậy liền thân mật nóng người một chút lại đi thôi. Nói, Vưu Xuân Hoa liền đem cửa chính từ bên trong chen vào, sau đó ôm Dương Minh. Dương Minh hai ngày này thật tại khống chế chính mình, tại thị trấn rõ ràng mỹ nữ muốn đạp đổ hắn, đều bị hắn cự tuyệt, còn muốn ở nơi đó giả bệnh. Hiện tại Vưu Xuân Hoa như thế ôm một cái, hắn cũng khống chế không nổi, đem Vưu Xuân Hoa chăm chú đất ôm vào trong ngực, sau đó hôn cổ nàng. Vưu Xuân Hoa thì thào nói, Dương Minh, không muốn. Nàng là sợ vạn nhất Dương Minh đem cổ mình hôn một miếng tím xanh một khối, bởi vì lần trước nàng và Dương Minh thân mật qua sau, liền phát hiện trên cổ vết tím. Dương Minh ôm nàng, thả ở trong phòng xì mòn, giường cao cấp, phía trên, hai ba lần thì cởi hai người y y phục, sau đó lăn cùng một chỗ. Một trận điên cuồng sau khi, Vưu Xuân Hoa nằm ở Dương Minh trong ngực, ưu oán nói ra, Dương Minh, ta phát hiện hiện tại ta đã không thể rời bỏ ngươi, cái kia thế nào xử lý nha? Ta cũng không thể rời bỏ ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, dù sao chúng ta cách cũng gần, tùy thời có thể gặp mặt nha. Vưu Xuân Hoa vừa cười vừa nói, về sau ngươi cây ăn quả lên, ta giúp ngươi đi làm việc. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, vậy ngươi ngày mai liền bắt đầu đi giúp ta làm việc đi, dù sao không thể để cho ngươi khoai lang khô, có tiền lương. Giữa chúng ta còn nói cái gì tiền, chỉ cần có thể cùng với ngươi ta thì cao hứng. Vưu Xuân Hoa vừa cười vừa nói, cái kia thế nào được đâu, thân huynh đệ còn muốn tính sổ sách rõ ràng đâu. Dương Minh nói, chúng ta không phải so thân huynh đệ còn thân hơn sao. Vưu Xuân Hoa vừa cười vừa nói, ngươi có thể không mặc quần áo ôm ta, cũng không thể không mặc quần áo ôm huynh đệ ngươi đi. Dương Minh nhất thời bị Vưu Xuân Hoa câu nói này cho hỏi khó, chính mình là có thể không mặc quần áo ôm nàng, nhưng là tuyệt đối không có khả năng không mặc quần áo ôm huynh đệ mình ngủ nha. Dương Minh cùng Vưu Xuân Hoa vớt ve an ủi đầy đủ, mới từ Vưu Xuân Hoa trong nhà đi ra, về đến nhà, Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cái này xe điện đưa 1-2 giờ nha, có phải hay không cái kia tiểu quả phụ đem ngươi đạp đổ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi chỉ nói hưu nói vượng, ngươi bạn thân Hiểu Vân đều đẩy không ngã ta, còn ai có cái kia bản lĩnh đạp đổ ta. Tôn Chỉ Nhược ngẫm lại cũng thế, Nô Hiểu Vân đều không có đạp đổ nàng, còn có ai có thể đạp đổ Dương Minh đâu. Sau đó vừa cười vừa nói, không biết ta có thể hay không đạp đổ ngươi. Ngươi tuyệt đối có thể, không đẩy ta thì ngã. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lúc này, Tôn Chỉ Nhược đột nhiên phát hiện Dương Minh trên bờ vai có một cái tóc dài, sau đó thân thủ theo Dương Minh trên bờ vai bóp xuống tới, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi bả vai là ai tóc nha? Dương Minh xem xét Tôn Chỉ Nhược trong tay nắm bắt sợi tóc kia, không hề nghi ngờ đây là Vưu Xuân Hoa tóc, nhưng là Dương Minh không thể thừa nhận nha, vừa cười vừa nói, cái này tóc khẳng định là ngươi, khác đầu tóc thế nào khả năng tại bả vai ta lên a? Liền sẽ mỏ mẫm linh tinh, chứ ngươi tóc còn có thể là ai tóc nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, khẳng định là ngươi. Ngươi mới hốt du đâu? Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, đầu ta phát nhuộm qua là màu đỏ, cái này tóc là màu đen, có thể là ta sao? Dương Minh cười xấu hổ cười nói, cái này ta không được rõ lắm, dù sao ta không có chạm qua khác nữ nhân. Dương Minh thầm nghĩ nói, may mắn không phải là ta lão bà nha, nếu như Tôn Chỉ nếu là mình lão bà, hôm nay việc này còn thật giải thích không rõ ràng. Ai nói ngươi đụng khác nữ nhân? Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, coi như ngươi đụng khác nữ nhân, ta cũng không quản được nha. Chương 99, tiến vào chiếm giữ vườn cây ăn quả. Dương Minh đem đến vườn cây ăn quả đi, đem trong nhà mình nhà nhường cho Trương Tiểu Huyên cùng Tôn Chỉ Nhược ở, đương nhiên hai cái mỹ nữ ở chỗ này ở cũng là rất an toàn, không người nào dám quấy rối hai mỹ nữ này. Bởi vì coi như thật là tiểu lưu manh, cũng không dám đi gây Dương Minh, huống chi bên trong ở một cái thôn bí thư chi bộ, một cái là công an cục trưởng nữ nhi, rất nhiều người đều biết Tôn Chỉ Nhược là công an cục trưởng nữ nhi, cái nào còn có ai dám tự mình chuốc lấy cực khổ. Dương Minh đem thường ngày đồ dùng cũng làm đến vườn cây ăn quả, dự định ở bên kia sinh hoạt, chính hắn ở một căn phòng. Sau đó trở lại một căn phòng định cho Vương Mẫn ở, còn lại nhà liền chuẩn bị dưỡng chó đất. Dương Minh để Lưu Bình, Vương Mẫn cùng Vưu Xuân Hoa bọn họ giúp mình mua chó đều đưa đến vườn trái cây trong phòng. Hết thể có mười mấy con trưởng thành chó, cái này trưởng thành chó Dương Minh lâm thời sẽ không bán, hắn muốn khiến cái này chó sinh sôi. Tiểu cẩu có đại khái 50-60 con, Dương Minh nhìn đến những thứ này tiểu cẩu thật đáng yêu, hắn dự định để bọn hắn tốc thành, dùng linh khi để bọn hắn lớn nhanh một điểm. Vương Mẫn cùng bà nói, nàng muốn tới đi Dương Minh vườn cây ăn quả hỗ trợ đi. Buổi tối định ở chỗ đó. Vương Mẫn bà Trương Quế Lan không có ngăn cản nàng, nàng cho là mình nhi tử phạm sai lầm, con dâu vốn là tâm tình thì không tốt, hiện tại liền nên để con dâu vui vẻ, nàng nguyện ý làm gì sao thì làm gì sao tốt. Chủ yếu nhất là Dương Minh từ nhỏ tại Trương Quế Lan ngay dưới mắt lớn lên, nàng cho rằng Dương Minh là cái hảo hài tử, Vương Mẫn tại Dương Minh cái kêu bên trong nàng yên tâm. Dương Minh ngay tại cho tiểu cẩu đưa vào linh khí đâu, mỗi cái tiểu cẩu đưa vào một chút linh khí, tiểu cẩu thật có thể lớn lên mau một chút. Bởi vì Dương Minh đưa vào linh khí sau khi, liền phát hiện con chó nhỏ này thật so với ban đầu lớn hơn một chút. Chỉ là Dương Minh cũng không thể thua ra quá nhiều linh khí, dạng này đối với mình thân thể có nguy hại. Lúc này, Vương Mẫn tới, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta tới. Dương Minh nhìn đến Vương Mẫn xe điện phía trên chẳng những mang đến chính mình y giải phục, còn mang theo gối đầu chăn mền cái gì, sau đó vừa cười vừa nói, ta chỗ này cái gì đều có, ngươi còn mang chăn mền làm gì sao? Cũng không thể để cho người khác hoài nghi chúng ta cùng một chỗ đi. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, mặt ngoài muốn để người khác biết chúng ta không có bất cứ quan hệ nào mới được, muốn để ngoại nhân tiên cái này vườn trái cây sau khi phát hiện chúng ta là một người ở một cái phòng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói cũng có đạo lý, ta hiện tại cho chó cái cùng chó được thôi tình, ngươi nhìn xem có hiệu quả hay không. Ngươi sẽ còn cho chó thôi tình nha. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, ta lục lọi thí nghiệm một chút, cụ thể có tác dụng hay không ta cũng không biết. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta dùng khí công cho bọn hắn thôi tình nhìn xem có hiệu quả hay không. Nếu có hiệu quả, bọn họ sinh sôi tốc độ có thể thật lớn gia tăng. Vương Mẫn thầm nghĩ nói, chuyện này không thể nào, người làm mỗi ngày có thể làm, nhưng là cái này chó cái là có sinh lý kỳ, chó cái muốn đi kẻ lãng tử, mới có thể để cho chó được phía trên nha. Lúc này, Dương Minh đi đến một cái chó cái trước mặt, nắm tay đặt ở chó cái sau lưng phía trên, sau đó linh khí rót vào chó chỗ hạ thân. Dương Minh không dám rót vào quá nhiều linh khí, bởi vì nơi này 7-8 điều chó cái đâu, hắn muốn mỗi cái chó cái đều rót vào một chút linh khí. Cái thứ nhất cho cái cược nhập linh khí sau khi, thật là có đi kẻ lãng tử tiết tấu, chủ động đi câu dẫn một đầu chó được, hai cái chó ăn nhịp với nhau, trong nháy mắt liền bắt đầu bọn họ tạo chó hoạt động. Đón lấy, Dương Minh đem mấy cái chó cái đều cho dùng linh khí thôi tỉnh, bận điệu tốt những việc này, Dương Minh mới đi rửa tay một cái, nằm dài trên giường nghỉ ngơi. Vương Mẫn ngồi tại Dương Minh trước mặt, Dương Minh bàn giao Vương Mẫn, về sau nơi này ban ngày cũng phải đem đại môn khóa lại, buổi tối nếu như mình không tại lời nói, để cho nàng tìm Đinh Tiểu Yến hoặc là khác nữ hài tử đến làm bạn. Dương Minh nơi này hết thể sinh hoạt hàng ngày đồ dùng đều đủ toàn, chẳng những có thể lấy nấu cơm, còn có thể tắm, chuyên môn xây nhà bếp cùng phòng tắm, đồng thời đựng máy nước nóng. Đinh Tiểu Yến nhìn đến Dương Minh cùng Vương Mẫn đem đến vườn cây ăn quả đi, nàng thật tâm lý cũng muốn đi, bất quá còn không có ý tứ, sợ nàng cha không cho đi. Có điều nàng cũng không có hoài nghi Dương Minh cùng Vương Mẫn sự tình, tuy nhiên Dương Minh cùng Vương Mẫn lao công chỉ là một cái tính, không có cái gì liên hệ máu mủ, nhưng là dù sao còn muốn hô Vương Mẫn thẩm, cho nên Đinh Tiểu Yến cũng sẽ không hoài nghi Dương Minh. Thực Dương Minh vốn chính là nhặt được, cùng Dương gia thật không có một chút liên hệ máu mủ, chỉ là mọi người chỗ tốt, Dương gia cũng không có đem hắn làm ngoại nhân. Dương Minh để Đinh Đại Thành thông báo người trong thôn dưỡng gà đất cùng chó đất, nói rõ nuôi dưỡng sau hắn hội thu mua. Dương Minh ở trong thôn vẫn có chút uy tín, cho nên hắn lời nói tất cả mọi người tin tưởng, thật là có một số người dưỡng gà đất cùng chó đất, Dương Minh vì để bọn hắn yên tâm, còn cho bọn hắn ký hiệp nghị. Ngày này, Dương Minh ngay tại cao hứng, bởi vì hắn đã bán một nhóm chó ra ngoài, nhóm này chó đất chỉ không cần đến một tháng thời gian, Dương Minh kiếm lời 5-6 vạn. Đây là hắn không có bán xong, lưu một bộ phận dùng đến sinh sôi đâu, bằng không kiếm lời càng nhiều. Thôn làng đến chấn lên đường cái cũng triệt để sửa chữa tốt, có thể bình thường thông xe, đầu này đường cái một mực thông đến Dương Minh vườn cây ăn quả. Chuyên môn tu đến Dương Minh vườn cây ăn quả mọi người không có một chút ý kiến, bởi vì đầu này thông đến chấn lên đường cái thực coi như Dương Minh tu, cho nên người nào cũng không có tư cách so đo. Ngày này, Dương Minh vừa ngủ một lát ngủ trưa, vừa khi tỉnh dậy, phát hiện Vương Mẫn mang theo cái rổ tới. Dương Minh ngồi xuống, vừa cười vừa nói, thẩm, trong rổ sách đựng cái gì ăn ngon? Gà dương trứng, đợi lát nữa ta làm cho ngươi ăn. Vương Mẫn vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa nghe nói là gà dương trứng, lập tức đứng lên, kích động nói ra, tuyệt đối đừng nấu ăn, ngươi nơi này có nhiều ít gà rừng trứng nha. 20-30 cái đi. Vương Mẫn vừa cười vừa nói. Ăn quá đáng tiếc, ta khiến cái này gà rừng trứng biến thành con gà con. Dương Minh vừa cười vừa nói. Con gà con cái nào như vậy dễ dàng biến. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, vậy phải có thâm hậu kỹ thuật, phải có ấp trứng con gà con kỹ thuật, không có kỹ thuật kia, tối thiểu nhất dã phải có gà mái đến ấp trứng. Không có việc gì, ta dùng khí công thí nghiệm một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, khí công có thể không sai chó đất tốc thành, có thể để cho cái phát tình có lẽ thật có thể ấp trứng con gà con đâu. Dương Minh không dám cùng Vương Mẫn nói là linh khí, chỉ có thể nói là dùng khí công. Vương Mẫn ngẫm lại cũng thế, Dương Minh khí công đã mang đến cho mình quá nhiều kinh hỉ, nói không chừng thật có thể ấp trứng ra con gà con đâu. Nghĩ tới đây, nàng đem rổ giao cho Dương Minh. Dương Minh tiếp nhận rổ, vốn là dùng bàn tay phát ra một chút linh khí, để linh khí tiến vào lấy trứng gà bên trong, sau đó dùng chăn mền che lại trứng gà. Vương Mẫn cười hỏi thăm, Dương Minh, ngươi thế nào còn cho trứng gà bưng bít lấy chăn đông? Ngươi đây thì không hiểu sao, người ta trước kia tối nguyên thủy là gà mái ấp trứng con gà con, không có gà mái thì dùng chăn đông, sau đó mới có dầu hỏa đèn ấp trứng kỹ thuật, cuối cùng nhất mới phát minh điện khí ấp trứng. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta không có hắn thiết bị, thì dùng chăn đông đi. Chương 100, trong thành mỹ nữ. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, ta về nhà lấy cho ngươi cái cũ chăn mền đi, cái này mới chăn mền che con gà con quá lãng phí. Tốt ta. Thực Dương Minh cũng biết chờ con gà con lột xác thời điểm, khẳng định sẽ đem chăn mền làm bẩn. Nói thật ra, hắn thật đúng là không bỏ được đem cái này chăn mền tra đạp, bởi vì đây là hắn cùng Huệ Mẫn Tiểu Ni cô cùng một chỗ tại giã ngoại che lại chăn mền. Trên núi gà rừng trứng còn hẳn là có thể nhặt được, nếu như ngươi cần, ta về sau lại đi kiếm đi. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, ngươi vẫn là không muốn chính mình chạy lên núi, dù sao ngươi một nữ nhân chạy lên núi cũng không an toàn. Dương Minh nói, vạn nhất ngươi gặp phải lưu manh làm sao đây? Vương Mẫn vừa cười vừa nói, nào có như vậy nhiều người xấu. Thẩm, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, về sau tuyệt đối không thể lấy một người lên núi. Dương Minh nghiêm túc nói ra, đều từng nói với ngươi mấy lần, không muốn gọi ta Thẩm, nhưng ngươi vẫn không vâng lời ta lời nói. Vương Mẫn nói ra, về sau gọi ta Vương Mẫn hoặc là Tiểu Mẫn đều có thể. Thật nhỏ Mẫn. Nói, Dương Minh liền đem Vương Mẫn ôm vào trong ngực, sau đó ngồi ở trên giường. Vương Mẫn đẩy ra Dương Minh, nói ra, không nên đem gà rừng trứng đẻ nát, nên vẫn là đến sát vách ta căn phòng kia đi. Dương Minh lúc này mới nhớ tới trong chăn để đó gà rừng trứng đâu, sau đó nắm chặt đứng lên, đến căn phòng cách vách. Gian phòng này cũng là Vương Mẫn ở, nói thật ra, bình thường cũng chính là cái bài trí, để ngoại nhân biết bọn họ đều có chính mình đơn độc gian phòng. Dương Minh đi vào Vương Mẫn gian phòng, đến cùng là nữ nhân gian phòng, bên trong còn có cái kia nhàn nhạt hương khí, khiến người ta nghe thì có một loại ý nghĩ kỳ quái cảm giác. Dương Môn vừa cười vừa nói, Tiểu Mẫn, buổi tối hôm nay chúng ta thì ngủ cái giường này tốt. Vương Mẫn gật gật đầu, chủ động ôm Dương Minh, hai người nằm dài trên giường. Dương Minh 2-3 lần liền đem Vương Mẫn y phục ném qua một bên, sau đó cũng đem chính mình y phục thoát. Dương Minh đột nhiên nghĩ đến vạn nhất đại cửa không có khóa, người khác tiến đến thì không tốt, liền hỏi, ngươi vừa mới tiến vào có hay không khóa đại môn? khóa. Vương Mẫn nhắm hai mắt chử nói ra. Vừa nghe nói đại môn đã khóa lại, Dương Minh cũng không có cái gì cố kỵ, trực tiếp nằm xuống đi. Một trận ân ái sau khi, Dương Minh đem Vương Mẫn ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, đợi đến Tết xuân thời điểm, Dương Quân Thúc khẳng định về nhà, đến lúc đó ngươi thì không tiện ở chỗ này đi. Hắn chắc chắn sẽ không về nhà, coi như hắn thật về nhà, ta cũng sẽ không cùng hắn cùng một chỗ. Vương Mẫn nói ra, nếu như không phải là bởi vì có ngươi, ta sớm rời đi Dương Hoa Thôn. Dương Môn cũng không biết như thế nào khuyên chính mình cái này thẩm. Lúc này, hắn điện thoại di động vang lên, Dương Minh cầm điện thoại di động lên xem xét, lại là trấn trưởng Quách Thải Hồng gọi điện thoại tới, sau đó cuống quýt nghe. Không đợi hắn nói chuyện, Quách Thải Hồng đã nói trước lời nói, Dương Minh, ta hiện tại đã đến nhà ngươi, tìm ngươi có chút việc, ngươi nắm chắc về nhà đi. Tốt, ta lập tức trở về đi. Dương Minh tắt điện thoại thì mặc quần áo. Vương Mẫn hỏi thăm, thế nào chuyện? Ta cũng không biết thế nào chuyện, trấn trưởng đến nhà ta, ta muốn về thăm nhà một chút. Dương Minh một bên mặc quần áo vừa nói đạo, ngươi chỗ nào đều không muốn đi, liền ở ngay đây giữ nhà tốt. Dương Minh mặc quần áo tử tế, mở ra xe hàng về đến nhà, dừng xe lại sau khi hắn liền thấy chính mình trong viện đứng đấy ba mỹ nữ. Cái này ba mỹ nữ tại Dương Minh nông gia tiểu viện vừa đứng, một cái so một cái xinh đẹp, để Dương Minh cái này nông gia tiểu viện làm rạng rỡ không nhỏ. Dương Minh đi vào viện tử, vừa cười vừa nói, Quách trấn trưởng, cái gì phong đem ngươi cho thổi tới? Vô sự không lên Tam Bảo Điện. Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bạn học ta Chu Nhã Đình. Sau đó Quách Thải Hồng cũng đem Chu Nhã Đình giới thiệu cho Dương Minh. Dương Minh xem xét cái này mỹ nữ dài đến là không tệ, nhưng lại có chút cao lạnh, cũng là thổ ngữ nói trắng bức. Dương Minh vươn tay cùng nàng nắm tay, nàng vậy mà không có vươn tay, chỉ là hừ một tiếng. Dương Minh xem xét nàng bộ dáng, nhất thời cũng có chút lửa. Ngươi đến nhà ta đến, lại còn cùng ta trắng bức, thực cũng khó trách Chu Nhã Đình có chút cao ngạo. Dù sao nàng cũng là thành công nữ sĩ, nhà nàng không phải tại Phượng Sơn huyện, mà là tại Hoài Hải thành phố. Tuy nhiên nàng mới 25 tuổi, đã là Chu thị công ty Châu Đáo tổng giám đốc, cho nên nàng như bức cũng không phải là không có tư bản. Bất quá Dương Minh có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, Dương Minh ghét nhất trang bức quá mức người. Nhưng là dù sao cũng là trong nhà mình, Dương Minh vừa cười vừa nói, có chuyện gì vào nhà thảo luận đi. Dương Minh nói còn là tiến nhà chính, ngồi ở trên ghế salon, hắn Chu Nhã Đình hôm nay khẳng định là đi cầu chính mình làm việc. Nhưng là đối phương thái độ này quả thật làm cho hắn khó chịu. Dương Minh xuất ra một điếu thuốc, điểm sau khi hút, xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Tôn Chỉ Nhược cũng không quen nhìn Chu Nhã Đình cao ngạo, cho nên nàng liền vào nhà đều không có tiến, chính mình trong sân chơi. Quách Thải Hồng cùng Chu Nhã Đình tiến phòng khách sau khi, nhìn đến Dương Minh đều không có làm cho các nàng ngồi xuống, tại là mình tìm cái chỗ ngồi xuống tới. Dương Minh vẫn là không lên tiếng, nhìn các nàng đến tột cùng muốn làm cái gì. Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói, ta cái này đồng học phụ thân đến lá gan bệnh, cần một loại hiếm thấy bên trong thảo dược đồng ti thảo, ngươi là thầy thuốc, hẳn phải biết loại thuốc này đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đồng ti thảo là đúng lá gan bệnh có đặc thù hiệu quả trị liệu, hiện tại cơ hồ đều đã tuyệt tích, các ngươi đến bất kỳ địa phương nào cũng mua không được hoang dại. Dương Minh dùng đôi mắt ánh mắt xéo qua có thể thấy được Chu Nhã Đình nhìn chăm chú lên chính mình, thần sắc có chút khẩn trương, chỉ là Dương Minh biểu hiện không có chút rung động nào, chậm rãi hút thuốc. Vậy ngươi là ý nói mua không được? Chu Nhã Đình rốt cục vẫn là nhịn không được, lạnh như băng hỏi. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi thì cho ta trang bức đi, lão tử nếu như muốn trang bức, có thể vùng ngươi mấy con phố. Nhìn đến Dương Minh không lên tiếng, Quách Thải Hồng cười hỏi thăm, Dương Minh, ngươi ý là không có hy vọng. Thực trong nhà của ta thì có, ngươi đã chạy đến nơi đây, khẳng định là biết trong nhà của ta có. Dương Minh vừa cười vừa nói. Thực Quách Thải Hồng còn thật biết rõ Dương Minh nơi này có đồng ti thảo, bởi vì Dương Minh lúc đó là cùng Đinh Tiểu Hiến hái quả táo thời điểm phát hiện. Lúc đó Dương Minh chính nằm ở Đinh Tiểu Hiến trên thân thể thời điểm, phát hiện cái này đồng ti thảo. Đinh Tiểu Hiến về đến nhà tự nhiên muốn thổi Dương Minh phát hiện đồng tí thảo, Quách Thải Hồng tự nhiên theo Đinh Đại Thành từ nơi nào biết. Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói, ta cũng chỉ là nghe nói, cho nên mới nhìn xem. Dương Minh vừa cười vừa nói, có, toàn bộ Dương Hoa Thôn cũng chỉ có nhà ta có. Bán cho ta đi. Chu Nhã Đình rốt cục lại nói một câu. Không bán. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng có tiền liền có thể mua được sao? Ngươi sai. Chu Nhã Đình lạnh lùng nói, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, có nhiều thứ chỗ lấy mua không được. Là bởi vì ra giá thấp. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101, dùng thân thể ngươi đổi. Dương Minh dùng xem thường ánh mắt nhìn Chu Nhã Đình, vừa cười vừa nói, ngươi sai, ta không thiếu tiền. Chưa từng có nghe nói ai sẽ ngại nhiều tiền, ta 10.000 mua ngươi một gốc, nếu như ngươi bán cho ta 100 khỏa cũng là 1 triệu, dạng này ngươi hài lòng đi. Chu Nhã Đình nói ra. Nói chuyện đến tiền, Chu Nhã Đình thì lòng tin 10 phần, nàng thầm nghĩ nói, ngươi chính là một cái tiểu nông dân. Hơn vạn tiền liền đã đối ngươi có sức hấp dẫn, ta không tin ngươi nhìn thấy tiền sẽ còn trăng bước. Không bán, bao nhiêu tiền ta cũng sẽ không bán, đừng nói là 10.000 một gốc, 100.000 một gốc ta cũng sẽ không bán. Dương Minh lạnh lùng nói. Vậy ngươi đến tột cùng muốn thế nào mới có thể bán nha? Chu Nhã Đình có chút nóng nảy, hỏi, ngươi thì cho ta cái lời chắc chắn đi, thế nào mới có thể bán cho ta? Lời nói thật nói với ngươi đi, ta chính là nhìn đến ngươi trang bức mới không bán cho ngươi, nếu như ngươi đến nơi này của ta buông xuống ngươi bộ kia tử, có lẽ ta hội bán cho ngươi, bất quá bây giờ không được, hết thảy đều mượn. Dương Minh nói, Chu Nhã Đình khẳng định không cam tâm, nàng cười theo nói ra, Dương tiên sinh, vậy ngươi nói ta sao có thể đạt được cái này đồng tí thảo? Dương Minh vừa cười vừa nói, dễ làm, hôm nay ngươi đừng đi, tại ta chỗ này qua một đêm, dùng thân thể ngươi đổi đi. Vừa nghe nói dùng thân thể đổi, Chu Nhã Đình mặt nhất thời lạnh như băng, khóe miệng đều có chút run rẩy, nàng lúc nào ăn rồi cái này thua thiệt, cũng tuyệt đối không có bất kỳ nam nhân nào dám ở trước mặt nàng nói loại lời này. Quách Thải Hồng nhìn đến hai người muốn ồn ào cứng, hoảng nói gấp, Dương Minh, không muốn nói đùa, ngươi thì nhìn ta mặt mũi, thiếu bán điểm cho nàng đi, dù là giá cả đắt một chút cũng có thể. Đã Quách Trấn Trưởng ở giữa nói chuyện, ta không thể không cấp Quách Trấn Trưởng mặt mũi. Dương Minh vừa cười vừa nói, như vậy đi, 10 đồng tiền một gốc, ta nhiều nhất bán 10 khỏa. 10 khỏa cũng so không có mạnh nha. Chu Nhã Đình sợ Dương Minh ra lại cái gì yêu thiêu thân, sau đó lập tức móc ra một tờ chi phiếu, ở phía trên điền 1 triệu, đưa cho Dương Minh. Dương Minh nhìn cũng không nhìn, thuận tay ném trên bàn, giống như đây không phải 1 triệu, mà chính là một tờ giấy lộn một dạng. Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói, chi này phiếu ngươi cần phải cất kỹ, đồng thời chú ý trong 10 ngày đến ngân hàng thực hiện đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm tốt, coi như ta thật làm ném, cũng sẽ không lại để cho nàng một lần nữa mở. Nói, Dương Minh đứng lên, theo trong ngăn kéo xuất ra 10 khỏa đồng tí thảo, một gốc đồng tí thảo cũng chính là 2, 3 cây, đồng thời rất nhỏ. Thực Dương Minh tâm lý nắm chắc, có cái này 10 viên đồng tí thảo, tuyệt đối cần phải để bệnh nhân sống qua ngày. Chu Nhã Đình tiếp nhận 10 cái đồng tí thảo, nàng nói ra, cảm ơn, vậy chúng ta đi. Nàng không dám đợi tiếp nữa, sợ đợi tiếp nữa Dương Minh lại hội châm chọc nàng. Bất quá Dương Minh nhìn đến Chu Nhã Đình muốn đi, nhịn không được nói ra, cho các ngươi nói cái sự tình, về sau không muốn lại đến cũng sẽ không bán. Đợi đến hai người đi ra, Tôn Chỉ Nhược mới tiến vào, cười hỏi chuyện gì xảy ra, Dương Minh liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, dạng này đáng đời, nên sửa trị một chút, ta nhìn nàng cũng không vừa mắt. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, bán 1 triệu, qua mấy ngày mua chiếc ra ngoài. Dương Minh, trời càng ngày càng lạnh, qua mấy ngày ta sẽ phải về nhà, mùa đông cũng rất dễ dàng gặp cái gì động vật hoang dã. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, vậy sau này sẽ còn trở về không? Dương Minh cười hỏi, không biết sang năm mùa xuân vẫn sẽ hay không ở chỗ này thiết lập điểm. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, chủ nếu như các ngươi nơi này núi trừ cái kia sói, còn thật không có cái gì đại hình động vật hoang dã. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, loại kia ngươi về nhà thời điểm ta đưa ngươi, ta đi trước vườn táo, ngươi có rảnh cũng có thể đến vườn trái cây đi chơi. Nói, Dương Minh thì ra ngoài, Tôn Chỉ Nhược nhìn lấy Dương Minh rời đi bóng lưng, thầm nghĩ nói, nam nhân này làm sao, hắn đối Ngô Hiểu Vân không hứng thú, chẳng lẽ đối với ta cũng không có hứng thú sao? Tôn Chỉ Nhược dù sao cũng là nữ nhân, vẫn là rất rụt rẻ, nàng không có Ngô Hiểu Vân cái kia phản công dũng khí. Thực người nam nhân nào không thích nữ nhân đâu. Ai cũng muốn cùng nữ nhân ngủ, chỉ là cảm giác không thể loạn ngủ, nếu như ngươi không thể lấy người ta, vậy liền tốt nhất đừng để người ta từ thiếu nữ biến thành phụ nữ. Ngày thứ hai, Dương Minh dự định đi vào thành phố, hắn muốn đem cái này 1 triệu thực hiện, nếu có cơ hội lời nói, hắn có thể nhìn xem mua chiếc xe con. Dù sao tiểu xe hàng kéo hàng có thể, nếu như làm việc thì không quá phong cách. Dự định nếu có phù hợp liền đem xe con mua, cho nên Dương Minh cũng không cần lái xe đi. Dương Minh vườn táo trừ Vương Mẫn thời gian dài ở nơi này làm việc bên ngoài, Vưu Xuân Hoa cũng cách 1 ngày tới 1 lần. Hiện tại Vưu Xuân Hoa bên trong sống cũng vội vàng tốt, lúa mì cũng trồng lên, về sau nàng có thể mỗi ngày đến vườn táo giúp Dương Minh làm việc. Vưu Xuân Hoa hôm nay tại vườn táo giữ nhà nuôi chó, Dương Minh giao phó nàng một phen, sau đó mang theo Vương Mẫn đi ra ngoài. Dương Minh cưỡi xe điện mang theo Vương Mẫn đến trên trấn, các nàng hôm nay không phải đi Phượng Sơn huyện thành, mà chính là đến Hoài Hải thành phố bên trong. Dương Minh vẫn là đem xe điện bỏ vào trấn chính phủ trong nhà xe, bởi vì sở cảnh sát ngay tại trấn trong chính phủ, ăn trộm cũng không dám vào xem trấn chính phủ thùng xe, cho nên xe thả nơi này vẫn là an toàn. Hai người lên xe, Dương Minh dẫn Vương Mẫn ngồi vào đằng sau chỗ trống, Vương Mẫn ngồi ở bên trong gần cửa sổ địa phương, Dương Minh ngồi vào đằng sau. Hàng cuối cùng còn có rảnh rỗi vị, Dương Minh không có đi phía sau cùng sóc này quá lợi hại. Xe tiếp tục tiến lên, Dương Minh một cái cánh tay đem Vương Mẫn ôm vào trong ngực, một cái thu sở lấy Vương Mẫn tay nhỏ. Vương Mẫn có chút xấu hổ, nhẹ nhõm nói ra, chú ý phía dưới người quen. Dương Minh nằm ở Vương Mẫn bên thai nói ra, không có việc gì, ta đã nhìn qua, không có bất kỳ cái gì người quen. Nói, Dương Minh lại đem Vương Mẫn lỏng tay ra, đem bàn tay tiến Vương Mẫn trong ngực đi mò. Vương Mẫn sợ người khác nhìn đến chuyện cười, đẩy ra Dương Minh tay, nhỏ giọng nói ra, ở nhà mỗi ngày mò còn không có mò sao. Đi ra bên ngoài còn muốn mò. Vương Mẫn sao có thể có Dương rõ ràng có lực, nàng kéo không ra Dương Minh tay, cũng liền không thèm quan tâm, mặc cho Dương Minh cái kia bàn tay heo ăn mặn tại trong ngực nàng sờ tới sờ lui. Xe lần lượt trên người, không có chỗ ngồi, rất nhiều người đều là đứng đấy, Dương Minh trước mặt cũng đứng người, cho nên hắn cũng liền không có ý tứ lại làm tiểu động tác. Dương Minh dừng lại tiểu động tác, hắn lại phát hiện phía trước hai cái đứng đấy người làm lên tiểu động tác. Chỉ gặp một cái cô gái xinh đẹp đứng ở phía trước, mà phía sau cái kia nam nhân tổng hướng mặt trước cái kia trên người cô gái dựa vào. Bắt đầu thời điểm, Dương Minh cũng cho là bọn họ là vợ chồng hoặc là người yêu, có thể là làm sao nhìn đều không giống. Bởi vì nữ hải tử kia thật xinh đẹp, chỉ có 18-19 tuổi bộ dáng, mà nam nhân kia thiếu chừng 30 tuổi, đồng thời lộ ra rất nhếch nhác bộ dáng. Lúc này, cái kia nhếch nhác nam tử lại đi cái kia tiểu nữ hải trên thân dựa vào, còn dùng một cái tay đi mỏ tiểu nữ hải tóc. Chương 102, đánh dữ dội bàn tay leo ăn mặn. Trang cảnh này chẳng những Dương Minh nhìn ở trong mắt, người khác khẳng định cũng nhìn ở trong mắt, chỉ là không có người sẽ đi quan tâm chuyện này, hiện tại người bình thường đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Nếu như hắn chỉ là sờ sờ người ta tóc, sau đó liền rời đi lời nói, Dương Minh cũng lười đi quản. Cô bé kia giống như đã cảm giác được cái gì, bởi vì nàng phát hiện có người vớt tóc mình, còn phát hiện luôn có cái gì đồ vật tại chính mình trên mông cọ qua cọ lại, sau đó nàng hướng bên cạnh chuyển, cùng cái kia tên hèn mọn kéo dài khoảng cách. Thế nhưng là cái kia tên hèn mọn cũng không có bỏ qua, hắn giống như rất giải nữ hài tử tâm, liền biết nữ hài tử kia không dám la gọi, sau đó lại tiến tới. Lần này tiểu tử này càng quá phận, lại đem cái bụng nô lên đến, tại tiểu nữ hài trên mông đỉnh lấy. Dương Minh thực sự nhìn không được, hắn đứng lên, đi đến cái kia tên hèn mọn trước mặt, một phát bắt được hắn cổ áo, lúc này nam tử kia chính kéo chính mình quần khóa kéo đâu, đột nhiên cảm giác mình cổ áo bị người mang theo. Hắn vừa nói một câu, làm gì sao? Liền bị Dương Minh cầm lên đến. Lúc này tất cả mọi người nhìn đến tiểu tử này động tác, tay còn lôi kéo khóa kéo, vừa nhìn liền biết hắn muốn làm cái gì. Thực đứng ở phụ cận đây người, còn có ngồi tại phía sau người, tối thiểu nhất có mấy người đều chú ý tới phía sau nam tử này. Hiện tại như thế dày vò, tất cả mọi người chú ý tới đến, cũng đều hiểu thế nào chuyện, có người hô to, đánh hắn, đánh hắn. Dương Minh đem hắn vứt xuống, đùng một bàn tay đánh vào tên hèn mọn trên mặt, cái kia tên hèn mọn nói ra, mẹ, ngươi bằng cái gì đánh ta. Đùng một tiếng, một tát này đánh so vừa rồi còn vang. Dương Minh lạnh lùng nói, tại sao đánh ngươi, ngươi trong lòng mình minh bạch, đem ngươi đưa đến sở cảnh sát, tra một cái xe giám sát liền biết. Cái kia tên hèn mọn vừa nghe nói muốn đem hắn đưa đến trong sở công an, nhất thời cũng sợ hãi, ngụy biện nói, đến sở cảnh sát ta cũng không sợ, ta cái gì đều không làm. Dương Minh chỉ phía trên cả mạ giạt, lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì sự tình tình, giám sát bên trong đều có, ngươi cho rằng không thừa nhận liền có thể từ chối rơi. Cái này tên hèn mọn rất ít đi ra ngoài, nào biết được cái gì là giám sát. Vừa nghe nói có thể điều tra ra hắn cũng cảm giác sợ hãi. Lúc này, trong xe hành khách cũng theo mắng, loại người này liền nên trời đánh ngũ lôi. Đúng nha, muốn sở về nhà mò chính ngươi mẹ ra đi. Đánh hắn. Đánh chết hắn. Lúc này, tài xế dừng xe tử, hỏi thăm, thế nào chuyện? Dương Minh nói, bắt lấy một cái bàn tay heo ăn mặn, lao lưu manh. Các ngươi là định đem hắn đưa đến sở cảnh sát, vẫn là đánh một trận tính toán. Tài xế hỏi. Thực mọi người đều biết, cũng là đem hắn đưa đến sở cảnh sát, tối đa cũng là câu lưu mấy ngày. Nói không chừng giáo dục vài câu thì thả đây. Hiện tại tất cả mọi người muốn đánh cho hắn một trận hả giận, không biết người nào hô một câu đánh hắn, tiếp lấy liền lên đến mấy người, đổ ập xuống đất đánh tới. Dương Minh nhìn không sai biệt lắm, nói ra, đừng đánh, các ngươi lại đánh thì đánh chết người. Thực bọn họ những người này đánh ra lực lượng cũng không tính lớn, chỉ có thể coi là bị thương ngoài ra, Dương Minh là không muốn chậm trễ nữa thời gian. Những người này vẫn tương đối nghe Dương Minh lời nói, Dương Minh nói để mọi người dừng tay, mọi người còn thật dừng tay. Vương Mẫn bắt đầu thời điểm nhìn đến Dương Minh xen vào chuyện bao đồng, nàng cũng lo lắng Dương Minh ăn thiệt thòi, bây giờ nhìn không có chuyện gì, cũng yên lòng. Dương Minh để tài xế mở cửa xe, đem cái kia tên hèn mọn ném ra. Cái kia tên hèn mọn tình nguyện đem chính mình ném xuống, cũng không nguyện ý trong xe bị đánh nha. Hắn bị ném xe sau khi, ngược lại không hận Dương Minh, bởi vì hắn vừa mới tại bị đánh thời điểm, còn rõ ràng nghe được Dương Minh cho mình cầu tình, khiến người khác đừng. Cái kia tên hèn mọn từ dưới đất bò dậy, nhìn đến xe đã mở xa. Một bên kéo lên quần khóa kéo vừa lầm bầm lầu bầu nói, mẹ, hôm nay thật là xui xẻo nha, trước kia chính mình thôn bên trong đóng phim thời điểm, mình tại những lao nương kia nhóm phía sau cỏ đều không bị đánh qua, hôm nay tại trên ô tô lần thứ nhất thì bị đánh. Trên ô tô cô bé kia có chút ngượng ngùng đối với Dương Minh nói, cảm ơn ngươi. Không có việc gì. Dương Minh khách khí gật đầu, một lần nữa trở lại chính mình trên ghế ngồi. Tất cả mọi người đối với hắn quăng tới kính nể ánh mắt, Dương Minh thầm nghĩ nói, các ngươi đều nhìn ta làm gì sao? Các ngươi dạng này xem xét. Chúng ta cũng không thể làm tiểu động tác. Dương Minh đàng hoàng ngồi tại Vương Mẫn phía sau, hắn đoạn đường này tử nhiều nhất sờ sờ Vương Mẫn tay, cũng không có lại làm gì sao khác người sự tình. Đến trong thành phố, hai người xuống xe sau khi, tới trước ngân hàng, Dương Minh đem chi phiếu phía trên 1 triệu chuyển lưu giữ đến chính mình thẻ ngân hàng bên trong, sau đó lấy ra 30.000 tiền mặt chứa ở chính mình bao đeo vai bên trong. Dương Minh, ngươi thật muốn mua xe hơi sao? Vương Mẫn cười hỏi. Xem một chút đi, nếu có phù hợp thì mua đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta đến tới trước thị trường đồ cổ xem một chút đi. Dương Minh trước kia đến trong thành phố thì thích đến thị trường đồ cổ chuyển, bởi vì hắn ưa thích thư pháp, tổng muốn nhìn một chút thị trường đồ cổ danh nhân tranh chữ. Hiện tại thị trường đồ cổ hàng nhái rất nhiều, danh nhân tranh chữ hàng nhái tự nhiên cũng có, bất quá đồng dạng bán thời điểm đều là nói rõ, hàng nhái đồng dạng 100 khối một bức, cũng đều là phiếu tốt. Thị trường đồ cổ cách nhà ga không xa, không bao lâu liền đến, hiện tại thị trường đồ cổ rất náo nhiệt, chẳng những có mấy hàng tiệm mì phòng, còn có rất nhiều bày hàng vỉa hè. Dương Minh biết trên sạp hàng đồ vật cơ hồ đều là giả, không hiểu người hội nhìn hoa cả mắt, cho nên nhặt nhạnh chỗ tốt thực cũng rất khó, mỗi ngày đều có thể nghe được người ta nói đánh mắt đến, ngược lại là không có nghe được mấy cái nhặt nhạnh chỗ tốt. Cổ vật có cổ vật quý củ, mua thuốc tiểu mua được giả còn có thể tìm người tiêu thụ hiệp hội, nhưng là cổ vật đánh mắt chỉ có thể tự nhận không may. Tại giao nhận hoàn tất sau khi, nhặt nhạnh chỗ tốt trắng chiếm tiện nghi, ăn thiệt thòi chỉ có thể không may, báo cảnh sát đều không người quản, cho nên hiện tại hắn đồ vật làm giả không coi là nhiều, cổ vật làm giả đâu đâu cũng có. Dương Minh mang theo Vương Mẫn tại trên sạp hàng đi loanh quanh, nhìn xem có cái gì chơi vui đồ vật, đột nhiên hắn phát hiện một cái quầy hàng rất đặc biệt, bởi vì hắn phát hiện cái kia quầy hàng có cái có kim quang xuất hiện. Dương biết rõ bản thân đôi mắt có thể thấu thị, ngưng thần nhìn một chỗ có thể đạt tới thấu thị công năng, nhưng là kim quang là thế nào chuyện đâu, đồng thời đó là một đống sách cũ. Dương Minh sau đó dừng lại, chủ quán là cái 3-40 tuổi trung niên, thấy có người dừng lại, Hoàng Bận Bịu vừa cười vừa nói, "Tiểu hòa tử, nhìn xem có cái gì cần." Dương Minh vừa cười vừa nói, tùy tiện nhìn xem, tùy tiện nhìn xem. Nói hắn ngồi xổm xuống, nhìn xem những cái kia sách cũ, Dương Minh tùy tiện lật một cái, sau đó mở ra một cái phát vàng bản chép tay, Dương Minh xem xét, cái này bản chép tay là bút lông viết, mà lại bút lực mạnh mẽ mạnh mẽ, theo cái này phát trên giấy vàng có thể nhìn ra được, cái này giấy nhiều năm rồi. Chương 103, danh nhân thư pháp. Dương Minh một lần nữa ngưng thần nhìn xem, phát hiện đúng là cái này sách nhỏ phát ra kim quang, hắn lật đến phía sau, vậy mà phát hiện còn có lạc khoản là Lâm Tắc Tử. Hắn cuống quýt thu hồi nhãn thần, sợ bày ra ông chủ nhìn ra cái gì, đem cái này sách nhỏ lại ném ở một đống cũ trong sách. Lâm Tắc Từ Dương Minh tự nhiên biết, Lâm Tắc Từ chữ Nguyên Phủ, lại chữ Thiếu Mục, Thạch Lân, Vạn Hảo Sĩ Thôn Lão Nhân, Sĩ Thôn Tối Tẩu, Thất Thập Nhị Phong Tối Tẩu, Bình Tuyền Cư Sĩ, Lịch Xã Tán Nhân Trở, là thanh triều thời kỳ chính trị gia, nhà tư tưởng và thi nhân, quan viên đến nhất phẩm, từng nhận chức Hồ Quảng Tổng Đốc, Thiểm Cam Tổng Đốc cùng Vân Quý Tổng Đốc, hai lần thụ mệnh khâm sai đại thần, bởi vì chủ trương nghiêm cấm nha phiến. Tại Trung Quốc có anh hùng dân tộc chi dự. Dương Minh không có trực tiếp hỏi bức kia chữ, cười hỏi thăm, "Lão bản, cái này sách cũ thế nào bán?" "Cái này sách cũ thế nhưng là đều có cất giữ giá trị, mỗi vốn 20 khối, không thể có kẻ mặc cả." Lão bản vừa cười vừa nói. Dương Minh gật gật đầu, cầm lấy hai quyển sách, đem Lâm Tắc Từ cái kia thư pháp chồng tại ở giữa, sau đó nói ra, "Lão bản, ba quyển sách, ngươi xem một chút." "Không nên nhìn, 60 khối." "Tốt." Dương Minh móc ra 100 khối tiền đưa cho bày ra ông chủ. Lão bản tiếp nhận tiền, đối với ánh sáng mặt trời nhìn xem, sau đó tìm cho Dương Minh 40 đồng tiền, Dương Minh tiếp nhận tiền lẻ, không có nói cái gì liền rời đi. Lão bản kia tại phía sau hô, "Tiểu hỏa tử đi thong thả nha, về sau thường tới." "Tốt, về sau thường đến." Dương Minh thầm nghĩ nói, nếu như ngươi có đồ tốt, ta còn thực sự đến đâu. Vương Mẫn thấp giọng nói ra, "Dương Minh, ngươi mua cái này sách nát làm gì sao nha?" Dương Minh vừa đi vừa cười nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, ta mua nó tự nhiên hữu dụng. Lúc này, một cái người lớn tuổi thanh âm hô, "Tiểu hòa tử, chờ một chút." Dương Minh nhìn lại, một cái người lớn tuổi đang nhìn mình, sau đó vừa cười vừa nói, "Lão nhân già, ngươi là đang gọi ta sao?" "Đương nhiên là gọi ngươi, có thể đem ngươi cái kia sách cũ cho ta nhìn xem sao?" Người lớn tuổi vừa cười vừa nói. Dương Minh nhìn xem người lớn tuổi này đại khái hơn 60 tuổi, thế nào nhìn đều không giống như là gian trá người, xem ra còn như cái về hưu lão cán bộ, đồng thời trên thân còn có một cỗ chính khí. Dương Minh tùy tiện đưa một quyển sách đi qua, người lớn tuổi kia vừa cười vừa nói, "Không phải bản này, quyển kia phát vàng bản viết tay." Dương Minh do dự một chút, vẫn là đưa cho hắn, người lớn tuổi nhìn xem sau khi gật gật đầu, lại đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, "Tiểu hòa tử, cái này ngươi nguyện ý bán không?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Chỉ cần ngươi trả thù lao hợp lý, ta thì chuyển nhượng cho ngươi. Thực ngươi mua thời điểm ta thì ở bên cạnh nhìn, ta biết cổ vật quý củ, người khác nói thời điểm là không thể nói xen vào, ngươi hết thể hoa 60 đồng tiền. Ta cho ngươi 6.000 ra sao?" Dương Minh bộ mặt biểu hiện không có chút rung động nào, Vương Mẫn ở một bên lại có vẻ giật nảy cả mình, cái này 60 đồng tiền đồ vật, vậy mà có thể bán 6.000, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Hắn nhìn đến Dương Minh trên mặt vậy mà không có một vẻ vui mừng, sau đó lôi kéo Dương Minh y hề phục, vừa cười vừa nói, "Người ta nói với ngươi đâu?" Dương Minh lúc này mới vừa cười vừa nói, "Lão nhân ra, ngươi thật biết nói đùa, đây chính là Lâm Tắc Từ chữ nhà, tuy nhiên không phải loại kia trên diện rộng tác phẩm, nhưng là cái này cũng có mười mấy tấm." Người lớn tuổi nghe xong Dương Minh nói thẳng ra Lâm Tắc Từ, không khỏi giật nảy cả mình, hắn vốn là cho là mình có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đâu, không nghĩ tới đối phương vẫn là người trong nghề. Sau đó vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, là ta nhìn nhầm, không nghĩ tới ngươi lại là cái người trong nghề. Ta chính là học thư pháp. Dương Minh vừa cười vừa nói, chắc không được như thế lợi hại. Người lớn tuổi vừa cười vừa nói, ta cũng luyện thư pháp, cũng làm cất giữ, ta đặc biệt ưa thích thanh triều danh nhân chữ, ta thì cho ngươi ra cái thực sự giá đi, cam đoan ngươi so bán cho người khác phù hợp. Lão nhân gia đã ngươi ưa thích, vậy liền ra cái thực sự giá tiền đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta ra 200.000, ngươi nhìn nếu như phù hợp thì cùng ta lấy tiền đi. Người lớn tuổi vừa cười vừa nói, ta tin tưởng ta ra không thấp, nếu như ngươi không yên lòng, có thể đến những cái kia thu tranh chữ địa phương đánh giá định giá. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi, cái giá này thành giao. Tốt, trên người của ta cũng không mang bao nhiêu tiền, các ngươi cùng ta về nhà lấy tiền đi. Người lớn tuổi vừa cười vừa nói, các ngươi lớn mật theo ta đi, ta không là người xấu. Dương Minh vốn là cũng không có coi hắn là người xấu, ba người đi ra bên ngoài cản một chiếc xe taxi, lão gia tử ngồi ở phía trước, Dương Minh cùng Vương Mẫn ngồi tại phía sau. Người lớn tuổi lên xe liền nói, đến thị ủy gia trúc viện. Dương Minh vừa nghe nói thị ủy gia trúc viện, thầm nghĩ nói, xem ra chính mình đoán đúng, người lớn tuổi này đoán chừng trước kia thật đúng là cái cán bộ đâu. Tài xế đáp ứng một tiếng, thì phát động xe, chạy thị ủy gia trúc viện chạy, không bao lâu liền đến thị ủy gia trúc viện, ngồi ở phía trước người lớn tuổi đột nhiên hô hấp dồn dập, mặt đều phát xanh. Tài xế vừa vặn muốn hỏi người lớn tuổi số mấy lầu, hắn chuyển một cái mặt nhìn đến người lớn tuổi bộ dáng, nhất thời thì dọa sợ. Tài xế cuống quýt đem chiếc xe sang bên dừng lại, sau đó nói ra, lão gia tử phát bệnh, làm sao đây? Dương Minh nghe xong lão gia tử phát bệnh, hắn lập tức mở cửa đi tới, sau đó đến trước môn mở cửa xe. Dương Minh vốn chính là thầy thuốc, hắn xem xét người lớn tuổi biểu lộ, liền biết là bệnh tim tái phát, sau đó hắn nói với tài xế, không có việc gì, lập tức liền tốt. Nói Dương Minh đem tay phải đặt ở người lớn tuổi ở ngực. Sau đó linh khí chậm rãi đưa vào, 3 phút sau lão nhân thì tỉnh, hắn nhìn đến Dương Minh lòng bàn tay tại bộ ngực mình, sau đó nói ra, cảm ơn. Bởi vì hắn minh bạch chính mình mới vừa rồi là bệnh tim tái phát, lúc đó hô hấp đều khó khăn, mà bây giờ trước mặt tên tiểu tử này lòng bàn tay tại bộ ngực mình, chính mình hô hấp thông thuận, đồng thời cảm giác được sảng khoái tinh thần, không hề nghi ngờ là Dương Minh cứu hắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, không có việc gì. Lúc này, Dương Minh muốn bỏ tiền cho tài xế xe taxi, người lớn tuổi vừa cười vừa nói, người trẻ tuổi, không nên cùng ta tranh giành, vẫn là ta tới đi. Nói người lớn tuổi quả thực là cướp đem tiền giao, tài xế cũng đối với Dương Minh nói tiếng cảm ơn, bởi vì hôm nay nếu như lão già này chết tại hắn trên xe, tài xế chuyện phiền toái coi như lớn. Lão gia tử mang theo Vương Mẫn cùng Dương Minh đi vào gia trúc viện, vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, không nghĩ tới y thuật của ngươi như thế lợi hại, ngươi tên cứ gọi là gì nha? Dương Minh. Dương Minh cười hỏi, lão nhân gia người quý danh. Ta gọi Đường Đức Hân, hôm nay thật cảm ơn ngươi. Lão gia tử vừa cười vừa nói. Ba người đến đường Đức Hân trong nhà, vào cửa liền thấy một cái chừng 40 tuổi nữ tử, nữ tử này dung mạo cũng rất xinh đẹp, đồng thời có một loại ung dung hoa quý khí chất. Lão gia tử giới thiệu nói, đây là nữ nhi của hắn tại thành phố sở y tế công tác, sau đó hắn cũng đem Dương Minh giới thiệu cho nữ nhi của mình Đường Quyên, đồng thời nói cho Đường Quyên, vừa mới cũng là Dương Minh cứu mình. Lão gia tử cho Dương Minh trao đổi số điện thoại di động, để Dương Minh về sau có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho hắn. Chương 104, mua xe con. Cho chuyện một hồi sau khi, lão gia tử vừa cười vừa nói, nữ nhi, cho Dương Minh chuyển 200.000. Đường Quyên tuy nhiên có chút nghi vấn, nhưng là cũng không nói cái gì, mà chính là cười hỏi thăm, Dương tiên sinh, đem ngươi thẻ ngân hàng hào cho ta, ta giúp ngươi chuyển tiền. Dương Minh cười nói với Đường Đức Hân, lão nhân gia, thực ta vật này cũng chính là 20 đồng tiền một bản bán, ta vẫn là tặng cho ngươi đi. Thực Dương Minh có chính mình dự định, chính mình về sau sinh ý làm lớn, khẳng định phải thường xuyên đến trong thành phố đến. Cho nên hắn hy vọng tại trong thành phố có thể kết giao mấy cái người bằng hữu. Mà Dương Minh có thể nhìn ra được, nhà này người tuyệt đối không đơn giản, cho nên hắn cũng muốn giao dạng này bằng hữu. Mà lúc này Đường Đức Hân cũng muốn giao Dương Minh dạng này bằng hữu, bởi vì hắn phát hiện Dương Minh không là phàm nhân, một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử vậy mà có thể hiểu được giám thưởng chữ cổ họa, kỳ quái hơn sự tình người trẻ tuổi này có thể cho mình chữa bệnh. Hắn biết mình bệnh tại bệnh viện lớn đều nhìn không tốt, phát bệnh nhất định phải ăn hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Mà Dương Minh tay ở trên người hắn chống đỡ một chút, vậy mà có thể có hiệu quả như thế. Cái này hiệu quả so hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn mạnh hơn, Đường Đức Hân cảm giác mình hiện tại tựa như người bình thường, căn bản cảm giác không thấy chính mình có bệnh tim. Đường Đức Hân lão gia tử vừa cười vừa nói, "Tiểu Dương nha, không muốn khách khí với ta, vật này là ngươi nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt được, vốn là cần phải thuộc về ngươi, nếu như ngươi nguyện ý giao ta người bạn này thì không nên khách khí." Dương Minh biết người lớn tuổi này nói đều là lời thật tình, chính mình cũng chỉ đành đem thẻ ngân hàng lấy ra, hắn trực tiếp đưa cho Đường Quyên, cũng tiết kiệm lại báo dãy số. Đường Quyên cầm lấy thẻ ngân hàng tiến gian phòng dùng máy tính chuyển khoản đi, Dương Minh đem Lâm Tắc Tử chữ đưa cho Đường Đức Hân, Đường lão gia tử vừa cười vừa nói, vẫn là chờ ngươi tiền tới sổ lại cho ta đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đều nói muốn cùng ta làm bằng hữu, còn như thế khách khí làm gì sao? Nói, hắn quả thực là đem chính mình Lâm Tắc Tử chữ nhét trong tay lão gia tử. Lúc này, Dương Minh điện thoại di động kêu một chút, hắn cầm lên xem xét, vừa cười vừa nói, hiện tại khoa học kỹ thuật thật phát đạt, thì như thế trong nháy mắt tiền liền đến sổ sách. Đường Quyên từ bên trong đi ra, đem thẻ đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, được. Cảm ơn. Dương Minh một bên tiếp nhận thẻ một bên vừa cười vừa nói. Về sau chúng ta cũng là bạn vong niên, buổi trưa hôm nay ta mời khách, chúng ta thật tốt uống hai chén. Đường Đức Hân vừa cười vừa nói. Lão gia tử, hôm nay sợ rằng không được, chúng ta còn muốn đi công chuyện đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, lần sau đi, lần sau ta nhất định thật tốt cùng ngươi uống. Đường Đức Hân vừa cười vừa nói, không phải nói bạn vong niên sao. Về sau hô ta đại ca, không muốn lão gia tử lão gia tử. Hắn câu nói này đem Vương Mẫn cùng Đường Quyên đều chọc cười. Một cái 6-70 tuổi lão nhân muốn hô một cái tiểu hài tử huynh đệ, còn nhất định để người ta hô đại ca hắn. Dương Minh cười xấu hổ cười, nói ra, Đường đại ca, vậy chúng ta về trước đi, về sau ta mời ngươi uống rượu. Ngươi ở chỗ nào nha? Phượng Sơn huyện Lữ Lương Trấn. Dương lão đệ, về sau đến trong thành phố đến nhất định muốn tìm ta chơi. Đường Đức Hân vừa cười vừa nói. Nhất định, nhất định. Dương Minh nói lấy liền mang theo Vương Mẫn ra ngoài, Đường lao ra tử một mực đem bọn hắn đưa đến cửa tiểu khu. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi có phải hay không muốn đi mua xe? Đi, khẳng định phải đi mua xe, bất quá chúng ta vẫn là trước tìm địa phương ăn cơm đi, ăn cơm xong lại đi xem một chút. Dương Minh nói. Thực Dương Minh có thời gian ăn cơm, chỉ là không muốn tại Đường Đức Hân trong nhà ăn cơm, dù sao mới vừa quen, tại người ta trong nhà ăn cơm cũng không dễ chịu. Tỷ như tại nông thôn, ngươi gặm cục xương trực tiếp ném mặt đất, chó thì cho ngậm đi, tại trong thành phố ngươi gặm qua xương cốt muốn để lên bàn. Người thành phố cảm giác nông thôn gặm xương cốt ném mặt đất bẩn, nông thôn ngược lại cảm giác trong thành ném trên mặt bàn bẩn. Đây chính là thành thôn chênh lệch. Dương Minh mang theo Vương Mẫn tìm tiệm ăn, cùng một chỗ ăn chút cơm, sau đó đi xem xe hơi. Hai người đến một nhà đại hình 4S cửa hàng, nhìn xem tuyển cái xe hơi, hai người tiến đại sảnh, lúc này một cái bán xe tiểu thư chào đón, nói ra, hai vị, các người muốn xe sao? Chúng ta nơi này phẩm chất đầy đủ, các loại xe xịn đều có, người trước tiên có thể nhìn xem đồ sách giới thiệu, nhìn dễ dàng thử mở. Nói, phục vụ viên đem đồ sách giao cho hai người nhìn, Vương Mẫn xem trước một chút, nàng thực đối xe rốt đặc cắn mai. Đối xe cũng không hiểu nhiều, nàng cười nói với Dương Minh, vẫn là ngươi xem đi, ta giống như không hiểu nhiều. Lúc này, một cái say khướt nam nhân ôm một nữ nhân tiến đến, hắn một bên tiến đến vừa nói, tiểu thư, ta muốn mua xe. Dương Minh ngẩng đầu nhìn lên, nam nhân này chừng 40 tuổi, trong ngực ôm một cái hơn 20 tuổi nữ tử kia xem xét cũng không phải là cái gì nghiêm túc nữ nhân. Nữ nhân kia so nam nhân tiểu chừng 20 tuổi, tại trong ngực nam nhân nũng nịu, nói ra, lão công, ta muốn bị em đút. Lão bà. Bây giờ không phải là tại mua cho ngươi sao? Mua xe chúng ta mỗi ngày ở bên trong làm, một ngày không cho ngươi nhàn rỗi. Nam tử kia nói ra. Nam tử này gọi Hạ Vũ Hàn, cũng là một cái tiểu thương chàng lão bản, hơn 10 triệu tiền tài vẫn là có. Nguyên lai có cái lão bà cùng hắn cùng một chỗ lập nghiệp, gia hỏa này có tiền sau khi thì trướng mắt lão bà của mình, hắn nhìn bên ngoài cái kia nữ nhân đều so lão bà của mình xinh đẹp. Cái này Hạ Vũ Hàn tổng nhìn lão bà của mình hoa tan ít bướm, bên ngoài nữ nhân vừa trắng vừa mềm, cho nên hắn mỗi ngày ở bên ngoài tìm nữ nhân. Rốt cục gặp phải một cái xoa bóp tiểu thư, hai người vậy mà ăn nhịp với nhau. Hắn cần muốn nữ nhân trẻ tuổi, cái kia xoa bóp tiểu thư rất cần tiền, tự nhiên thông đồng cùng một chỗ. Hôm nay hai người thì uống rượu, sau đó đi mua xe, Dương Minh nhìn thầm nghĩ nói, hai người khẳng định không phải cái gì đồ tốt, xem ra có thể nhìn ra, đặc biệt cái kia nữ, xem xét cũng là phong nguyệt chẳng sở. Bọn họ tiến đại sảnh hô hào muốn mua xe, bán xe tiểu thư chào đón nói ra, hoan nghênh quang lâm, hoan nghênh quang lâm. Tiểu thư, ngươi thật xinh đẹp. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta qua, ta cũng mua cho ngươi một chiếc BMW, ra sao? Nói Hạ Vũ Hàn liền đi thân thủ mỏ bán xe tiểu thư mặt. Tiểu thư kia dọa đến thẳng hướng lùi lại, nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Lúc này, cửa một cái bảo an tới, nói ra, dừng tay, không muốn quấy rối. Hạ Vũ Hàn một bên một cái giấu tay lấy cái kia xoa bóp tiểu thư cái mông, vừa nói, bảo an đúng không? Nói thật ra, ngươi chính là một cái chó giữ nhà, tiểu tử. Ta và các ngươi lão bản này Lý Hải Tuyền là bằng hữu, ngươi có tin hay không ta hiện tại liền để ngươi xéo đi, dựa vào, làm đủ đúng không? Bảo an muốn là xem như hạ tầng công tác, muốn nhìn lão bản sắc mặt, còn phải xem khách hàng sắc mặt, đã ra hỏa này là lão bản bằng hữu, bảo an cũng không dám đắc tội con hàng này. Hạ Vũ Hàn xem xét bảo an không dám lên tiếng, hắn càng là có một loại cảm giác thành tựu, bắt lấy bảo an cổ áo, nói ra, tiểu tử, có phải hay không làm đủ? Ta một chiếc điện thoại liền có thể để ngươi về nhà. Nhân viên an ninh kia bị Hạ Vũ Hàn kéo tới kéo đi, doa đến cũng không dám lên tiếng. Hạ Vũ Hàn hỏi thăm, ngươi có lao bà sao? Chương 105, ngươi có lao bà sao? Không có. Nhân viên an ninh kia không hiểu Hạ Vũ Hàn hỏi hắn lời này mục đích, bảo an chỉ có thể ăn ngay nói thật. Không có thì không có cách, nếu có, để lão bà ngươi ngủ cùng ta một giấc, ta có thể cho ngươi lão bản không khai trừ ngươi. Hạ Vũ Hàn cười xấu xa hỏi, vậy ngươi có muội muội sao? Bảo an cũng bị gây gấp, nói ra, mẹ, cái gì đồ chơi, ta hôm nay liều mạng mặc kệ, cũng muốn đánh tiểu tử ngươi. Nói nhất quyền hướng Hạ Vũ Hàn đánh tới, không nghĩ tới Hạ Vũ Hàn tiểu tử này vẫn là luyện qua, hắn vậy mà tránh ra bảo an quyền đầu, nhất quyền đánh vào bảo an trên thân, lại đem bảo an đánh ngồi dưới đất. Mẹ cái bức, lại dám đánh ta, ngươi sống được không kiên nhẫn. Nói Hạ Vũ Hàn tiến lên hai bước, một chân đạp ở bảo an trên bụng, nói ra, không cho ngươi điểm lợi hại, ngươi làm sao có thể không biết Mã Vương ra ba con mắt. Nói, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, phát cái dãy số, nói ra, Lý Hải Tuyền, ngươi tới đây cho ta, đến ngươi 4S cửa hàng, hắn mãi mãi, ngươi bảo an lại dám đánh ta. Nói chuyện điện thoại xong, hắn đưa di động chứa vào, lại đi bóp cái kia xoa bóp tiểu thư cái mông, nói ra, lao bà, lao công lợi hại à. Lao công quá lợi hại, trước kia ta chỉ biết là ngươi trên giường lợi hại, không nghĩ tới ngươi đánh nhau cũng như thế lợi hại, ta yêu chết ngươi. Cái kia xoa bóp tiểu thư vậy mà tại Hạ Vũ Hàn trên mặt hung hăng hôn một cái, nói ra, chính sự còn không có xử lý đâu, nắm chặt mua xe. Hả, chỉ lo đánh nhau, xe lại còn không có xử lý. Hạ Vũ Hàn nói ra, đến, mỹ nữ, làm cho ta thủ tục, ta muốn mua xe đây. Một cái bán xe tiểu thư đã hoảng sợ chạy, nói ra cho lãnh đạo gọi điện thoại rốt cuộc không dám vào đến, còn thừa lại tiểu thư này dọa đến run rẩy, lắp bắp nói, bán cái gì? Hạ Vũ Hàn mê đắm nói, có phải hay không bán chính ngươi nhà, bao nhiêu tiền một lần? Bán xe tiểu thư giận hỏng, kìm nén đến mặt đỏ bừng, run rẩy nói, ngươi cái gì ngươi? Nói Hạ Vũ Hàn bùng ra xoa bóp tiểu thư, thân thủ liền đi mỏ bán xe tiểu thư mặt, bán xe tiểu thư dọa đến từ nay về sau lui một bước, kém chút ngồi ngay đó. Dương Minh Tôn chỉ là chỉ cần không gây chính mình cùng bên người Vương Mẫn, hắn có thể giả bộ như không có bất cứ chuyện gì phát sinh, cho nên hắn móc ra một điếu thuốc nhàn nhã hút thuốc. Lúc này, Vương Mẫn nhìn không được, quát lớn, dừng tay. Hạ Vũ Hàn nghe được có người gọi lại tay, xoay mặt xem xét, lại là cái mỹ nữ này thật đẹp, so với chính mình xoa bóp nữ xinh đẹp nhiều, so bán xe tiểu thư cũng xinh đẹp. Đặc biệt cái kia dáng người thật tốt, hai cái đại bạch thỏ thật lớn, Hạ Vũ Hàn nuốt nước miếng, nói ra, hoa, thật đẹp. Có ta đẹp không? Cái kia xoa bóp nữ tại phía sau nói ra, trong mắt ngươi giống như ai cũng so ta mỹ giống như, chết dạng. Hạ Vũ Hàn cái nào có tâm tư cùng xoa bóp nữ tranh cãi, đi đến Vương Mẫn trước mặt, nói ra, mỹ nữ, bao nhiêu tiền một lần, chỉ cần ngươi đáp ứng bồi ta một lần, giá tiền từ ngươi mở. Hạ Vũ Hàn vừa dứt lời, đùng một tiếng, trên mặt đã chịu một bàn tay. Hắn cảm giác mặt nóng bỏng, chính mình thế nào? Vậy mà không có né tránh đối diện mỹ nữ một tát này, đến tột cùng là mình chủ quan, vẫn là nữ nhân này là võ lâm cao thủ. Vô luận làm sao, chính mình chịu một tát này, xác thực khó có thể tiếp nhận. Hạ Vũ Hàn mắng, mẹ, ngươi lại dám đánh ta, có phải hay không sống được không kiên nhẫn? Nói, hắn từ trong túi xuất ra một cây tiểu đao tử, cười lạnh nói, lẳng lơ, lại dám đánh ta, nhìn ta không đem ngươi làm. Lão công, đánh nàng, đem mặt nàng vạch phá, cho nàng hủy dung nhan. Cái kia xoa bóp nữ ở một bên ồn ào. Dương Minh nhìn xem cái kia xoa bóp nữ, nói ra, tiện hóa, nhắm lại ngươi miệng túi, nói thêm câu nữa, ta liền đem ngươi bức miệng xé nát. Hạ Vũ Hàn vốn là muốn thu thập Vương Mẫn, bây giờ thấy Dương Minh nói tiếp, trực tiếp liền cầm lấy đao chạy Dương Minh đánh tới. Dương Minh căn bản không đi trốn tránh, đối phương căn bản đâm không đến hắn, Dương Minh khẽ vươn tay thì liền bắt hắn lại cầm đao tay, ra sức vặn một cái, chỉ nghe soạt một tiếng, đoan chừng cánh tay là đoạn. Hạ Vũ Hàn a một tiếng hét thảm, gọi tiếng còn không có ngừng, liền bị Dương Minh một chân đá 3 mét có hơn. Nằm trên mặt đất rốt cuộc không đứng dậy được. Lúc này, Hạ Vũ Hàn lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại, nói ra, Xuân Tử, nắm chặt đến giải phóng đường 4S cửa hàng, ta ở chỗ này bị lưu manh đánh, mang nhiều hai người tới. Nói chuyện điện thoại xong sau khi, Hạ Vũ Hàn nói ra, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, có bản lĩnh không muốn đi, đợi lát nữa có các ngươi tốt nhìn. Các ngươi mới là một đôi cẩu nam nữ. Vương Mẫn nói đi đến Hạ Vũ Hàn trước mặt, hung hăng một chân đá đi, Hạ Vũ Hàn bị đá a một tiếng. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn cũng không dám mắng nữa. Lúc này nhân viên an ninh kia cũng đi tới, đối với Hạ Vũ Hàn mặt cũng là một bàn tay, máng, đi mẹ ngươi, vừa mới không rất trâu bức sao. Hiện tại thế nào không như bức, tiếp lấy như bức nha. Hạ Vũ Hàn hung dữ nhìn lấy bảo an, nhưng là hắn có dám lên tiếng, sợ lại bị đánh, chỉ có thể ngầm ở trong lòng quyết tâm. Nhân viên an ninh kia nói ra, mẹ, còn dám dùng dạng này ánh mắt nhìn ta, ngươi cho rằng ta sợ ngươi hả? Nói, nhân viên an ninh kia đối với Hạ Vũ Hàn trên lưng đá một chân, nói ra, ta không có có lão bà, ngươi có nhà. Hắn chỉ xoa bóp nữ nói ra, cái kia tiện nữ nhân không phải lão bà ngươi sao? Hạ Vũ Hàn thầm nghĩ nói, mẹ, báo ứng này thật nhanh nha, hắn xem xét bảo an chỉ mình nữ nhân, nói gấp, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không phải nói ta có lão bà ngươi liền muốn làm ta lão bà sao? Bảo an nói ra, ta không có có lão bà, ngươi có, ngươi có tin hay không ta hiện tại thì làm lao bà ngươi. Ngươi đừng làm loạn nha, cảnh sát lập tức tới ngay. Hạ Vũ Hàn hô. Cảnh sát sợ cái gì? Nếu không làm sao phán cái 3-5 năm? Bảo an nói ra, ta chỉ là muốn nói cho ngươi con thỏ gấp đều cắn người, đừng tưởng rằng bảo an dễ khi dễ. Nói, bảo an thật chạy xoa bóp nữ đi đến, Hạ Vũ Hàn nhắm mắt lại chứ không đành lòng lại nhìn. Bảo an đi đến xoa bóp nữ trước mặt, mát xa nữ dọa đến run lập cập, muốn chạy chân đều mềm, hô, cứu mạng. Dương Minh thầm nghĩ nói, trước kia chính mình luôn cho là Vương Mẫn là cái nữ tử yếu đuối, không nghĩ tới có lúc nàng cũng dám cùng người xấu chiến đấu. Thực Vương Mẫn chỗ lấy như thế lợi hại, chỉ sở dĩ không sợ Hạ Vũ Hàn, là bởi vì hắn nàng tin tưởng Dương Minh. Dương Minh biết cái này bảo an sẽ không làm quá giới hạn sự tình, cho nên cũng liền không đi qua hỏi, tùy theo nhân viên an ninh kia sửa trị hai cái này rất rưởi. Bảo an đi đến xoa bóp nữ trước mặt, lạnh lùng nói, ta vốn là định đem ngươi xử lý, bất quá ngẫm lại ngươi không biết cùng nhiều ít người ngủ qua, cuối cùng nhất ta muốn trả là quên đi, ngươi quá bẩn. Nói, hắn đùng cho nữ nhân này một bàn tay, nói tiếp, thực ngươi cần phải may mắn chính mình xấu xí, nếu như ngươi dung mạo xinh đẹp, có lẽ ta hôm nay thực sẽ đem ngươi xử lý. Chương 106, đánh sở trưởng. Lúc này, bên ngoài vang lên chói hai tiếng còi cảnh sát, tiếp lấy đến hai chiếc xe cảnh sát, đồng thời theo trong xe cảnh sát xuống tới ba vị cảnh sát. Dẫn đầu cảnh sát là Hoài Hải Đường sở cảnh sát sở trưởng Lương Tiểu Xuân, hắn cùng Hạ Vũ Hàn thật là tốt bằng hữu, cũng có thể nói là bạn bè không tốt đi. Bình thường hai người bọn họ thì uống rượu với nhau, cùng một chỗ trang bức cùng một chỗ chơi gái, cho nên Lương Tiểu Xuân tiếp vào điện thoại sau khi lập tức liền đến. Bình thường xuất cảnh đều là một xe cảnh sát, hôm nay Lương Tiểu Xuân có ý mở hai chiếc xe cảnh sát, cũng là muốn bắt người. Lúc này, xe hơi chủ tiệm Lý Hải Tuyền đồng thời cũng tới, hắn tiến đến câu đầu tiên thì hỏi thế nào chuyện. Một cái nữ nhân viên đi đến Lý Hải Tuyền trước mặt, đem sự tình trước sau đi qua cũng nói cho Lý Hải Tuyền. Lý Hải Tuyền biết Dương Minh là thấy việc nghĩa hăng hái làm, đặc biệt muốn cảm tạ Dương Minh, thế nhưng là lúc này cảnh sát cũng đến. Hạ Vũ Hàn nói ra, lão Lương, đem ra hỏa này cùng bảo an cùng một chỗ bắt lại, vừa mới hai cái này con chó đánh ta. Lương Tiểu Xuân đi vào thời điểm liền thấy bảo an đánh người, cho nên hắn không chút do dự đối bên người cảnh sát nói ra, đem nhân viên an ninh kia còng lên. Một người cảnh sát lấy còng ra đi đến tiểu bảo an trước mặt đem hắn còng lên, tiểu bảo an nhìn đến cảnh sát muốn bắt hắn, hắn liền cái giấm cũng không dám thả, trực tiếp đem bàn tay đi qua. Bảo an sợ nhất cảnh sát, đồng dạng là mặc lấy một thân da xanh lam, nhưng là chênh lệch có thể lớn. Lương Tiểu Xuân nhìn đến bảo an đã bị khống chế, sau đó lại nói với thủ hạ mình, đem cái này nông thôn tiểu tử bắt lại. Dương Minh lạnh lùng hỏi thăm, các ngươi bằng cái gì bắt ta phạm cái gì tội? Lương Tiểu Xuân nói ra, ngươi đánh người cũng là phạm pháp, nhất định phải theo chúng ta đi. Đánh người phạm pháp? Cái kia bị ổi phụ nữ phạm pháp không? Ta là nhìn tiểu tử kia bị ổi phụ nữ, ta mới thấy việc nghĩa hăng hái làm. Dương Minh lạnh lùng nói, là bị ổi phụ nữ tội nặng vẫn là đánh người tội nặng. Không có người báo cảnh sát bị ổi phụ nữ, nhưng là có người báo cảnh sát bị đánh, ta hiện tại xử lý là đánh nhau sự tình. Lương Tiểu Xuân nói ra. Lúc này, Vương Mẫn nói ra, không thể nắm, bắt loạn người. Dương Minh sợ liền Vương Mẫn cũng bắt vào đi, sau đó đưa di động đưa cho Vương Mẫn, nói ra, ta không sao, ngươi chỗ nào đều không muốn đi, liền ở chỗ này chờ ta trở về, chờ sau đó ngươi cho hôm nay cái kia đường lao gọi điện thoại, đem sự tình cho hắn nói một chút. Lúc này, Lý Hải Tuyền lại gần, vừa cười vừa nói, Lương đồn trưởng, cho ta cái mặt mũi đi, đánh cũng không lợi hại, ta nhìn, coi như đi. Không được, mặt mũi này không thể cho ngươi, nhất định phải bắt đi. Lương Tiểu Xuân nói ra. Cái kia Hạ Vũ Hàn nói ra, Lý Hải Tuyền, của ta và ngươi là bằng hữu, vậy mà giúp người khác nói chuyện. Lý Hải Tuyền lường hắn một cái nói ra, nếu như ngươi coi ta là bạn, liền sẽ không khi dễ ta trong tiệm bảo an, cũng sẽ không bị ổi ta trong tiệm nữ công nhân viên trước. Nói xong, hắn đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, tiểu hòa tử, hôm nay ủy khuất ngươi, ta trong tiệm xe, mặc kệ ngươi nhìn chúng cái kia một cỗ, ta đều nửa giá bán cho ngươi. Dương Minh bị cảnh sát mang đi sau khi, Vương Mẫn lập tức đánh Đường Đức Hân điện thoại. Đường Đức Hân nhìn đến điện báo biểu hiện là Dương Minh, đặc biệt đừng cao hứng đất tiếp điện thoại. Vừa cười vừa nói, Dương lao đệ nhà, có phải hay không về nhà? Vương Mẫn vừa nghe đến Đường lao ra tử thanh âm, lập tức nói, đại gia, xảy ra chuyện, Dương Minh bị cảnh sát bắt lại. Ngươi đừng hốt hoảng, nói cho ta biết là thế nào chuyện. Đường Đức Hân sốt ruột mà hỏi thăm. Vương Mẫn đối với điện thoại đem chuyện đã xảy ra, nói đang giải phóng đường 4S cửa hàng bị bắt đi. Đường Đức Hân nghe xong sau khi, an ủi Vương Mẫn, hài tử, ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ không để cho Dương Minh có bất cứ thương tổn gì. Đường Đức Hân treo Vương Mẫn điện thoại sau khi, trong lòng cũng rất nổi nóng, cảnh sát này cũng thật là làm cho người ta tức giận, sau đó hắn cứ gọi hắn nhi tử Đường Kim Long điện thoại. Cái này Đường lão gia tử cũng không phải nhân vật đơn giản, hắn nhi tử là thành phố cục công an cục trưởng, chính hắn về hưu trước cũng là Hoài Hải thành phố thị ủy phó bí thư, bây giờ đang ở Hoài Hải cũng có được cường đại mạng lưới quan hệ. Đường Kim Long tiếp vào Đường Đức Hân điện thoại, lại hỏi, cha, có cái gì sự tình sao? Ta thật không biết ngươi là thế nào làm người cục trưởng này, ngươi phía dưới đều là chút cái gì người? Đường Đức Hân tức giận nói ra. Cha, ta không có minh bạch ngươi ý tứ. Đường Kim Long trong điện thoại nói ra. Đường Đức Hân đem Dương Minh bị Lương Tiểu Xuân bắt đi qua nói một lần, sau đó nói với nhi tử, cái kia Dương Minh là bằng hữu ta, cũng là ta ân nhân cứu mạng, ngươi lập tức đem chuyện này cho ta xử lý tốt, nếu như hắn thụ cái gì ủy khuất, ngươi cũng không cần lại đến gặp ta. Nói xong, Đường Đức Hân thì tắt điện thoại, hắn đương nhiên tin tưởng con mình năng lực làm việc.